Ta mỗi tuần một cái thân phận mới, chương 1257 tới chương 1290. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trưa ngày 19 tháng 8. Tất cả các đơn vị chú ý, đề phòng nghiêm ngặt đối tượng nguy hiểm Bành Dịch Hành. Người này đã nhiều lần giành giải quán quân trong các cuộc thi bắn súng thực chiến. Xin mọi người hãy cẩn thận, nhất định phải cẩn thận. Gần đến 12 giờ, tất cả cảnh sát tuần tra của phân khu Thâm Thủy Bộ đều nhận được một thông báo như vậy. Mà sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ đang phân phát vũ khí. A Tổ đâu? Miêu Chí Thuấn đột nhiên hỏi. A Tổ bị cảm, về nhà uống thuốc rồi. Thông thường trong tình huống này, điều đó có nghĩa là cậu ta sắp lạnh rồi. Giống như trong phim ma, đi một mình vào nhà vệ sinh vậy. Sự thật chứng minh cậu ta thật sự đã lạnh. Nửa giờ sau, thi thể của A Tổ được cảnh sát mang ra khỏi nhà cậu ta. Thằng khốn. Bành Dịch Hành. Miêu Chí Thuấn rơi lệ, ngửa mặt lên trời gào thét. A Tổ là bạn thân nhất của anh ta. Ren ren ren. Điện thoại di động của anh ta lại reo lên. Bành Dịch Hành. Tao nhất định sẽ giết mày. Không cần nhìn anh ta cũng biết ai gọi đến. Tao đã nói rồi, các người không thả người, cứ mỗi phút trôi qua tao sẽ giết một cảnh sát, tao nói thật đấy. Giọng điệu của Bành Dịch Hành vô cùng lạnh lùng. Thả người ở đâu? Miêu Chí Thuấn định tạm thời ổn định hắn, hoặc là dùng ca liên để dụ hắn ra rồi bắn chết. Bành Dịch Hành trốn trong bóng tối thực sự quá nguy hiểm. Trung tâm thương mại lớn nhất Thâm Thủy Bộ. Bành Dịch Hành nói xong, cúp máy. Sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Trung tâm thương mại có lưu lượng người rất lớn, ra tay ở đó rất dễ làm bị thương dân thường. Đúng vậy, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này. Nhưng đây cũng có thể là cơ hội duy nhất của chúng ta. Trong phòng họp, mọi người mỗi người một ý, tranh cãi không dứt. Những người có chức vụ thấp muốn báo thù cho đồng nghiệp. Còn những người có chức vụ cao lại sợ gánh trách nhiệm. Miêu Chí Thuấn đột nhiên nói, sở trưởng, tôi xin đề nghị tổng khu cử Tô Tầm, Tô Sơ tham gia chiến dịch bắt giữ. Thực lực của Tô Tầm là điều ai cũng biết, hơn nữa tối qua Tô Tầm còn nhắc nhở anh ta chú ý Bành Dịch Hành. Điều đó cho thấy Tô Tầm đã sớm biết hung thủ là hắn, để Tô Tầm đối phó với Bành Dịch Hành, chắc chắn sẽ nắm chắc phần thắng. Mọi người lập tức sáng mắt lên. Đúng vậy, có thể để Tô Sơ đến. Với tài bắn súng của anh ấy, chắc chắn có thể giảm thiểu khả năng bắn trúng dân thường. Có Tô Sơ ra tay, Bành Dịch Hành có là gì? Bành Dịch Hành chỉ là một tay súng bắn bia, làm sao so được với Tô Sơ kinh nghiệm trận mạc đầy mình. Sở trưởng lập tức gọi điện cho tổng khu cầu viện. Nửa giờ sau, tại sở cảnh sát Thâm Thủy Bộ. Tô Tầm ngồi ở vị trí chủ tọa. Để Miêu Chí Thuấn mang ca liên đi trao đổi với Bành Dịch Hành, hắn có lẽ coi đốc sát Miêu là đối thủ lớn nhất, anh xuất hiện trực diện có thể làm hắn phân tâm. Những người khác phong tỏa tất cả các lối ra, cải trang trà trộn vào trung tâm thương mại để tìm kiếm bóng dáng của Bành Dịch Hành. Chỉ cần hắn lộ diện, những chuyện khác các anh không cần quan tâm, không có 100% chắc chắn thì không được nổ súng. Tô Tầm bố trí toàn bộ hành động, trong nhóm hành động, quân hàm của anh là cao nhất, tổng đốc sát. Sở trưởng phân khu cũng chỉ cao hơn anh một cấp mà thôi. Thăng thêm một cấp nữa, anh sẽ giống như lôi mông. Rõ thưa sếp. Có Tô Tầm ở đây, trong lòng mọi người đều tràn đầy một sự tự tin và an tâm khó tả. Đây là niềm tin mà Tô Tầm đã dùng từng chiến tích để mang lại cho mọi người. Tô Tầm đứng dậy, tất cả mọi người xuất phát. Tô Tầm muốn bắt sống Bành Dịch Hành, dám nói ra câu cứ mỗi phút giết một cảnh sát, thật ngông cuồng. Không bắt sống hắn, khó mà nguôi được cơn giận trong lòng. Để hắn vào tù nhặt xà phòng. Nhà tù bây giờ vẫn còn khá hỗn loạn, một tên mặt mày thanh tú như vậy, vào đó ngay chiều đầu tiên sẽ bị khai thông. Hơn 20 phút sau, nhóm hành động đã đến trung tâm thương mại lớn nhất Thâm Thủy Bộ. Tất cả nhân viên đều vào vị trí, Miêu Chí Thuấn mang theo ca liên tìm kiếm bóng dáng của Bành Dịch Hành trong đám đông. Ren ren ren. Điện thoại di động của Miêu Chí Thuấn reo lên. Alo, anh ở đâu? Miêu Chí Thuấn hỏi. Đi thang cuốn lên tầng 2. Miêu Chí Thuấn cúp máy. Sau đó mang theo ca liên đi thang cuốn lên tầng 2, vừa hay nhìn thấy bóng dáng Bành Dịch Hành ở cửa thang cuốn đông đúc. Miêu Chí Thuấn gần như vô thức muốn rút súng. Bành Dịch Hành vạch áo lên để lộ bán súng, dùng khẩu hình nói hai chữ, thả người. Miêu Sơ, bị người che khuất, điểm số 1 không thể nổ súng. Miêu Sơ, điểm số 2 cũng không thể nổ súng. Điểm số 3 cũng không thể nổ súng. Nghe những âm thanh truyền đến từ tai nghe, Miêu Chí Thuấn cuối cùng cũng không dám manh động, thả ca liên ra. Ca liên lao tới ôm chầm lấy Bành Dịch Hành. Chúng ta đi. Bành Dịch Hành mang theo Ca Liên trà trộn vào đám đông rời đi. Tất cả mọi người đuổi theo hắn. Miêu Chí Thuấn hét vào micro bên tai. Không được đuổi quá gần, chỉ cần để hắn cảm thấy có người đang đuổi theo là được. Tô Tầm nói. Là Tô Sơ, tất cả mọi người, hành động. Tất cả cảnh sát mặc thường phục bắt đầu truy đuổi Bành Dịch Hành trong trung tâm thương mại. Bành Dịch Hành mang theo Ca Liên ung dung đi xuyên qua trung tâm thương mại, cuối cùng giống như trong phim, hai người mua vé vào phòng chiếu phim số 1. Vào xem, trên màn hình đang chiếu một bộ phim cảnh sát bắt cướp, nhưng cả phòng chiếu đều trống không. Chỉ có một người ngồi ở vị trí giữa. Ánh đèn mờ tối nên không nhìn rõ mặt. Nhưng Bành Dịch Hành quay người rời đi, vì hắn có một dự cảm xấu, loại trực giác này rất mãnh liệt. Đã đến rồi, sao lại vội đi như vậy? Người đó chính là Tô Tầm, anh đã sớm đợi trong phòng chiếu và đã cho sơ tán mọi người. Bành Dịch Hành dừng bước, rồi trong khoảnh khắc quay người lại, đột nhiên rút súng bắn, động tác liền mạch. Nhưng tốc độ của Tô Tầm còn nhanh hơn hắn. Đoàn. Ngay khi hắn giơ tay, Tô Tầm đã bóp cò, viên đạn lao ra khỏi nòng súng. Keng. Phát súng này bắn thẳng vào nòng súng của Bành Dịch Hành. Khẩu súng cải tiến của Bành Dịch Hành ngay lập tức vỡ tan thành một đống linh kiện. Bành Dịch Hành lại định rút khẩu súng thứ hai. Đoàn. Phát súng này bắn trúng tay hắn. A, Bành Dịch Hành hét thảm một tiếng. Đoàn. Lại một phát súng nữa bắn vào tay trái của hắn. Tô Tầm cầm súng bước tới gần, đầy kiêu ngạo, một phát súng này bắn vào đùi hắn, khiến hắn ngã xuống đất. Dừng tay. Anh đang tra tấn đấy. Ca Liên ngăn cản Tô Tầm. Bốp. Tô Tầm giơ tay tát một cái, vì cái gọi là tình yêu của cô, bao che cho Bành Dịch Hành, hại chết bao nhiêu cảnh sát của chúng tôi, cô chết cũng không đáng tiếc. Đoàn. Tô Tầm lại bắn một phát nữa phế đi chân trái của Bành Dịch Hành. A, tứ chi của Bành Dịch Hành đều trúng đạn, ngã trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch. Cứ mỗi phút giết một cảnh sát, đúng là khẩu khí lớn thật, vào tù nhặt xà phòng đi. Súng bắn bia của mày, sao so được với súng bắn người của tao? Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống hắn, giọng điệu lạnh lùng nói. Rầm rầm rầm rầm. Nghe thấy tiếng súng, Miêu Chí Thuấn và những người khác xông vào, cảnh tượng họ thấy là Bành Dịch Hành đang kêu la thảm thiết trên mặt đất. Lập tức ai nấy đều sững sờ, họ đều biết Tô Sơ rất lợi hại, nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức này. Nghe thấy bốn tiếng súng, họ còn tưởng là Tô Tầm và Bành Dịch Hành đang đối xạ. Không ngờ cả bốn phát súng đều là của Tô Tầm, thương vương Bành Dịch Hành ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có. Dẫn hắn về. Tô Tầm ném lại một câu, rồi sải bước rời đi. Xong việc phủi áo đi, ẩn sâu công danh. Tô Sơ lợi hại thật, Bành Dịch Hành trong tay anh ngay cả cơ hội nổ súng cũng không có, đó là thương vương đấy. Các anh quên rồi sao, Tô Sơ cũng là thương vương của giới cảnh sát, Bành Dịch Hành sao so được với anh ấy. Nhưng tài bắn súng của Tô Sơ đúng là thần sầu. Sau khi tin tức Bành Dịch Hành bị bắt lan ra, Tô Tầm trở về tổng khu Tây Cửu Long, mọi người đều hết lời ca ngợi tài bắn súng của anh. Chỉ có Nha Tử nghe thấy liền thầm biểu môi. Chuẩn cái con khỉ. Bắn vào người mình bao nhiêu phát cũng không thấy có thai, thế mà cũng dám gọi là chuẩn sao. Cấp trên lại ghi công cho Tô Sơ, chỉ là công lao này không đủ để thăng chức. Hơn nửa năm nay Tô Tầm thăng chức quá nhanh, năm nay chắc chắn không thể thăng chức nữa. Nếu không cứ theo tiến độ này, sang năm anh đã lên làm cục trưởng cục cảnh vụ rồi. Cho nên trừ khi lập được công lao lớn hơn, hoặc là nhiều công lao gộp lại mới có thể thăng chức. Việc thăng chức của anh cũng sẽ khó khăn hơn người khác. Văn phòng tổ trưởng tổ chống xã hội đen. Sếp, nhận được tin, gần đây ở khu tiêm sa chủy có người bán bột trắng, đã bắt được nhiều lần. Lý Ưng báo cáo với Tô Tầm. Điều tra kỹ xem, ai gan to như vậy, dám bán bột trắng trong địa bàn của tao, muốn chết à? Tô Tầm ngậm điếu thuốc, phả khói nói. Vâng, thưa sếp, còn một chuyện nữa, gà rừng của Hồng Hưng từ Đài Loan dẫn người về, khí thế hung hăng, tối nay là đại thọ của mẹ Tịnh Khôn. Bọn họ muốn báo thù cho Đại B, chắc chắn sẽ ra tay vào tối nay, tôi lo sẽ xảy ra chuyện. Lý Ưng tiếp tục báo cáo, theo tin tức hắn nhận được, không phải là lo xảy ra chuyện, mà là chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Bởi vì Trần Hạo Nam và những người khác đã bắt đầu triệu tập đàn em cũ của BK, còn mua chuộc cả Cơ Ca, Đại Phi và những người khác, rõ ràng là chuẩn bị ra tay với Tịnh Khôn. Mẹ kiếp! Coi tao là không khí à? Trong mắt Tô Tầm lóe lên một tia hung ác, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn, bọn chúng muốn đánh, vậy thì cứ đánh đi. Trong tù còn nhiều giường trống lắm, triệu tập cảnh sát các phân khu, tất cả thành viên tổ chống xã hội đen chuẩn bị. Hôm qua anh đã đích thân đến linh đường của Đại B cảnh cáo, mà Trần Hạo Nam và những người khác vẫn dám làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đó chính là không nể mặt anh. Nếu anh không cho Hồng Hưng một bài học, sau này chẳng phải ai cũng có thể coi lời nói của anh như rắm sao. Tô Tầm cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Hoài Nhạc. Chuẩn bị người ngựa, qua đêm nay, Đồng La Loan sẽ là của mày. Tô Tầm nói thẳng. Cảm ơn Tô Sơ. Lâm Hoài Nhạc cười đến mang tai, đám ốc hồng hưng này, cứ liên tục dâng địa bàn cho hắn. Buổi tối, đại thọ của mẹ Tịnh Khôn. Tiệc mừng thọ được tổ chức tại nhà hàng Hữu Cốt Khí. Tô Tầm nghiêm túc nghi ngờ nhà hàng Hữu Cốt Khí là nhà tài trợ của Hồng Kông, nếu không sao cứ xuất hiện hoài. Đồng La Loan hiện tại là địa bàn của Tịnh Khôn. Bởi vì đại lão B đã chết, dưới trướng lại không có ai có thể gánh vác, nên tự nhiên bị Tịnh Khôn chiếm. Tịnh Khôn có một vũ trường rất lớn ở Đồng La Loan, tối nay gà rừng sẽ ra tay từ đây. Hắn dẫn theo người từ Đài Loan và đàn em của Đại B, cầm dao súng xông vào vũ trường của Tịnh Khôn. Gà rừng và Trần Hạo Nam ngồi trong xe đậu bên đường vũ trường, nghe tiếng nổ từ bên trong vọng ra. Có cần phải mạnh tay như vậy không? Trần Hạo Nam hỏi. Gà rừng bá khí nói, chính là muốn cho bọn chúng biết, anh em của gà rừng tao không dễ bị bắt nạt đâu, súng pháo đều có đủ, vài phút là dẹp yên Tịnh Khôn. Khoảng mười mấy phút sau, hơn 200 người mang theo dao súng gậy gộc từ trong vũ trường đi ra. Lái xe, đến địa điểm tiếp theo. Gà rừng ung dung nói. Đại ca, có gì đó không ổn. Đột nhiên, tài xế nói một câu. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Cùng với một trận tiếng bước chân đều tăm tắp, mặt đất như rung chuyển, mấy trăm cảnh sát mặc quân phục, tay cầm dùi cui và khiên chống bạo động, tạo thành đội hình vung tiến lên. Hai đầu đường đều bị cảnh sát chặn lại. Hơn 200 người của gà rừng hoàn toàn bị kẹt ở giữa. Dân giang hồ bình thường chém giết thì được, nhưng gặp phải trận thế này, lập tức sợ đến chân tay mềm nhũn. Rốt cuộc đám cảnh sát quân phục tiến lên phía trước là cầm dùi cui, nhưng phía sau còn có hai hàng cầm súng. Mẹ kiếp, cảnh sát thật sự ra tay. Gà rừng vô cùng kinh ngạc, cũng có chút hoảng loạn. Xuống xe. Trần Hạo Nam nói. Hai người bước xuống xe. Rầm. Cùng với một tiếng dậm chân tương đối đều, hai hàng cảnh sát quân phục đang tiến lên đều dừng lại. Tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống, giơ tay đầu hàng, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Nha tử mặc một bộ cảnh phục, tư thế hiên ngang. Cô bây giờ cũng là một sĩ quan nhỏ. Dù sao thì cũng đã ngủ với Tô Tầm, cũng tích lũy được không ít công lao. Thưa sếp, tôi muốn gặp Tô Sơ. Trần Hạo Nam còn cố gắng dùng lý trí để giao tiếp. Nhưng từ lúc bọn chúng dám sử dụng bom ở khu vực Sầm Quốc, thì đã không còn lý trí nữa rồi. Tôi lặp lại lần nữa, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nam ca, chúng ta xông ra ngoài. Gà rừng nói, hắn tuyệt đối không thể ngồi tù, hắn không muốn ngồi tù. Trần Hạo Nam còn có chút do dự, bởi vì nếu chống lại cảnh sát, thì chỉ có thể bỏ trốn. Gà rừng lại đã ra lệnh, anh em, yểm trợ tôi xông ra, mỗi người 1 triệu. Có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ. Đám du côn vốn thấy nhiều cảnh sát như vậy còn đang rung chân, nghe thấy 1 triệu, từng tên lập tức như phát điên. Mắt đỏ ngầu. Rốt cuộc đối với những tên du côn này mà nói, 1 triệu có thể là số tiền cả đời cũng không kiếm được. Ngu ngốc không biết hối cải, lựu đạn cây chuẩn bị. Xông ra. Gà rừng hét lớn một tiếng. Cút mẹ mày đi chết đi. Anh em xông lên. Phóng. Ken ken ken. Từng quả lựu đạn cây rơi xuống đất, tỏa ra khói nồng nặc cay mắt, khiến đám du côn không nhìn rõ, từng tên che mắt lại. Xông lên. Bắt hết. Cảnh sát quân phục giơ khiên chống bạo động, cầm dùi cui cùng nhau tiến lên, gặp người là đánh. Cách tốt nhất để bắt chúng, chính là đánh cho chúng không thể phản kháng, tự nhiên sẽ bắt được. Cùng lúc đó, tại nhà hàng Hữu Cốt Khí, Tịnh Khôn đang chúc thọ mẹ mình, đột nhiên nhận được tin vũ trường bị tấn công, vô cùng tức giận. Lập tức muốn dẫn người đi trả thù. Nhưng hắn vừa ra khỏi cửa, liền gặp Tô Tầm đang dẫn hai người đi tới. Tô Sơ, ngài cũng đến chúc thọ mẹ tôi à? Tịnh Khôn trong lòng có chút chột dạ. Nhưng bề ngoài vẫn là vẻ mặt bất cần đời đó. Bốp. Tô Tầm giơ tay tát một cái, tao chúc thọ mẹ mày cái đầu ấy, Tịnh Khôn, mày dính líu đến buôn bán ma túy, buôn lậu, giết người, chuẩn bị ngồi tù mục xương đi, dẫn đi. Hai cảnh sát cùng nhau tiến lên khống chế hắn. Làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Thả Khôn ca ra. Thả anh ấy ra. Đàn em của Tịnh Khôn vây lấy Tô Tầm và những người khác, chỉ rõ, không cho họ đi. Đoàn. Tô Tầm rút súng, bắn một phát chỉ thiên. Cả hiện trường lập tức im lặng. Cút. Ánh mắt lạnh lẽo của Tô Tầm quét một vòng, chẳng ai dám nhìn thẳng, ai nấy đều quay mặt đi. Dẫn đi. Cứ như vậy, Tô Tầm nghênh ngang dẫn theo hai người Bắc Tịnh Khôn đi, nghênh ngang rời khỏi. Sếp Tô, Trần Hạo Nam và gà rừng đã nhân lúc hỗn loạn tẩu thoát rồi, chúng ta chỉ bắt được một đám lâu la vô dụng thôi. Nha tử nói với Tô Tầm, giọng có chút áy náy. Rốt cuộc cô đã dẫn theo nhiều người như vậy, sắp đặt từ sớm, thế mà vẫn để hai tên cầm đầu chạy thoát. Chuyện này khiến cô cảm thấy mình thật vô dụng. Được rồi, đừng nản chí, uống miếng nước đi. Tô Tầm rót cho cô một ly nước. Nha tử bưng ly nước, biểu môi nói, có phải em rất vô dụng không anh? Sao lại thế được, mỗi người có một ưu điểm riêng mà, em cũng có chỗ để phát huy sở trường của mình chứ. Tô Tầm nở một nụ cười ấm áp. Là ở đâu à, mắt nha tử sáng lên. Tô Tầm vẫy vẫy tay với cô, lại đây. Nha tử ghé sát mặt lại. Trên giường chứ đâu. Tô Tầm thì thầm vào tai cô. Nha tử dỗi hờn, anh cút đi. Còn không phải tại anh dạy hư em, nhớ ngày xưa em chỉ là một cô gái bị hôn một cái cũng đỏ mặt. Vậy mà bây giờ, bản lĩnh trên giường đã thành thục. Nào, để anh ôm một cái. Tô Tầm dang rộng vòng tay. Nha tử đi tới ngồi lên đùi hắn, ghé vào tai hắn nũng nịu gọi một tiếng, ca ca rùng mình một cái. Tô Tầm cảm thấy da đầu tê rần. Tiểu yêu tinh này càng ngày càng biết câu dẫn người khác. Yên tâm đi, gà rừng không thoát được đâu, anh sẽ đích thân bắt hắn về bóc lịch trong tù. Tô Tầm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, nói từng chữ một. Gà rừng hiện là đường chủ của Tam Liên Bang ở Đài Loan. Một thành viên xã hội đen Đài Loan lại dám dùng bom trong địa bàn của hắn, quả thực là đang vả vào mặt hắn. Nhìn khắp toàn cõi Hồng Kông này, ai mà không biết Tô Sơ là người trâu bò nhất chứ? Đừng nói hắn là đường chủ Tam Liên Bang, cho dù có là Lôi Công, đích thân đại ca của chúng, Tô Tầm cũng sẽ bắt về bằng được. Sếp Tô trước nay luôn là người công bằng, trong giới xã hội đen, bất kể là đại ca hay đàn em, trong mắt hắn đều là một đống phân chó, đối xử như nhau cả. Về phần Trần Hạo Nam, có thể cân nhắc tha cho hắn một lần, gã này là một thành viên xã hội đen kiểu truyền thống. Hắn tương đối giữ quy củ, không gây rối lung tung, hơn nữa địa bàn của hắn không dính đến ma túy, chỉ kinh doanh gái gú và cờ bạc. Thật trùng hợp, sếp Tô lại rất thích gái. Thuốc. Tô Tầm nói một chữ. Nha tử cầm hộp thuốc trên bàn làm việc, rút ra một điếu, ngậm vào miệng mình trước, sau đó lấy bật lửa châm rồi mới đưa sang miệng Tô Tầm. Hùm Tô Tầm nhả ra một làn khói. Thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng may là cơ thể hắn không bị thuốc lá làm tổn thương, nếu không hắn tuyệt đối không động vào thứ này. Cốc cốc cốc, cửa văn phòng có người gõ. Vào đi. Tô Tầm gọi. Một cảnh sát thuộc đội chống xã hội đen bước vào, làm như không thấy nha tử đang ngồi trong lòng Tô Tầm. Sếp, Tịnh Khôn cứ một mực la lối đòi gặp luật sư mới chịu khai. Tốc độ thăng tiến của Tô Tầm nhanh chưa từng có, hơn nữa bản thân hắn ban đầu không hề có bất kỳ bối cảnh nào. Hắn vươn lên nhờ vào hết chiến công này đến chiến công khác, có thể nói là thần tượng trong lòng tất cả cảnh sát. Điều quan trọng là những người đi theo sếp Tô đều được thăng chức. Bất kể là cấp trên hay cấp dưới, chỉ cần có quan hệ với Tô Sơ, tất cả đều được lên chức. Họ đều được hưởng sái công lao của Tô Tầm. Hơn nữa, công ty điện ảnh của sếp Tô ngày càng ăn nên làm ra, đã giúp không ít người nhà của đồng nghiệp giải quyết vấn đề việc làm. Cộng thêm việc cảnh sát Hồng Kông luôn lấy hắn làm hình mẫu tuyên truyền, nên uy tín của hắn trong ngành là vô cùng cao. Đừng nói là ôm nữ cảnh sát hút thuốc trong văn phòng, cho dù nữ cảnh sát có ôm hắn hút thuốc cũng chẳng ai dám nói gì, rốt cuộc đó là đặc quyền của kẻ mạnh. Cho hắn cơ hội mà hắn không biết nắm bắt, quả nhiên là tướng bản mệnh. Tô Tầm gạt tàn thuốc, vỗ vỗ đùi nha tử liền từ trên người hắn bước xuống. Tô Tầm đứng dậy, ngậm điếu thuốc, chỉnh lại cổ áo vét, để tôi đích thân chăm sóc hắn. Thằng cha Tịnh Khôn này, để tình từng gặp nhau một lần ở thế giới cương thi, Tô Tầm vốn định cho hắn một cơ hội tự thú, để hắn chủ động khai báo vấn đề. Không ngờ gã này không biết điều, lại còn tưởng cảnh sát không có chứng cứ, chỉ đang lừa hắn. Vì vậy hắn sống chết không chịu hé răng. Nhưng hắn đoán đúng thật. Cảnh sát đúng là không có chứng cứ. Chào sếp Tô. Chào sếp Tô. Chào sếp. Chào sếp. Ra khỏi văn phòng, từ khu làm việc đến phòng tạm giam, tiếng chào hỏi hắn vang lên không ngớt. Trong phòng thẩm vấn. Tịnh Khôn. Mày đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Bây giờ cho mày cơ hội cuối cùng để chủ động khai báo rõ ràng vụ giết cả nhà bốn người của Đại B. Người phụ trách thẩm vấn Tịnh Khôn là một cảnh sát trưởng dẫn theo một cảnh sát viên, theo kiểu người cũ kèm người mới. Này này, sếp, đừng có hù dọa tôi, chuyện tôi chưa từng làm thì làm sao mà khai. Tôi nhắc lại lần nữa, trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói gì hết. Tịnh Khôn dựa vào ghế, vẻ mặt vênh váo. Hắn đã từng ngồi tù 3 năm, vào đồn cảnh sát đối với hắn đã quen như cơm bữa, tự nhiên như về nhà. Mánh khóe của cảnh sát hắn biết tổng. Hắn sẽ không dễ dàng bị lừa mà khai ra hết mọi chuyện đâu. Đã không muốn nói, vậy thì mày không cần phải nói nữa. Tô Tầm mở cửa bước vào. Chào sếp. Hai cảnh sát viên đứng dậy chào. Tô Tầm gật đầu, đi đến trước mặt Tịnh Khôn nói, thằng đệ của mày, thằng ngốc nhầm, là Sở Cường, nó khai hết rồi. Tao chỉ cho mày một cơ hội tự thú thôi, không ngờ mày lại tự tìm đường chết. Nụ cười trên mặt Tịnh Khôn dần tắt. Sếp Tô, ông dọa tôi đấy à? Tô Tầm cười cười, thở ra một hơi, không cần thẩm vấn nữa, chứng cứ vô cùng xác thực, lại có nhân chứng, cứ trực tiếp để bên công tố khởi kiện đi, cố gắng kêu án chung thân. Nói xong, hắn dí mẩu thuốc lá đang cháy vào mu bàn tay của Tịnh Khôn, một tiếng xèo vang lên, kèm theo mùi thịt khét. A a, Tịnh Khôn hét lên thảm thiết, nhưng cơ thể bị trói vào ghế, ngay cả cơ hội giãy dụa cũng không có. Xin lỗi nhé, không nhìn thấy. Không phục thì cứ đi mà kiện tôi. Tô Tầm cười nói một câu rồi xoay người rời đi. Đừng. Sếp Tô đừng đi. Tôi khai hết. Tôi buông ma túy. Giết người. Buông lậu. Tôi khai hết, cho tôi một cơ hội lập công chuộc tội đi. Tịnh Khôn hoảng hốt la lớn, thấy thái độ này của Tô Tầm, hắn tin là thật rồi. Tốt. Tao cho mày cơ hội cuối cùng. Hỏi gì đáp nấy, tao cần đối chiếu lời khai của mày với thằng đệ Sở Cường của mày xem có khớp không. Tô Tầm quay người lại, chỉ vào Tịnh Khôn nói. Vân, nhất định phối hợp, nhất định phối hợp. Tịnh Khôn liên tục gật đầu, ngồi thẳng lưng, đường đường là đại ca tạm thời của một băng đảng, giờ lại ngoan như học sinh tiểu học. Các cậu thẩm vấn tiếp đi. Tô Tầm nói với hai thẩm vấn viên đang mắt tròn mắt dẹt, rồi bước ra khỏi phòng. Thằng đệ của hắn khai thật à? Nha Tử đuổi theo Tô Tầm hỏi. Thằng em của anh khó chịu sắp chết đây, tối nay em dỗ nó một chút nhé. Tô Tầm nháy mắt với cô. Nha Tử lừa một cái, nói chuyện nghiêm túc đi. Khai cái con khỉ. Lừa hắn thôi, lời tao nói, hắn dám coi là giả sao? Tô Tầm thản nhiên nói, tiện tay ném mẩu thuốc lá vào thùng rác trên hành lang. Thằng đệ Sở Cường của Tịnh Khôn đúng là trung thành thật, đến giờ vẫn chưa chịu bán đứng đại ca. Nha Tử bất giác cọ cọ hai chân vào nhau, không hổ là người đàn ông mình thích, thật là ngầu. Quá ngầu. Chồng yêu, chẳng phải thằng em của anh đang khó chịu sắp chết sao? Mau dẫn em đi gặp nó đi, để em dâu này an ủi nó cho thật tốt. Nha Tử nũng nịu nói. Yêu tinh. Được rồi, mọi người tan làm đi. Thấy đã hơn 10 giờ tối, Tô Tầm từ bi cho đội chống xã hội đen tan ca. A, cuối cùng cũng được về. Đều tại lũ côn đồ đó, đêm hôm khuya khoắt còn gây sự, làm hại chúng ta phải tăng ca. Đúng vậy, thật mong chúng sớm ngày bị tiêu diệt hết. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đứng dậy vươn vai, quể oải bước ra ngoài. Phương Khiết Hà không đồng ý đi xem phim người lớn với Tô Tầm. Vì vậy, hắn đành đưa Nha Tử đi. Không phải em thích xem phim sao? Anh cố ý mua vé suất chiếu khuya đấy. Tô Tầm nói với Nha Tử. Thực ra là hắn chuẩn bị cho Phương Khiết Hà. Nhưng đã vậy Phương Khiết Hà không đi, thì cũng không thể để lãng phí. Cái này gọi là tận dụng tài nguyên hợp lý. Nha Tử vui đến mức mắt híp lại, ôm chầm lấy Tô Tầm hôn một cái. Anh yêu, anh tốt quá. Nói thừa, anh đương nhiên là tốt rồi. Tô Tầm mặt dày vô sỉ, lại còn rất bình thản. Khi hai người vừa ra khỏi sở cảnh sát, một người đàn ông mặc vest, tóc dài chặn đường họ. Tô Tầm nhìn hắn, sao nào? Định bắt cóc tôi ngay trước cổng tổng bộ cảnh sát à? Gã này là vệ sĩ của Tương Thiên Sinh. Không dám đâu sếp Tô, đại ca của chúng tôi mời sếp, ông ấy đang đợi trong xe, muốn nói chuyện với sếp về việc tối nay. Vệ sĩ nói với thái độ vô cùng cung kính. Tối nay cảnh sát huy động lực lượng lớn như vậy, Hồng Kông đã rất nhiều năm không có cảnh tượng này. Điều đó khiến bọn họ có một cái nhìn mới về Tô Tầm. Sếp Tô đúng là nói được làm được. Nói với Tương Thiên Sinh, lần trước đám lâu la của Hồng Hưng trêu chọc bạn gái tao, mất luôn địa bàn tim sa chủy. Tối nay không nghe lời cảnh cáo của tao gây sự, mất luôn khu đồng La Loan. Quá tam ba bận, nếu còn có lần sau, thì Hồng Hưng các người cút khỏi Tây Cửu Long cho tao. Tô Tầm chỉ vào ngực gã tóc dài, nói từng chữ một, rồi ôm Nha Tử rời đi. Gã tóc dài quay lại xe, đại ca, Tô Tầm không muốn gặp anh, còn bảo em nhắn lại đại ca, hay là dứt khoát khử hắn đi, em chịu tội thay. Ngoài uy tín của bản thân Tô Tầm ra, hắn còn có hai người phụ nữ trong ngành cảnh sát, mày có biết thân phận của họ là gì không? Tương Thiên Sinh hút xì gà, bình tĩnh nói. Gã tóc dài lắc đầu. Tương Thiên Sinh tiếp tục, một người là thanh tra cao cấp Phương Khiết Hà, trưởng phòng tình báo. Cha cô ta là một trong ba phó giám đốc sở cảnh sát đời trước, tuy đã nghỉ hưu nhưng hổ chết còn để lại uy. Người thứ hai chính là cô gái hắn vừa ôm, tên Nha Tử. Anh trai cô ta là chỉ huy của đội phi hổ, mày biết đội phi hổ nghĩa là gì không? Giết hắn. Nói thì dễ, giết hắn xong thì Hồng Hưng chúng ta cũng coi đời. Mẹ kiếp, Hóa ra cũng chỉ là một thằng tiểu bạch kiểm ăn bám, một lúc ăn cả hai bát. Gã tóc dài chửi một câu. Tương Thiên Sinh liếc hắn, có thể cùng lúc khống chế hai người phụ nữ có bối cảnh như vậy, mày nghĩ hắn chỉ là thằng ăn bám à, trong đầu mày toàn chứa phân thôi sao? Không phải đâu đại ca, trong đầu em toàn là đại ca và Hồng Hưng thôi à, gã tóc dài vội nói. Tương Thiên Sinh, mày đang chửi tao hay đang thể hiện lòng trung thành vậy? Ấy đại ca, vậy bây giờ chúng ta làm sao? Cứ để mất đồng la loan như vậy sao? Gã tóc dài cũng nhận ra mình có vấn đề, vội vàng lái sang chuyện khác. Tương Thiên Sinh rít một hơi xì gà, tạm thời cứ bỏ qua, sau này có cơ hội sẽ lấy lại. Mấy hôm trước tao có sang Ma Cao, bên nhà họ Hà muốn mở một sòng bạc mới, tao đã đến bàn bạc cơ hội hợp tác. Gần đây cứ lo chuyện này trước đã, phải chọn một người phụ trách đi lo liệu. Ngày 23 tháng 8. Sếp Tô, điều tra ra rồi, kẻ bán ma túy ở Tây Cửu Long là người của Nghê Vĩnh Hiếu, nhà họ Nghê. Miêu Chí Thuấn nhìn Tô Tầm báo cáo. Sau vụ án Bành Dịch Hành, anh ta đã chủ động xin chuyển đến tổng bộ, đảm nhiệm chức tổ trưởng tổ B của đội chống xã hội đen. Nghê Vĩnh Hiếu. Tô Tầm cầm lấy tài liệu trước mặt. Hoàng Chí Thành không phải đang theo dõi gã này sao, còn cài nội gián Trần Vĩnh Nhân nằm vùng bên cạnh Nghê Vĩnh Hiếu nữa. Nghê Vĩnh Hiếu, nhân vật trong Vô Gian Đạo 2. Sau khi Nghê Khôn bị Mary, vợ của Hàn Sâm, chỉ thị cho Lưu Kiến Minh sát hại, Nghê Vĩnh Hiếu đang làm bác sĩ ở Mỹ đã quay về Hồng Kông kế thừa sản nghiệp của nhà họ Nghê. Nghiệp vụ chính của nhà họ Nghê là buôn bán ma túy, Hoàng Chí Thành vẫn luôn muốn bắt quả tang Nghê Vĩnh Hiếu. Đúng vậy sếp, bên em điều tra được là sau khi sếp không cho phép các băng đảng ở Tây Cửu Long buôn bán ma túy, nhà họ Nghê đã nhắm vào thị trường trống này để bí mật buôn bán. Miêu Chí Thuấn báo cáo thông tin mình điều tra được cho Tô Tầm. Cậu ra ngoài đi, việc này cậu không cần quan tâm nữa. Tô Tầm trầm ngâm một lát rồi phất tay. Vụ án này Hoàng Chí Thành và Lục Khải Xương đã theo dõi mấy năm rồi, hắn nhảy vào giành công thì không hay cho lắm. Sếp Tô Miêu Chí Thuấn sững người, anh ta còn tưởng vụ án này sẽ được giao cho mình phụ trách. Anh ta vừa mới chuyển đến, đang muốn thể hiện thật tốt. Tô Tầm liếc anh ta một cái, thôi nào, vụ này đội trọng án đã theo mấy năm rồi, đừng có xị mặt ra thế. Mùng một tháng sau đi Đài Loan với tôi một chuyến, bắt con gà về. Gà rừng. Miêu Chí Thuấn buộc miệng. Tô Tầm nhún vai, đúng vậy, thằng khốn đó, lần họp trước tao bị nó chơi xỏ một vố, ai cũng lấy tao ra làm trò cười. Đây là lần đầu tiên tao bị chơi khăm, không đích thân bắt nó về, tao ăn cơm cũng không ngon. Rõ, thưa sếp. Miêu Chí Thuấn chào. Sau khi Miêu Chí Thuấn đi, Tô Tầm gọi ba cuộc điện thoại, cho Hòa Liên Thắng, Hồng Hưng, và Đông Tinh. Hắn yêu cầu bọn họ trong thời gian này phải xử lý nghiêm người của nhà họ Nghê. Bất cứ tên giang hồ nào dám đến Tây Cửu Long bán ma túy đều bị đánh gãy một chân rồi vứt ra đường. Mặc dù không thể giành công của đội trọng án, nhưng không có nghĩa là Tô Tầm sẽ ngồi yên nhìn nhà họ Nghe nhẫn nhơ trên địa bàn của mình. Không thể đánh mày trên phương diện pháp luật, vậy thì tao sẽ đánh mày trên phương diện xã hội đen ấy. Gọi điện cho ba đại ca băng đảng xong, Tô Tầm lại gọi cho anh vợ, Hoàng Diệu. Alo, anh rể, tháng sau em phải đi Đài Loan công tác, cho em mượn vài người của đội phi hổ dùng nhé. Tô Tầm nói thẳng. Mặc dù quy định không cho phép tự ý điều động đội phi hổ, nhưng chỉ cần bịa ra một lý do đi Đài Loan huấn luyện là được, hắn là chỉ huy, hắn có quyền quyết định. Hơn nữa, năm 97 sắp đến, tình hình chung ở Hồng Kông ngày càng phức tạp, cấp trên đối với những chuyện này cũng mắt nhắm mắt mở, lười quản. Mượn cái đầu mày ấy, đừng làm phiền tao, tao đang bực đây. Hoàng Diệu bực bội nói. Tô Tầm nói, anh rể, đừng thế chứ, anh không cho em mượn người. Lỡ em chết ở Đài Loan thì em gái anh sẽ thành quá phụ đấy, anh nỡ lòng nào sao? Mẹ kiếp! Lại lôi nha tử ra làm bia đỡ đạn. Muốn tao cho mượn người cũng được, nhưng mày phải giúp tao một việc trước đã. Hoàng Diệu đột nhiên nghĩ ra một cách để giải quyết rắc rối của mình. Tô Tầm tò mò hỏi, chuyện gì mà gấp vậy, không phải là mất súng đấy chứ? Mày theo dõi tao à? Hoàng Diệu chất vấn. Tô Tầm, hay thật, đúng là mất súng. Lần trước có một đám học sinh đến cục tham quan. Sau đó khẩu súng của tao biến mất, có khả năng bị chúng nó lấy đi. Mày nghĩ cách tìm lại giúp tao, tao sẽ cho mày mượn người. Hoàng Diệu nói xong liền cúp máy. Hoàng Diệu bị mất súng, đó là kịch bản của phim Trường Học Uy Long 1, ông ta đã phái Chu Tinh Tinh làm nội gián, đóng giả học sinh trong trường để ngầm giúp ông ta tìm lại khẩu súng. Không ngờ lại dính vào một vụ án buôn bán vũ khí, cuối cùng Chu Tinh Tinh đã có một trận long tranh hổ đấu với tên phản diện đại phi trong trường, sau đó Hoàng Diệu kịp thời xuất hiện để kiểm soát tình hình. Cụ thể thì hắn không nhớ rõ, ngay cả khẩu súng cảnh sát nằm trong tay ai hắn cũng không nhớ, bởi vì Trường Học Uy Long hình như có 3 phần, kịch bản trong đầu hắn có chút lẫn lộn. Hắn chỉ nhớ phần đầu có Chu Tinh Tinh, Đạt Thúc, và nhân vật phản diện Đại Phi, cô giáo Hà. Tình tiết đáng nhớ nhất là đoạn Chu Tinh Tinh gian lận thi cử, được cả sở cảnh sát hỗ trợ. Cuối phim, Hoàng Diệu nói rằng Chu Tinh Tinh sẽ được thăng chức tổng đốc sát, có thể thấy công lao của vụ án này lớn đến mức nào. Chủ yếu là vì lô vũ khí đó được dùng để giao dịch với một nhóm khủng bố nước ngoài, và cuối cùng Chu Tinh Tinh còn bảo vệ được các học sinh của trường Edinburgh. Trường Edinburgh là một trường danh tiếng ở Hồng Kông, học sinh trong đó không giàu thì cũng quý, toàn là con em tinh anh, nếu có người chết, chỉ riêng áp lực từ phía phụ huynh học sinh cũng đủ khiến cảnh sát điêu đứng. Nhưng cho dù có những yếu tố đó, việc Chu Tinh Tinh được thăng thẳng lên tổng đốc sát cũng quá khoa trương. Nhưng ai bảo bộ phim này là phim hài chứ? Chu Tinh Tinh có thể lên thẳng tổng đốc sát, nếu hắn phá được vụ án này, thăng lên thanh tra cũng không quá đáng chứ nhỉ? Vốn còn tưởng năm nay không có cơ hội thăng chức, vì hắn thăng tiến đã quá nhanh rồi. Không ngờ lại xuất hiện một bộ phim không cần logic, thật sự khiến hắn mừng rỡ. Nhưng Chu Tinh Tinh là giả làm học sinh trà trộn vào. Còn bây giờ, rất nhiều người đều biết hắn là Tô Đại Soái ca, hắn căn bản không thể che giấu thân phận được. Đã không thể che giấu, vậy thì cứ quang minh chính đại mà vào. Tô Tầm lẩm bẩm. Rốt cuộc, ai có thể ngờ một tổng đốc sát như hắn lại đích thân đến trường học để tìm một khẩu súng cảnh sát bị mất chứ? Cũng chỉ vì muốn nịnh nọt ông anh vợ thôi. Nhưng không sao, về nhà sẽ để em gái ông trả nợ cho tôi, món nợ của ông, em gái ông sẽ trả. Reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Trong trường học Quy Long chỉ có điện thoại bàn, nhưng bây giờ ngay cả điện thoại di động cũng có rồi, nếu Chu Tinh Tinh còn giả làm học sinh thì sẽ càng thuận tiện cho việc gian lận thi cử. Alo, anh rể. Điện thoại là của Hoàng Diệu gọi tới. Mày đến chỗ tao một chuyến đi, chúng ta bàn một kế hoạch hoàn hảo. Vừa hay, em cũng có một kế hoạch. Vậy thì đến đối chiếu xem, kế hoạch của ai hay hơn. Tổng bộ đội Phi Hổ. Sếp, ngài tìm tôi. Chu Tinh Tinh chào Hoàng Diệu. Hoàng Diệu nhìn Chu Tinh Tinh, véo má anh ta, chết tiệt, vẫn da miệng thịt mềm như vậy. Chu Tinh Tinh không nói gì, vì anh ta vừa mới được một bài kiểm tra chiến thuật. Hồi đi học thì rất môn, không ngờ vào ngành cảnh sát vẫn bị rất môn, cuộc sống này thật là nhàm chán, không có gì đáng để lưu luyến cả. Chu Tinh Tinh, có muốn thăng chức không? Hoàng Diệu chắp tay sau lưng hỏi. Sếp, tôi sẽ không bán đứng tuổi xuân của mình đâu. Chu Tinh Tinh lùi lại một bước. Hoàng Diệu nói, khốn kiếp, ai thèm tuổi xuân của mày, cái tao muốn là thân thể của mày cơ. Sếp, trong mắt tôi, thân thể cũng quan trọng như tuổi xuân. Chu Tinh Tinh không ngờ sếp tổng lại là gay. Chết tiệt, bảo sao mình cứ mãi rất môn, hóa ra là ông ta đã nhắm vào thân thể đẹp trai, phóng khoáng của mình, muốn dùng cách này để ép mình vào khuôn khổ, nhưng Chu Tinh Tinh ta nào phải loại người đó. Hoàng Diệu khó hiểu, nói linh tinh gì đấy, Chu Tinh Tinh, bây giờ tao giao cho mày một nhiệm vụ. Súng của tao bị mất, tao nghi là do đám học sinh lần trước đến cục tham quan lấy, mày trà trộn vào trường học giúp tao tìm lại nó. Sếp, dạy học khó lắm. Chu Tinh Tinh còn tưởng mình sẽ vào vai giáo viên. Hoàng Diệu tỏ vẻ mày nghĩ hay nghĩ, ai bảo mày làm giáo viên? Làm học sinh. Hả? Chu Tinh Tinh lập tức kinh hãi, mặt mày đau khổ. Sếp, hồi đó cũng vì không muốn đi học nên tôi mới thi vào trường cảnh sát, sếp làm vậy là đẩy tôi vào hố lửa, còn đạp thêm hai phát nữa đấy. Bớt nói nhảm đi, đây là mệnh lệnh của cấp trên, mày chỉ cần chấp hành, không được từ chối. Hoàng Diệu nói. Chu Tinh Tinh chào, rõ, thưa sếp. Yên tâm đi, tao sẽ sắp xếp người vào phối hợp với mày, chắc chắn không có vấn đề gì. Hoàng Diệu vỗ vai anh ta. Anh rể. Tô Tầm bước vào, vừa nhìn đã thấy Chu Tinh Tinh, Chu Tinh Tinh cũng nhìn thấy hắn. Không phải chứ? Chu Tinh Tinh lẩm bẩm. Ừ, chính là nó đấy. Hoàng Diệu qua ôm vai Tô Tầm, vị Tô Sơ này mày biết rồi đấy, hắn sẽ cùng mày trà trộn vào trường học. Trong trường còn có một nội gián nữa, lúc đó ba người các mày hợp tác với nhau, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sớm ngày. Để tìm lại khẩu súng này, ông ta cũng phải liều. Chào anh, chào bạn học Tô. Chu Tinh Tinh cười, không chỉ mình khổ là tốt rồi. Hoàng Diệu nhíu mày, bạn học gì, gọi là thầy Tô. Thầy giáo. Chu Tinh Tinh mở to mắt. Hoàng Diệu gật đầu, Tô Sơ sẽ lấy danh nghĩa tuyên truyền về an toàn để đến trường dạy các lớp học về an toàn. Tô Tầm không ngờ Hoàng Diệu lại có cùng suy nghĩ với mình, không hổ là anh vợ của Tô mổ ta. Sếp, tại sao hắn là thầy giáo, mà tôi lại chỉ là học sinh? Chu Tinh Tinh mặt đầy bất phục, mẹ kiếp, để hắn làm thầy giáo, chắc chắn sẽ tìm cớ gây sự với mình. Hoàng Diệu tỏ vẻ mày không biết tự lượng sức mình nhà, mày đến bài kiểm tra của đội cảnh sát còn không qua, còn mong làm thầy giáo. Chẳng lẽ để mày đi dạy hư học sinh à Chu Tinh Tinh, ông nói có lý quá, tôi không thể phản bác được. Hơn nữa, hắn nổi tiếng ở Hồng Kông như vậy, làm sao làm nội gián học sinh được. Nhưng mày thì khác, ai biết Chu Tinh Tinh là ai chứ? Hoàng Diệu cười nói. Chu Tinh Tinh, chẳng lẽ tôi phải cảm thấy tự hào vì điều đó sao? Bạn học Chu Tinh Tinh, lại gặp nhau rồi. Tô Tầm nhìn Chu Tinh Tinh với nụ cười nửa miệng, chìa tay ra. Chu Tinh Tinh liếc mắt, Tô Sơ khụ khụ. Tô Tầm ho khan hai tiếng. Khóe miệng Chu Tinh Tinh giật giật, thầy Tô, thầy sẽ không cố ý gây khó dễ cho em chứ, chúng ta là chiến hữu mà. Đương nhiên là không rồi. Tô Tầm cười hiền lành. Ta sẽ chỉ bảo các thầy cô khác cho thêm em bài tập, coi em là học sinh trọng điểm để bồi dưỡng thôi. Có cảm động không? Có bất ngờ không? Tô Tầm không ngờ mình xuất hiện mà Chu Tinh Tinh vẫn tham gia hành động lần này, thật thú vị. Hoàng Diệu vỗ tay, hai người các mày cứ một sáng một tối như vậy, Chu Tinh Tinh, chỉ cần mày giúp tao tìm lại khẩu súng, tao sẽ thăng chức cho mày. Vậy còn em thì sao, anh rể? Tô Tầm hỏi. Hoàng Diệu liếc hắn một cái, mày không thuộc quyền quản lý của tao, hơn nữa em gái tao cũng bị mày chiếm rồi, mày còn muốn gì nữa? Người trẻ tuổi phải biết đủ mới thấy hạnh phúc. Cái gì? Chu Tinh Tinh trợn mắt há mồm, không ngờ Tô Tầm lại bắt cá hai tay, mà một trong hai con cá lại là em gái của sếp lớn. Ha ha ha, Tô Tầm à Tô Tầm, để tao bắt được thóc của mày rồi, Chu Tinh Tinh cười thầm. Hóa ra thằng hề lại ở ngay bên cạnh mình. Tô Tầm nhún vai, anh rể, anh khuyên nha tử đừng bám lấy em nữa, bên Văn Lệ đang có ý kiến lắm đấy. Chu Tinh Tinh lại một lần nữa mở to mắt. Ai bảo mày bắt cá hai tay, tao thật muốn kẹp chết mày. Hoàng Diệu mắng. Chu Tinh Tinh, hóa ra thằng hề đúng là mình. Đại ca, ngài hút thuốc đi, đại ca, có thể cho em biết bí quyết của ngài không? Sau khi Hoàng Diệu đi, Chu Tinh Tinh vội vàng vây quanh Tô Tầm, tỏ vẻ sùng bái tột độ. Bắt cá hai tay mà hai cô gái không có ý kiến đã đành, ngay cả người nhà của họ cũng không có ý kiến. Đây quả thực là thần tiên giáng thế. Hắn Chu Tinh Tinh mà học được một nửa chiêu thức, thì sau này sẽ không còn phải làm bạn với tay phải mỗi đêm nữa. Chẳng phải chỉ cần có nhan sắc là được sao? Tô Tầm chỉ vào mặt mình. Chu Tinh Tinh sững sờ, rồi nở một nụ cười khổ, cái này thì không học được rồi. Trừ phi hắn đi phẫu thuật thẩm mỹ, nếu không làm sao có thể sánh được một phần vạn vẻ đẹp trai của Tô Tầm. Người trẻ tuổi, đừng suốt ngày nghĩ đến phụ nữ làm nhiều cũng chỉ có vậy thôi, nên tập trung vào công việc nhiều hơn. Tô Tầm nói với giọng điệu sâu sắc. Chu Tinh Tinh nói, nhưng anh thì sao? Tôi thì khác chứ. Tôi cua toàn những cô có bối cảnh, như vậy tiện thể làm tốt công việc luôn. Tô Tầm nói hùng hồn, vẻ mặt kiêu ngạo. Chu Tinh Tinh trợn tròn mắt, lần đầu tiên thấy có người nói chuyện ăn bám một cách tự nhiên như vậy. Tôi dạy cho cậu đạo lý nhân sinh, gặp được người hiền thì lập gia, gặp được quý nhân thì lập nghiệp, gặp được phú bà thì vừa lập gia vừa lập nghiệp. Tô Tầm vỗ vai anh ta, ngậm điếu thuốc rời đi, ngày mai đừng quên đến trường báo danh. Chu Tinh Tinh ngồi tại chỗ suy ngẫm về cuộc đời, rồi mắt anh ta ngày càng sáng lên, anh ta đã giác ngộ. Đúng là nghe vua nói một lời, còn hơn đọc sách 10 năm, bảo sao có thể của mất bạn gái của mình, hóa ra điều quan trọng nhất trên đời này là không cần mặt mũi. Tô Tầm rời khỏi tổng bộ đội Phi Hổ, liền lái xe đến công ty điện ảnh Thanh Vân để gặp Serena. Đã lâu không tưới tắm cho cô, đóa hoa dù đẹp đến mấy mà không được tưới nước thường xuyên cũng sẽ khô héo. Nhưng không ngờ trên đường lại nhận được điện thoại của Tương Thiên Sinh. Chuyện gì? Tô Tầm một tay lái xe, một tay nghe điện thoại. Sếp tôi đã giành được quyền kinh doanh sòng bạc mới mở của nhà họ Hà ở Ma Cao, không biết sếp có hứng thú không, chúng ta có thể chia 5 năm. Tương Thiên Sinh nói. Hòa Liên Thắng có thể hết lần này đến lần khác chiếm địa bàn của Hồng Hưng, nói trắng ra là vì có sự ủng hộ của Tô Tầm. Hồng Hưng phải hàn gắn mối quan hệ với Tô Tầm, nếu không sẽ mãi mãi đi sau Hòa Liên Thắng một bước. Mà cách tốt nhất để tăng cường quan hệ không phải là đưa tiền, mà là hợp tác, chỉ cần hai bên có hợp tác, thì mối quan hệ này sẽ không bao giờ đứt. Hơn nữa, hắn biết dưới trướng Tô Tầm có một người phụ nữ đang quản lý công ty điện ảnh Thanh Vân, hoàn toàn có thể hợp tác thông qua công ty, hợp tác bình thường, không phải hối lộ. Tô Tầm nghe vậy, trầm ngâm một lát, tôi đang trên đường đến công ty điện ảnh Thanh Vân, ông qua đó đi, chúng ta sẽ bàn bạc ở đó. Ông biết đấy, chuyện làm ăn của tôi luôn do người phụ nữ của tôi xử lý. Được sếp tôi sẽ đến ngay. Một lát sau, hai người kết thúc cuộc gọi. Sòng bạc của nhà họ Hà ở Ma Cao chính là một cỗ máy in tiền, chỉ cần khai trương là không bao giờ lỗ vốn. Hơn nữa còn lãi lớn. Tiền tự tìm đến cửa, lại là hợp tác bình thường, không thể coi là hối lộ, không kiếm thì đúng là ngu. Thực ra đây cũng là một hình thức hối lộ trá hình, bởi vì nếu không có thân phận của hắn, một mình Tương Thiên Sinh hưởng trọn chẳng phải ngon hơn sao, sao lại phải tìm hắn hợp tác. Công ty điện ảnh Thanh Vân. Kể từ khi khai trương, Công ty đã lần lượt quay các bộ phim như Mưa Gió Đồng Hành, Anh Hùng Bản Sắc, và được thị trường đón nhận nồng nhiệt, có thể nói là phát triển không ngừng. Rốt cuộc công ty điện ảnh Thanh Vân luôn tuyên truyền rằng phim của họ được cải biên từ các vụ án có thật, rất có sức hút. Hơn nữa, ai cũng biết bối cảnh của công ty này, nên về cơ bản cả Hắc Bạch lưỡng đạo đều không dám gây khó dễ. Vì vậy, công ty làm ăn ngày càng phát đạt. Tô Tầm đẩy thẳng cửa văn phòng chủ tịch bước vào. À, là anh nhà, làm em giật cả mình. Serena mặc một bộ vest đen, mái tóc ngắn, lườm Tô Tầm một cái rồi vỗ vỗ ngực. Sao lại giật mình, có phải giấu trai sau lưng anh không? Công ty có nhiều trai đẹp thế cơ mà. Tô Tầm đóng cửa lại, bước tới. Đúng vậy, đêm nào em cũng sủng hạnh mấy anh đấy. Serena liếc mắt, rồi đứng dậy pha trà cho hắn, sao anh lại đến đây? Không được đến sao? Tô Tầm ôm cô vào lòng, tiện tay kiểm tra chất lượng đôi tất chân của cô. Serena nhanh chóng đỏ mặt, nũng nịu nói, cứ tưởng anh quên em rồi chứ, thật là xấu quá đi, vừa đến đã bắt nạt người ta. Anh bắt nạt vợ mình trong công ty của mình, là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đừng có lộn xộn. Chẳng mấy chốc trong văn phòng đã vang lên tiếng hai người đối thoại, chỉ là lời thoại có phần khiến người ta đỏ mặt. Cốc cốc cốc, cô thư ký đỏ mặt gõ cửa văn phòng, chủ tịch, có một vị tương tiên sinh đến. Bảo ông ta đợi. Tô Tầm đáp lại. Cô thư ký đỏ mặt chạy đi, vào phòng nghỉ nói với Tương Thiên Sinh, xin lỗi Tương Thiên Sinh, ngài vui lòng đợi một lát, sếp của chúng tôi đang bận bịu. Được. Tương Thiên Sinh mỉm cười, nâng tách trà lên nhấp một ngụm, tỏ ra không vội vàng. Hắn và Lâm Hoài Nhạc của Hòa Liên Thắng trông rất giống nhau, thường có người nghi ngờ hai người họ là họ hàng. Khoảng nửa giờ sau, cô thư ký lại đến, Tương Thiên Sinh, mời đi theo tôi. Tương Thiên Sinh chỉnh lại quần áo, rồi theo thư ký đến văn phòng. Trong văn phòng, Tô Tầm ngồi trên ghế sofa vắt chéo chân, Serena đang bóp vai cho hắn. Chào sếp Tô, chào cô Serena. Tương Thiên Sinh mỉm cười chào. Chào Tương Thiên Sinh. Serena gật đầu đáp lại. Tô Tầm vỗ vỗ ghế sofa, đến đây ngồi đi. Tương Thiên Sinh đi tới ngồi xuống, rồi lấy thuốc ra châm một điếu. Bên sòng bạc đã chắc chắn chưa? Tô Tầm thờ ơ hỏi. Vừa mới xong việc với Serena, bước vào giai đoạn hiền giả, hắn đột nhiên nhớ ra, việc Hồng Hưng giành được sòng bạc là kịch bản của Người Trong Giang Hồ 2. Tam Liên Bang của Đài Loan cuối cùng đã mua chuộc người thân tín bên cạnh ông Hà, cướp mất sòng bạc. Về cơ bản là đã chắc chắn. Tương Thiên Sinh vô cùng tự tin. Tô Tầm nhả ra một làn khói, tôi nghe nói bên Tam Liên Bang cũng đang nhắm vào sòng bạc này, bọn họ sẽ mua chuộc người bên cạnh ông Hà, ông nên chú ý một chút. Cảm ơn sếp Tô đã nhắc nhở. Đồng tử của Tương Thiên Sinh lóe lên, hắn không nghi ngờ tính xác thực của thông tin này, chỉ có chút kinh ngạc về nguồn tin của Tô Tầm. Hắn vừa mới nói với Tô Tầm về sòng bạc, mà Tô Tầm đã nhanh chóng điều tra ra tin tức này, thật lợi hại. Ông đã muốn cùng ta phát tài, vậy ta không thể chỉ bỏ tiền mà không góp sức. Tháng sau tôi sẽ đi Đài Loan, bên Tam Liên Bang để tôi giải quyết. Tô Tầm gạt tàn thuốc, giọng điệu bình thản nhưng lại toát ra một sự tự tin không thể nghi ngờ. Vậy thì phiền sếp Tô rồi. Tam Liên Bang ở Đài Loan có lịch sử 30 năm, thế lực không hề yếu hơn Hồng Hưng. Tô Tầm nắm lấy tay Serena, sau này có chuyện gì thì cứ bàn với vợ tôi, không cần tìm tôi. Vâng, sếp Tô. Tương Thiên Sinh gật đầu. Chỉ vài câu nói đã định đoạt xong xuôi mọi chuyện. Ngày 24 tháng 8, thứ tư. Tô Tầm lái xe đến trường Edinburgh. Bên Hoàng Diệu đã sớm liên lạc với nhà trường. Bên tổng khu Tây Cửu Long, Hoàng Diệu cũng đã thông báo rồi. Lần này Tô Tầm đến trường xem như là nghỉ phép có lương. Tô Sơ, hoan nghênh, hoan nghênh. Hoan nghênh Tô Sơ đến trường chúng tôi tuyên truyền giáo dục an toàn, các em học sinh biết tin chắc chắn sẽ rất phấn khởi. Hiệu trưởng và thầy giám thị đích thân ra đón Tô Tầm. Hiệu trưởng khách sáo quá. Thời gian tới sẽ làm phiền nhiều rồi, cứ gọi tôi là thầy Tô đi, như vậy cũng giúp tôi nhập vai nhanh hơn. Tô Tầm mặc một bộ vest màu bạc, không cài cúc, gương mặt nở nụ cười ôn hòa. Trông ra dáng một kẻ bảnh bao đạo mạo, nhưng thực chất là một tên háo sắc. Tốt tốt tốt, thầy Tô, công việc của thầy chúng tôi đã sắp xếp xong, mỗi ngày mỗi lớp một tiết giáo dục an toàn, thầy thấy được không? Thầy giám thị hỏi. Tô Tầm mỉm cười, bây giờ tôi chỉ là một giáo viên bình thường, mọi việc đều nghe theo sự sắp xếp của lãnh đạo. Vậy cứ quyết định thế nhé, thầy Tô, để tôi đưa thầy đến văn phòng xem qua trước. Hiệu trưởng nói. Tô Tầm gật đầu, phiền hiệu trưởng rồi. Không phiền, không phiền. Hiệu trưởng liên tục lắc đầu. Mặc dù ông ta là hiệu trưởng trường Edinburgh, có thể rất vênh váo, nhưng gừng càng già càng cay. Tô Tầm trẻ như vậy đã là tổng đốc sát, sau này làm đến phó giám đốc sở cảnh sát chắc không thành vấn đề. Đối xử với người trẻ tuổi, không thể nhìn vào thân phận hiện tại của họ, mà phải nhìn vào thân phận tương lai của họ. Rồi mới quyết định dùng thái độ gì để đối đãi. Có câu nói đừng khinh thiếu niên nghèo mà. Mẹ kiếp, nhiệt tình thế. Ngoài cổng trường, Chu Tinh Tinh mặc một bộ đồng phục màu xanh, thấy cảnh này, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh ta nghênh ngang bước vào. Văn phòng thầy giám thị. Chu Tinh Tinh đứng trước mặt thầy giám thị. Anh ta phát hiện ra mọi chuyện không giống như mình tưởng tượng, thái độ của họ đối với anh ta và đối với Tô Tầm hoàn toàn khác nhau. Thầy giám thị nhìn Chu Tinh Tinh nói, Chu Tinh Tinh, tôi là giám thị của trường, Lâm Tác Đống. Trước đây em chuyển đến từ trường Anh Trung, nơi đó chỉ toàn rác rưởi, còn trường chúng ta chỉ đào tạo tinh anh, hy vọng em học hành chăm chỉ, đừng gây sự. Tôi không quan tâm em có bối cảnh gì mà có thể chuyển đến trường chúng ta, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép một con sâu làm rầu nồi canh, em tự lo liệu đi. Biết rồi. Chu Tinh Tinh gật đầu, mẹ nó, một đám hợm hỉnh. Lâm Tác Đống phất tay, đi đi. Rõ, thưa sếp. Chu Tinh Tinh vô thức chào. Lâm Tác Đống lạnh lùng hỏi, buồn cười lắm mà, Chu Tinh Tinh lúng túng buông tay xuống, chỉ biết im lặng, không thể giải thích được. Qua, gã này là người mới chuyển đến à, to con thế, trông ngố quá. Trong lớp học, ai nhìn thấy Chu Tinh Tinh cũng đều bàn tán, chỉ rõ. Chu Tinh Tinh tìm một chỗ trống, vừa hay thấy hai học sinh đang cướp tiền của bạn cùng bàn mình. Anh ta lờ đi, đi tới ngồi xuống. Tuyệt vời, cứu tinh đến rồi. Hoàng Tiểu Quy, người vừa bị cướp tiền, mặt đầy kích động nhìn Chu Tinh Tinh, suýt nữa rơi lệ. Này, đừng nghĩ nhiều, tôi không giúp cậu đâu. Chu Tinh Tinh nói thẳng thừng. Anh ta đến trường chỉ để tìm khẩu súng, không muốn rắc rối. Hoàng Tiểu Quy cười nói, không phải, cậu trông còn ngố hơn tôi, sau này bọn nó sẽ chỉ bắt nạt cậu thôi, không bắt nạt tôi nữa. Ha ha ha Chu Tinh Tinh, anh ta nhìn quanh, chú ý đến ánh mắt không thiện cảm của mọi người, phát hiện hình như đúng là như vậy thật. Chẳng lẽ mình trông ngố thật sao? Được rồi, vào lớp, lấy sách ra. Thầy giáo sinh vật bước vào. Chu Tinh Tinh lấy sách ra, lật vài trang, cảm thấy đầu óc choáng váng, có cảm giác muốn đập đầu chết đi cho xong. Nghe thầy giáo trên bục giảng nói liến thoắng, Chu Tinh Tinh có ảo giác như mình đang ngồi tù. Tôi không tự do, mất tự do, lòng đau nước mắt tuôn rơi, anh ta bất giác hát lên. Bốp. Một cái dẻ lau bảng bay thẳng vào miệng hắn. Cả người hắn lập tức tỉnh táo. Mang dẻ lau bảng lên đây, vào lớp của tôi thì phải nghe giảng cho đàng hoàng, đừng có mà hát hò lung tung. Thầy giáo sinh vật tức giận quát. Sau đó là tiết toán, tiết sử, tiết hóa, Chu Tinh Tinh tổng cộng bị ném hơn chục lần dẻ lau bảng. Đặc biệt là tiết toán, anh ta chỉ quay người nhặt cây bút, ngẩng đầu lên đã thấy bảng đen chi chít chữ, mà anh ta lại hoàn toàn không hiểu gì, cả người anh ta như muốn sụp đổ. Trời ơi! Cho sếp đánh chết con đi. Trong văn phòng, các giáo viên đều làm việc chung một văn phòng. Tô Tầm vừa vào văn phòng đã được chào đón nồng nhiệt. Tô sơ, ngoài đời anh còn đẹp trai hơn trên TV nữa. Đúng vậy, thật không ngờ anh lại đến trường chúng tôi dạy giáo dục an toàn, còn có thể làm đồng nghiệp với anh. Tô sơ, anh có muốn ăn bánh quy không? Một đám giáo viên vây quanh Tô Tầm hỏi đủ thứ. Mọi người không cần nhiệt tình như vậy đâu, sau này đều là đồng nghiệp. Cứ gọi tôi là thầy Tô được rồi. Tô Tầm thầm nghĩ, đẹp trai quá cũng khổ, bà cô đằng sau kia, con bà học cấp 2 rồi mà còn liếc mắt đưa tình với tôi. Này, mọi người đang làm gì vậy? Một giọng nói trong trẻo vang lên. Ở cửa văn phòng, Hà Mẫn ôm giáo án, ngơ ngác nhìn các đồng nghiệp của mình. Cô Hà đến rồi. Chào cô Hà. Mọi người tản ra khỏi Tô Tầm. Tô Tầm và Hà Mẫn đều nhìn thấy đối phương. Ở thế giới cương thi, Tô Tầm đã từng làm chuyện đó với cô. Anh là Tô Sơ. Mắt Hà Mẫn sáng lên, Tô Tầm bây giờ là nam thần trong lòng rất nhiều cô gái. Tô Tầm vẫy tay với cô, chào cô, tôi đến trường để dạy giáo dục an toàn, sẽ làm đồng nghiệp với mọi người vài ngày, mong được chiếu cố nhiều hơn. Thật sao? Mắt Hà Mẫn sáng lên, có thể đi làm cùng nam thần, thật là phấn khích. Hôm nay là ngày đầu tiên, Tô Tầm không có lớp. Buổi trưa, Hà Mẫn dẫn Tô Tầm đi nhà ăn. Học sinh kia đang làm gì vậy? Trên ban công của dãy nhà học, Hà Mẫn đột nhiên chỉ vào sân thể dục phía xa. Tô Tầm nhìn theo, đó không phải là Chu Tinh Tinh sao? Chu Tinh Tinh toàn thân lấm lem, mặt đầy vết phấn, đang trèo tường rào. Anh ta thực sự không chịu nổi nữa, anh ta muốn vượt ngục. Chúng ta xuống xem sao? Hà Mẫn kéo tay Tô Tầm chạy xuống lầu. Cảm nhận được sự mềm mại, mát lạnh trong tay, Tô Tầm có chút ngỡ ngàng, không phải chứ? Đang chiếm tiện nghi của mình à, cái sức hút chết tiệt này của mình. Bác Đạt quét rác chạy tới kéo Chu Tinh Tinh xuống, cùng lúc đó ban giám hiệu cũng chạy đến. Em muốn làm gì? Hiệu trưởng quát. Tôi muốn về nhà. Chu Tinh Tinh đẩy ông ta ra. Sau đó lại đẩy phó hiệu trưởng. Lại đẩy thầy giám thị. Lại đẩy thầy giáo sinh vật. Lại nhìn thấy Hà Mẫn trước mặt, Chu Tinh Tinh ngẩn người, hắn cảm thấy mình đã biết yêu. Đã từng, hắn nghĩ rằng sau khi mất đi Chu Văn Lệ, đời này hắn sẽ không bao giờ yêu người phụ nữ nào khác. Hóa ra chỉ là vì chưa gặp được người đẹp hơn. Bạn học này, em sao vậy? Hà Mẫn dịu dàng hỏi. Cô mang lại cho người ta cảm giác rất thoải mái. Em bị cảm, người không khỏe, em muốn về nhà nghỉ ngơi. Chu Tinh Tinh cảm thấy mình thật thông minh, vừa có thể tranh thủ sự đồng cảm của cô giáo xinh đẹp, vừa có thể trốn học một cách hợp lý, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Tô Tầm tiến lên một bước, cười nói, bạn học này, cảm mạo chỉ là chuyện nhỏ, tôi có biết một chút y thuật, hay là để tôi chữa cho em nhé. Vừa rồi mắt Chu Tinh Tinh chỉ toàn là Hà Mẫn, nên bây giờ anh ta mới chú ý đến Tô Tầm. Trong lòng anh ta lập tức báo động inh ỏi. Cô qua đây. Chu Tinh Tinh nở một nụ cười mà anh ta cho là đẹp trai với Hà Mẫn, rồi một tay kéo ống tay áo Tô Tầm, lôi hắn sang một bên. Để lại một đám người ngơ ngác nhìn nhau. Mày có bị điên không? Cái này mày cũng muốn giành với tao à? Chu Tinh Tinh phẫn uất nhìn Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười, bạn học Chu Tinh Tinh, em không biết sao? Trường học cấm thầy trò yêu nhau. Tôi vừa xem nội quy trường, không có. Chu Tinh Tinh lúc vào cổng trường đã thấy bản nội quy. Tô Tầm cười rạng rỡ hơn, trước đây không có, nhưng sau này sẽ có. Tôi sẽ lấy lý do thầy trò yêu nhau gây hại đến tâm sinh lý của học sinh để đề nghị hiệu trưởng ra văn bản cấm thầy trò yêu nhau trong toàn trường. Mày có còn là người không? Chu Tinh Tinh lập tức trợn mắt, không thể tin nổi nhìn hắn. Rốt cuộc phải là một kẻ bị ổi đến mức nào mới có thể nghĩ ra phương pháp tàn độc, rút củi dưới đáy nồi như vậy. Tô Tầm nghiêm nghị nói, tôi làm vậy cũng là vì sức khỏe của học sinh. Học sinh dù là về thể chất hay quan niệm tình cảm đều chưa trưởng thành, làm thầy giáo sao có thể yêu học sinh của mình được chứ? Hắn nghiêm khắc lên án hành vi này. Nhưng nếu hành vi này xảy ra với hắn, thì hắn sẽ nói rằng tình cảm là thứ không thể kiểm soát được. Nhưng tôi không phải học sinh. Tôi là giả. Chu Tinh Tinh đột nhiên nghĩ ra điểm này, đắc ý cười. Tô Tầm cũng cười, nhưng trong thời gian ở trường, thân phận học sinh của mày là thật. Chỉ trong khoảng thời gian này, cũng đủ để tao tán đổ cô ấy rồi, mày cứ tiếp tục làm bạn với tay phải đi. Nụ cười trên mặt Chu Tinh Tinh dần cứng lại. Anh ta nghĩ đến Chu Văn Lệ. Cũng bị Tô Tầm tán đổ nhanh chóng. Mày là đồ cầm thú. Chu Tinh Tinh tức giận, chẳng lẽ cả đời này mình phải độc thân hay sao? Hai người đang nói gì vậy? Hà Mẫn hỏi. Tô Tầm đáp, chúng tôi đang thảo luận về bệnh tình. Bệnh của bạn học Chu Tinh Tinh không nghiêm trọng, chỉ cần chạy quanh sân thể dục 20 vòng cho ra mồ hôi là được. Cái gì à? Chu Tinh Tinh muốn chửi thề, vì anh ta là thành viên đội phi hổ. Nhưng chạy quanh sân thể dục 20 vòng thì đến siêu nhân cũng chịu không nổi. Tô Tầm bóp mạnh vào đùi anh ta một cái, khiến câu nói tiếp theo của Chu Tinh Tinh bị nuốt ngược vào trong. A, phải chạy 20 vòng sao, nhiều quá. Hà Mẫn cũng bị dọa. Không nhiều đâu, bạn học Chu có thể chất rất tốt. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn Chu Tinh Tinh, bạn học Chu, tôi nói đúng không? Chẳng lẽ em lại nói mình không được à? Chu Tinh Tinh lúc này muốn phủ nhận, tôi thật sao? Không ngờ bạn học Chu này trông bình thường mà thể chất lại tốt như vậy. Hà Mẫn ngạc nhiên. Tôi thể chất đúng là rất tốt, 20 vòng hoàn toàn không thành vấn đề. Trước ánh mắt kinh ngạc của Hà Mẫn, Chu Tinh Tinh đổi ý, nuốt lại lời phủ nhận, còn làm động tác khoe cơ bắp. Trước mặt cô gái mình thích, sao có thể nói mình không được chứ? Không được cũng phải được. Tô Tầm khoác vai anh ta, cô Hà, cô thấy chưa, tôi đã nói thể chất của cậu ấy rất tốt rồi. Nếu 20 vòng mà dễ dàng như vậy, e là hiệu quả chữa trị không được lý tưởng lắm, hay là thêm 5 vòng nữa đi. Khụ khụ khụ, Chu Tinh Tinh bị sặc, mẹ nó, khốn kiếp. Mày có còn là người không? Hà Mẫn lo lắng nói, vậy còn chờ gì nữa, mau bắt đầu đi, đừng để bệnh kéo dài thêm. Bạn học Chu, nghe thấy chưa, bắt đầu đi. Tô Tầm cười tươi nhìn Chu Tinh Tinh. Chu Tinh Tinh lườm hắn một cái, rồi lại cười với Hà Mẫn và bắt đầu chạy. Mặt thì cười mà lòng thì khóc. 25 vòng. 25 vòng đấy. Huấn luyện ở đội phi hổ cũng không quá đáng như vậy. Hà Mẫn sùng bái nhìn Tô Tầm, thầy Tô, thầy lợi hại thật, tôi thấy sắc mặt bạn học Chu tốt hơn nhiều rồi. Đâu có, chỉ là một chút mẹo nhỏ thôi. Tô Tầm khiêm tốn cười, trong lòng thì cười muốn chết. Chu Tinh Tinh, mày cứ từ từ chạy đi, cô Hà cứ để tao lo. Thầy Tô không hổ là người tài của ngành cảnh sát, không chỉ có thể giết người mà còn có thể cứu người, thật đáng ngưỡng mộ. Đúng vậy, Nhìn bạn học Chu Tinh Tinh chạy nhanh như vậy mà không thở dốc, hiệu quả chữa trị rõ rệt. Hiệu trưởng và thầy giám thị cũng lần lượt lên tiếng. Tô Tầm đối với những lời này chỉ khiêm tốn, không nóng không vội, khiến cô Hà càng thêm ngưỡng mộ hắn. Rất nhanh, hiệu trưởng và thầy giám thị rời đi, chỉ còn lại cô Hà và Tô Tầm. Cậu ấy chạy nhanh như vậy không sao chứ, đằng sau còn hơn 20 vòng nữa mà. Nhìn bóng dáng Chu Tinh Tinh đang lao vung vút trên đường chạy, Hà Mẫn có chút lo lắng. Chu Tinh Tinh thấy vẻ lo lắng trên mặt Hà Mẫn, cứ ngỡ cô đang lo cho mình bị cảm. Trong lòng đắc ý, anh ta lại chạy nhanh hơn, một lòng muốn thể hiện thân thể cường tráng của mình. Không sao đâu, nếu cậu ấy không chịu nổi thì cứ bỏ cuộc sớm là được. Tô Tầm hét lớn về phía Chu Tinh Tinh, bạn học Chu, cô Hà nói nếu em không được thì cứ bỏ cuộc sớm, không nhất thiết phải chạy đủ 25 vòng đâu. Chu Tinh Tinh nghe vậy, lại tăng tốc, anh ta tuyệt đối không thể để cô Hà coi thường mình được, không phải chỉ là 25 vòng sao, cắn răng là chịu được. Hà Mẫn hỏi, thầy Tô, rõ ràng là thầy nói, sao lại bảo là tôi nói vậy? Tôi ở đây không được bao lâu, có được sự cảm kích của cậu ấy cũng vô dụng. Để cậu ấy cảm ơn sự quan tâm của cô, sẽ có ích cho công việc giảng dạy của cô sau này. Tô Tầm quay đầu nhìn cô mỉm cười, giọng điệu bình thản. Tim cô Hà đập thình thịch, thầy Tô, thầy tốt quá, thầy lúc nào cũng suy nghĩ chu toàn như vậy sao? Cũng không hẳn, chỉ đối với những cô gái xinh đẹp, và là những cô gái mà tôi thấy xinh đẹp, tôi mới suy nghĩ chu toàn như vậy. Tô Tầm nói xong, cười nhẹ với cô, hai tay đút túi, xoay người rời đi. Bác Đạt đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, mắt tròn mắt dẹt, mẹ ơi, cao thủ đây rồi. Cô Hà, vòng thứ hai của em. Chu Tinh Tinh vẫy tay với Hà Mẫn. Hà Mẫn nhìn anh ta một cái, nghĩ đến Tô Tầm vừa rồi, mặt đỏ bừng, cúi đầu lộ ra vẻ thẹn thùng. Chu Tinh Tinh cảm thấy mình bị trúng sét ái tình, cô Hà lại thẹn thùng, lại đỏ mặt, chắc chắn là bị thân thể cường tráng của mình hấp dẫn rồi. Anh ta cắn răng tăng tốc. Bác Đạt nhìn anh ta như nhìn một thằng ngốc. Ông đã sớm nhìn thấu tất cả. Thầy Tô, thầy đi ngược rồi, nhà ăn ở bên này mà. Hà Mẫn đột nhiên nhớ ra một chuyện, gọi với theo bóng lưng Tô Tầm. Tô Tầm cứng người, khốn kiếp. Bây giờ quay lại chẳng phải là mất hết phong độ sao? Thế là, hắn không quay đầu lại mà trả lời, tôi biết, tôi không đói, cô đi ăn đi. Đợi ăn xong, ta sẽ đi đường vòng đến nhà ăn. Dù dáng vẻ không quay đầu lại của ngươi rất ngầu, nhưng dáng vẻ đi đường vòng mua cơm của ngươi thật sự rất thảm. Còn 7 vòng cuối cùng, hộc hộc Chu Tinh Tinh mồ hôi đầm đìa, cảm giác hai chân như đeo chì, lưỡi thè ra, mệt như chó. Mặc dù cô Hà không có ở đây, nhưng anh ta cũng không thể ăn gian, đã nói là chạy thì phải chạy. Cô Hà ơi, em thật lòng với cô. Tô Tầm à Tô Tầm, mày cướp văn lệ của tao, lần này tao không tin là không tranh lại được mày. Nghĩ đến vẻ thẹn thùng của Hà Mẫn khi đối diện với mình, anh ta đột nhiên lại có thêm động lực. Cô Hà thích mẫu đàn ông cường tráng như anh ta, biết đâu cô đang ở một góc nào đó trên dãy nhà học, thẹn thùng lén nhìn dáng vẻ anh dũng của anh ta thì sao? Không phải chứ, cậu vẫn còn đang chạy à? Bác Đạt thấy cảnh này, đi tới, ông còn tưởng gã này đã đi rồi. Không ngờ sắp đến giờ tan học mà Chu Tinh Tinh vẫn còn đang chạy vòng, ý chí thật đáng kinh ngạc. Không hổ là người của đội phi hổ. Tránh ra, đừng làm phiền tôi. Chu Tinh Tinh thở hổn hển nói. Sếp, người nhà cả mà, tôi có mật hiệu, tôi cũng là nội gián. Bác Đạt hạ giọng, lập tức nói ra mật hiệu liên lạc. Chu Tinh Tinh quay đầu lại, hóa ra là ông. Đúng vậy, đúng vậy. Bác Đạt liên tục gật đầu. Chu Tinh Tinh phất tay, đứng xa ra một chút, đợi chạy xong rồi nói. Sếp ơi, sếp bị Tô Sơ lừa rồi, rõ ràng là ông ta cố tình gài bẫy sếp. Bác Đạt chưa từng thấy ai ngốc như vậy. Chu Tinh Tinh lau mồ hôi, ông biết cái gì, tôi đây là tương kế tự kế, ông không thấy sao, cô Hà buổi trưa còn tỏ vẻ thẹn thùng với tôi, lần này Tô Tầm là gậy ông đập lưng ông rồi. Bác Đạt, rõ ràng trông cậu rất bình thường, tại sao lại tự tin như vậy? Tôi thật muốn chia cho cậu một nửa sự tự ti của tôi. Xin lỗi đi Chu Sơ, cô Hà đỏ mặt thẹn thùng là vì bị Tô Sơ trêu chọc, không có liên quan gì đến cậu cả. Bác Đạt vô tình đâm thủng ảo tưởng của anh ta. Phục Chu Tinh Tinh thắng gấp, trợn mắt nhìn Bác Đạt. Ông vừa nói gì? Ông đang lừa tôi đúng không? Lão già này chắc chắn là ghen tị với tôi. Mặc dù sự thật rất phũ phàng, nhưng đúng là như vậy, tôi tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, thủ đoạn của người ta cao hơn cậu nhiều. Bác Đạt diễn lại y hệt dáng vẻ của Tô Tầm lúc nãy. Rầm. Chu Tinh Tinh như bị sét đánh, nói cách khác tôi giống như một thằng ngốc chạy suốt 18 vòng qua. Không phải đâu. Bác Đạt lắc đầu. Chu Tinh Tinh lập tức thở phào nhẹ nhõm, may quá, tôi biết ngay mà. Chắc chắn còn có chuyển biến, cậu chính là một thằng ngốc. Bác Đạt nói. Chu Tinh Tinh, Chu Sơ, chuyện độc thân này ấy mà, quen là được thôi, ví dụ như tôi, mấy chục năm không yêu đương, chẳng phải cũng qua rồi sao? Bác Đạt lấy thân mình ra để giáo dục đàn em. Chu Tinh Tinh liếc ông một cái, lão già, tôi là độc thân, còn ông là không ai thèm, đó là hai chuyện khác nhau. Bác Đạt, mẹ nó, tao thật lòng an ủi mày, mày lại đâm chọc tao. Tay của ông sao vậy? Chu Tinh Tinh đột nhiên phát hiện tay phải của bác Đạt cứ run không ngừng. Giả bệnh Parkinson, như vậy sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức. Bác Đạt lộ ra vẻ mặt thông minh. Chu Tinh Tinh nói, đã là giả vờ thì trước mặt tôi không cần phải giả nữa, run làm tôi bực mình. Tôi không giả vờ mà bác Đạt cúi đầu nhìn, giọng nói im bặt, vì tay ông vẫn đang run. Chu Tinh Tinh nhìn ông. Sắc mặt bác Đạt thay đổi, mồ hôi chảy ròng ròng, không không phải chứ, tôi bị Parkinson thật rồi à, vậy thì đúng là một câu chuyện đáng tiếc, chuyện đó không quan trọng, chúng ta nói chuyện chính đi, ông nằm vùng trong trường lâu như vậy, có manh mối gì về khẩu súng bị mất không? Chu Tinh Tinh bây giờ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Edinburgh, cái nơi đau lòng này, dẹp mẹ nó câu chuyện tình yêu lãng mạn đi, bây giờ anh ta chỉ muốn thăng chức tăng lương. Nhân lúc Tô Tầm đang mải mê với phụ nữ, anh ta sẽ một mình tìm ra khẩu súng, rồi độc chiếm công lao. Cái này gọi là mất cái này được cái khác. Có chứ, có chứ. Bác Đạt giữ tay phải lại không cho nó run, nói, trong trường có một đứa tên Johnny, theo chân Đại Phi, tôi nghĩ nếu thật sự là học sinh lấy đi, thì nó có nghi vấn lớn nhất. Vậy thì bắt đầu từ nó. Chu Tinh Tinh nói. Bác Đạt gật đầu, nhắc nhở anh ta, Chu Sơ, cậu nên về lớp đi. Vào lớp. Vậy thì tôi thà chạy bộ còn hơn. Chu Tinh Tinh biến sắc, lại vùi đầu chạy. Bác Đạt nói, vậy tôi đi trước. Này, tôi lấy thân phận cấp trên ra lệnh cho ông, chuyện của Johnny đừng nói cho Tô Sơ biết. Chu Tinh Tinh nhìn bóng lưng bác Đạt nhắc nhở. Bác Đạt quay người lại, mặt nghiêm túc, yên tâm đi Chu Sơ, tôi là người kín miệng nhất. Tô Sơ, tôi thấy thằng Johnny này có nghi vấn rất lớn, khẩu súng 8 phần là nó lấy đi. Bác Đạt nhìn Tô Tầm, nghiêm túc nói. Mặc dù 10 phút trước Chu Tinh Tinh vừa ra lệnh cho ông không được tiết lộ thông tin cho Tô Tầm. Nhưng chức vụ của Tô Tầm rõ ràng cao hơn. Tưởng ông là thằng ngốc chắc. Bác Đạt, tôi biết rồi, thông tin này rất quan trọng, nếu tìm lại được khẩu súng, bác có công lớn. Tô Tầm vỗ vai bác Đạt. Cảm ơn Tô Sơ, cảm ơn Tô Sơ đã chiếu cố. Bác Đạt mừng rỡ, đây mới là điều ông muốn nghe, Chu Tinh Tinh tên khốn kia toàn nói những lời vô ích. Bảo sao không giành được phụ nữ với Tô Sơ. Mấy hôm nay phải ở nhà bác, làm phiền bác rồi. Tô Tầm lấy ra một xấp tiền, cầm lấy lo tiền sinh hoạt đi. Trường Edinburgh ở vị trí khá xa, nếu hắn về Tây Cống thì đi lại quá bất tiện, đành phải ở tạm nhà bác Đạt cùng Chu Tinh Tinh. Không phiền, không phiền. Mắt bác Đạt sáng lên, vội vàng đưa tay nhận tiền. Ông càng cảm thấy Chu Tinh Tinh là một kẻ xui xẻo. Sau khi bác Đạt đi, Tô Tầm bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Nghe bác Đạt nhắc đến Johnny, Tô Tầm liền nhớ lại, trong phim chính là gã này đã trộm súng. Bây giờ 8 phần là đã giao cho Đại Phi. Trong phim, Đại Phi đã ném khẩu súng này vào lô vũ khí mà hắn định bán, muốn bán đi cùng lúc. Bây giờ muốn tìm lại khẩu súng này, thì phải tìm ra lô vũ khí đó ở đâu trước. Lô vũ khí này số lượng rất lớn, lại là giao dịch với bọn khủng bố, bị bắt là chết chắc. Nên muốn để Đại Phi chủ động khai ra là không thể, vì khai ra cũng là đường chết. Nhưng trong phim, Chu Tinh Tinh đã tìm ra nơi cất giấu lô vũ khí đó bằng cách nào. Tô Tầm cố gắng hồi tưởng. Nhưng bộ phim này đã quá lâu rồi, tu vi của hắn lại bị khóa, nên chi tiết mấu chốt này thực sự không thể nhớ ra được. Mẹ nó, lần nào cũng vậy, đoạn đầu đoạn cuối thì nhớ, mà chi tiết quan trọng nhất thì lại không nhớ. Cảm giác này thật muốn thổ huyết. Buổi chiều tan học. Tô Tầm, Bác Đạt, Chu Tinh Tinh, ba người cùng đi ra khỏi cổng trường Edinburgh. Qua, xe xịn thế, tôi còn chưa được ngồi bao giờ. Nhìn chiếc xe màu bạc sáng loáng, Bác Đạt mắt sáng rực, tiến lên nhẹ nhàng vuốt ve thân xe. Đèn xe. Chu Tinh Tinh biểu môi, đồ nhà quê. Đột nhiên, anh ta nhìn chằm chằm sang bên kia đường. Chỉ thấy Hà Mẫn lên xe của một người đàn ông. Đó là bạn trai của cô Hà, là đốc sát của đội chống xã hội đen đấy. Bác Đạt nói câu này Sam Biêu liếc nhìn Tô Tầm. Tô Tầm là sếp của đội chống xã hội đen Tây Cửu Long. Chu Tinh Tinh nhún vai, không liên quan đến tôi, chỉ sợ có người công giả tràn xe các biển đông thôi. Anh ta đang nói bóng gió Tô Tầm. Tô Tầm châm một điếu thuốc, bạn học Chu, trước đây cậu không phải là bạn trai của Văn Lệ sao? Đừng nhắc lại chuyện này nữa. Nếu không tôi Chu Tinh Tinh lại nhớ đến quá khứ đau buồn. Tô Tầm cười nhìn anh ta, cậu thì sao? Cậu nói chuyện với cấp trên như vậy à, tôi liền giả vờ như không nghe thấy. Chu Tinh Tinh nghiến răng nói, anh ta nhìn lại bạn trai của Hà Mẫn, trong lòng đột nhiên thấy cân bằng hơn nhiều. Lúc mình bị cướp bạn gái, vẫn chỉ là một nội gián nhỏ. Anh là một đốc sát mà cũng bị cướp bạn gái. Tính ra thì mình vẫn chấp nhận được. Nghe hai người nói chuyện, Bác Đạt nắm được thông tin quan trọng, trong mắt lóe lên vẻ hóng hớt. Cô Hà vẫn còn trong trắng, tôi không có lý do gì để không ra tay. Tô Tầm gạt tàn thuốc. Hậu cung của hắn đã có một cô Hà rồi, nếu không thu nạp cô này, hắn luôn cảm thấy mình bị thiệt. Chu Tinh Tinh kinh ngạc, sao anh biết? Loại trai tân như cậu, đương nhiên không hiểu rồi. Tô Tầm cười với anh ta, mở cửa xe lên xe. Chu Tinh Tinh nhún vai, đắc ý cái gì? Nửa giờ sau, ba người đến nhà Bác Đạt. Trong nhà Bác Đạt có 9 bài vị, việc đầu tiên ông làm khi về nhà là thắp hương cho họ. Mỗi người 3 nén, không được dành nhé. Bác Đạt, đây là cha của bác à? Chu Tinh Tinh đút tay túi quần, thuận miệng hỏi. Bác Đạt nói nhảm, nếu tôi có nhiều cha như vậy, bây giờ còn phải làm nội gián sao? Vậy đó là ai? Chu Tinh Tinh hỏi tiếp. Bác Đạt thở dài, đều là cộng sự cũ của tôi, tất cả đều là nội gián. Vậy tại sao còn một chỗ trống? Chu Tinh Tinh chỉ vào vị trí giữa. Tô Tầm đi tới, để dành cho cậu đấy. Tô Sơ nói đúng, là để dành cho cộng sự tiếp theo, phòng khi bất trắc mà. Bác Đạt gật đầu. Chu Tinh Tinh nuốt nước bọt, Bác Đạt, sao tôi có cảm giác bác chuyên khắc cộng sự vậy? Chính cộng sự đều chết, chỉ có ông còn sống. Đúng là Bác Đạt sắt đá, cộng sự nước chảy. Đó là vì tôi mạng lớn. Bí quyết giữ mạng của Bác Đạt là có thể sợ thì cứ sợ, không bao giờ xông lên trước. Chu Tinh Tinh khoát tay đi vào bếp, đói chết mất, có gì ăn không? Vừa nói, anh ta vừa mở tủ lạnh. Không phải chứ, chỉ có một tô mì gói. Chu Tinh Tinh nhìn về phía Tô Tầm và Bác Đạt. Một tô mì, một người ăn thì đủ, nhưng bây giờ có ba người, phải chia thế nào? Một người ăn, hai người kia sẽ đói. Đừng nói sếp không quan tâm cậu, cậu ăn đi, hôm nay đi học mệt rồi. Tô Tầm nhìn Chu Tinh Tinh lắc đầu, nói giọng sâu sắc. Bác Đạt định nói đó là bữa tối của mình, nhưng Tô Sơ đã lên tiếng, đành phải gật đầu, Tô Sơ nói đúng, đi học rất tốn não, cậu ăn đi. Các người tôi cảm động quá, vậy tôi không khách sáo nữa. Chu Tinh Tinh xúc động, mặc dù Tô Tầm cướp bạn gái của mình, nhưng người hắn vẫn không tệ. Vài phút sau, một tô mì được pha xong. Chu Tinh Tinh ăn được hai miếng, có chút ngại ngùng, hay là chúng ta chia ra ăn đi? Không cần, một mình cậu ăn no là được rồi, không cần quan tâm đến chúng tôi. Tô Tầm cười lắc đầu. Chu Tinh Tinh nghe vậy, cảm động không thôi, sau đó ăn ngấu nghiến hết tô mì, uống cạn cả nước súp, ở một cái, Tô Sơ, Bác Đạt, thật ngại quá, một mình tôi ăn, để hai người đói bụng. Không sao. Tô Tầm đứng dậy, nhìn Bác Đạt nói, Bác Đạt, không còn sớm nữa, lấy tiền tôi đưa hôm nay ra, tối nay chúng ta đi ăn hải sản. Được thôi, Bác Đạt vui vẻ. Rầm. Ghế của Chu Tinh Tinh trượt đi, anh ta ngã phịch xuống đất, các người sao các người có thể làm vậy? Cũng công mình vừa mới cảm động, mẹ nó, ăn mì gói mà còn muốn rơi nước mắt. Không ngờ là bọn họ để mình ăn no trước, không còn bụng ăn nữa, rồi hai người họ đi ăn tiệc. Đúng là mất hết nhân tính mà. Bạn học Chu Tinh Tinh, làm bài tập cho tốt đi, nếu không ngày mai sẽ bị phạt đứng đấy, chúng tôi đi trước. Bác Đạt cầm tiền vẫy tay với anh ta. Tôi DT đừng có DT, đọc sách nhiều vào, cẩn thận thi rất môn là mất mặt lắm đấy. Tô Tầm cười xấu xa. Cạch. Nghe tiếng cửa đóng lại, Chu Tinh Tinh nhìn tô mì gói trống trơn trước mắt, nước mắt lưng tròng. Súc sinh. Hai con súc sinh. Tô Sơ, có muốn đi quán bar uống hai ly không? Tôi giới thiệu cho sếp một người bạn, cũng làm nội gián. Sau bữa ăn, Bác Đạt vừa đi vừa dùng tăm xỉa răng, thuận miệng nói. Đầu óc Tô Tầm lập tức bừng sáng. Đúng rồi, bạn của Bác Đạt, Vương Sơ. Trong phim, Bác Đạt chính là từ miệng bạn mình mà biết được nơi Đại Phi cất giấu vũ khí, sau đó mới tìm ra khẩu súng cảnh sát bị mất. Cuối cùng, Chu Tinh Tinh đã đốt cháy kho vũ khí đó. Được, uống hai ly thì uống hai ly. Tô Tầm lập tức đồng ý, vậy đi thôi, phía trước rẽ trái là tới, đi thẳng vào cửa sau, không cần đi vòng, tôi quen lắm. Bác Đạt cười hì hì, không cần bỏ tiền của mình, tối nay phải gọi hai chai rượu ngon mới được. Hai người đến cửa sau, đã thấy Đại Phi hai tay bóp cổ một người đàn ông trung niên dí vào tường. Xung quanh bị đàn em của hắn vây kín. Lão Vương. Sắc mặt Bác Đạt lập tức thay đổi. Người bị Đại Phi bóp cổ chính là nội gián Vương Sơ, người đã điều tra Đại Phi bấy lâu nay. Cùng lúc ông kinh hô, Tô Tầm đã lao ra như một mũi tên. Trong phim, Vương Sơ bị Đại Phi bóp chết sau khi trao đổi thông tin với Bác Đạt trong quán bar. Đại Phi bóp chết Vương Sơ vì phát hiện ông là nội gián, nhưng hắn vẫn chưa biết nơi cất giấu vũ khí của mình đã bị Vương Sơ biết. Tô Tầm và Bác Đạt vừa mới ăn hải sản lãng phí quá nhiều thời gian, nên đã ảnh hưởng đến kịch bản. Bây giờ nếu để Vương Sơ chết, thì sẽ phải tốn bao nhiêu công sức mới tìm ra được nơi Đại Phi cất giấu vũ khí. Mẹ kiếp! Là thằng điên chuyên bắn vào đầu, mọi người mau tránh ra. Thấy rõ mặt Tô Tầm, đồng tử của Đại Phi co lại, không thèm giết Vương Sơ nữa, vứt ông ta xuống rồi bỏ chạy. Rốt cuộc thì gã điên chuyên bắn nát đầu này uy danh chấn động cả Hắc Bạch lưỡng đạo. Vương Sơ ông có sao không? Vương Sơ! Tô Tầm không đuổi theo Đại Phi, mà đến kiểm tra xem Vương Sơ có nguy hiểm đến tính mạng không. Bởi vì muốn giết Đại Phi lúc nào cũng được, nhưng nếu Vương Sơ chết thì sẽ không lấy được thông tin. Khụ khụ khụ, tôi không sao. Sếp Vương ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệch dần dần hồng hào trở lại, hơi thở cũng dần ổn định. Tô Tầm và chú Đạt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lão Vương, thân phận của ông bị lộ rồi là chú Đạt hỏi một câu thừa thải. Lão Vương vịn tường đứng dậy, nói, tôi có một tin tức muốn báo cho hai người, tôi đã biết Đại Phi giấu súng đạn ở đâu rồi. Chú Đạt hỏi, vậy sao còn chưa giăng lưới? Lão Vương đã là người bạn nội ứng cuối cùng của ông trong suốt những năm làm nằm vùng. Vừa rồi suýt chút nữa cũng toi mạng, khiến ông nghi ngờ có phải mình thật sự khắc cộng sự hay không. Người mua trong lần giao dịch này của Đại Phi là một đám phần tử khủng bố quốc tế, cấp trên yêu cầu phải bắt gọn chúng ngay tại lúc giao dịch. Lão Vương lau vệt nước miếng vừa chảy ra lúc bị siết cổ. Tô Tầm sốt ruột hỏi, ông nói mau súng đạn giấu ở đâu đi, chúng tôi không phải phá án súng đạn, mà là tìm một khẩu súng cảnh sát. Lão Vương nói rành rọt, súng đạn của Đại Phi được giấu trong một chiếc xe tải ở bãi đổ xe đường Hoài Lâm, phía đông bắc trường Edinburgh, biển số xe là Tô Tầm và chú Đạt nhìn nhau. Chúng ta đi ngay bây giờ. Tô Tầm nói. Chú Đạt lại bắt đầu nhát gan, không hay đâu, hay là cứ báo cáo, để viện binh tới đi. Ông không đi thì tôi đi một mình. Tô Tầm chẳng muốn có người đến chia công lao của mình. Đừng. Chú Đạt vội vã níu lấy vạt áo Tô Tầm, gọi cả sếp chú đi chứ, tôi biết sếp tôi lợi hại, nhưng cũng phải có người bảo vệ tôi nữa, tôi sợ lắm. Gọi điện cho cậu ta đi. Tô Tầm nói. Chú Đạt vội vàng lấy điện thoại ra, rồi ngớ người, số của cậu ta là bao nhiêu? Làm sao tôi biết được? Tô Tầm nhún vai. Chú Đạt ngơ ngác hỏi, vậy giờ làm sao? Ông về báo cho cậu ta, tôi đi trước theo dõi. Tô Tầm nói xong liền cầm chìa khóa xe rời đi. Trong lúc Tô Tầm đi về phía bãi đổ xe, chú Đạt cũng bắt một chiếc taxi quay về báo tin cho Chu Tinh Tinh. 20 phút sau, tại bãi đổ xe đường Hoài Lâm, Tô Tầm dễ dàng trèo qua tường rào, sau đó tìm được chiếc xe tải mà Lão Vương đã nói. Anh mở thùng hàng, dùng điện thoại chiếu sáng, vài phút sau quả nhiên tìm thấy khẩu súng cảnh sát. Tiếp đó, Tô Tầm học theo Chu Tinh Tinh trong phim, trực tiếp lái xe tải tông thẳng ra khỏi bãi đổ xe. Tiếng xe tải gầm rú lao ra ngoài. Tiếng gì vậy? Có người lái xe đi rồi. Mau ra chặn hắn lại. Mày ngu à, kia là xe tải đó, mày lên mà chặn. Đám đàn em của Đại Phi sau một trận hoảng loạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe tải bị lái đi, sau đó mới gọi điện báo cho Đại Phi. Biết súng đạn bị cướp, Đại Phi lập tức dẫn người tới. Bóp! Bóp! Bóp! Hắn vung tay tát liền mấy cái. Mẹ kiếp! Đồ vô dụng! Đó là cả gia tài tính mạng của tao đấy. Thế mà cũng không trông được. Chúng mày muốn chết à? Đại Phi tức điên lên, hắn nghe nói Iraq có chiến tranh nên mới gom một lô súng đạn định kiếm bộn tiền. Toàn bộ gia sản đều đổ vào đó, lần này đúng là mất cả chì lẫn chài. Mấy hôm trước, đám đòi nợ đã kéo đến tận công ty hắn. Xã hội đen lại bị xã hội đen truy nợ. Tên đàn em bị đánh không dám hó hé nửa lời, chỉ cúi đầu im lặng chịu trận. Cuối cùng vẫn là một mình hắn gánh chịu tất cả. Bỗng một luồng ánh đèn pha kèm theo tiếng động cơ rọi tới, Đại Phi nhìn về phía cổng bãi đổ xe, lờ mờ thấy một chiếc xe đang tiến lại gần. Nhanh! Trốn trước xem tình hình thế nào. Đại Phi lập tức hạ lệnh, đám tiểu đệ liền nhanh như chớp giải tán, nấp sau mấy chiếc xe tải. Chiếc taxi dừng lại bên ngoài bãi đổ xe, chú Đạt và Chu Tinh Tinh bước xuống rồi đi vào trong. Sao không có một mống bảo an nào vậy? Không lẽ hắn thành công rồi, tất cả đuổi theo hắn cả rồi. Nhìn bãi đổ xe vắng hoe, Chu Tinh Tinh có dự cảm chẳng lành, công lao bị cướp mất rồi. Có khả năng lắm, Đại Phi mất lô súng đạn đó, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Chú Đạt nói. Chu Tinh Tinh không cam tâm, tìm thử xem, nếu không thấy thì chúng ta đi. Lùi một bước mà nói, lỡ như cậu ta bị bắt thì sao? Chúng ta cũng không thể ngồi yên mặc kệ được. Chúng ta phải cứu cậu ta à? Chú Đạt lại sợ. Chu Tinh Tinh nói, không phải, ít nhất cũng phải nhặt xác cho cậu ta, dù sao cũng là đồng nghiệp một thời. Hay là để hắn tới nhặt xác cho các người đi. Đại Phi dẫn theo đàn em bước ra vây lấy hai người. Chu Tinh Tinh và chú Đạt giật nảy mình. Làm sao bây giờ? Tôi cũng không biết nữa. Thì ra là chúng mày trộm súng đạn của tao, đúng là gan hùm mật gấu. Đại Phi nghiến răng. Chu Tinh Tinh vội xua tay, đại ca, hiểu lầm thôi, chúng tôi không quen tên vừa rồi. Đúng vậy, không quen, chỉ là tình cờ ở chung một chỗ thôi. Chú Đạt vội phụ họa. Đại Phi phất tay, đánh một trận rồi bắt lại, sau đó bắt chúng nó gọi điện, bảo thằng kia mang súng đạn trả lại cho tao, nếu không thì giết hai thằng này. Vâng, lão đại. Đám đàn em chuẩn bị ra tay. Khoan đã. Chu Tinh Tinh hét lớn một tiếng, khiến tất cả mọi người đều giật mình. Cậu ta nghiêm mặt nói, các vị đại ca, tôi chỉ có một yêu cầu, có thể đừng đánh vào mặt được không? Đánh chết nó. Đánh nó đi. Cả đám xông lên đấm đá túi bụi. Tiếng la hét thảm thiết của Chu Tinh Tinh và chú Đạt không ngớt vang lên, chẳng mấy chốc cả hai đã bầm dập te tua. Cùng lúc đó, ngay trong đêm, Tô Tầm đã kéo chiếc xe tải chứa đầy súng đạn về tổng bộ đội Phi Hổ. Wow! Em trai, cậu giỏi thật đấy. Không chỉ tìm lại được súng mà còn mang về cả kho vũ khí thế này. Hoàng Diệu vuốt ve khẩu súng của mình, rồi nhìn Tô Tầm với vẻ mặt đầy thán phục. Bỗng nhiên, điện thoại của Tô Tầm reo lên. Alo! Tô Tầm bắt máy. Sếp Tô, tôi không muốn làm khó anh, nhưng tại sao anh lại gây khó dễ cho tôi? Bây giờ hai người bạn của anh đang ở chỗ tôi, ngày mai mang hàng đến núi Bình Đỉnh sau trường Edinburgh để đổi người, nếu không tôi sẽ vậy thì ông cứ dắt quách chúng đi. Đại Phi còn chưa nói hết, Tô Tầm đã thẳng thừng cúp máy. Anh không ngờ trong phim chỉ có chú Đạt bị bắt, lần này cả cậu ta và Chu Tinh Tinh lại cùng bị tóm. Hai tên này đúng là ngốc hết thuốc chữa. Túc túc túc nghe tiếng túc dài trong điện thoại, Đại Phi ngẩn cả người, hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại. Hắn đã uy hiếp không biết bao nhiêu người, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, khiến hắn hoàn toàn không biết phải làm sao. Không thể nào. Sao lại tuyệt tình như vậy? Chu Tinh Tinh và chú Đạt đồng thanh thốt lên. Điện thoại trong tay Đại Phi lại reo lên. Đại Phi do dự một chút rồi bắt máy, alo. Cứ làm theo lời ông nói, sáng mai 9 giờ, trao đổi ở núi Bình Đỉnh sau trường học. Tô Tầm nói. Đại Phi cười ha hả, sếp Tô, tôi còn cái đầu mẹ ông ấy. Tô Tầm nói xong lại cúp máy. Nghe tiếng túc dài một lần nữa, Đại Phi tức đến thở không ra hơi, nghiến răng kèn kẹt, lửa giận ngút trời, hắn ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Cùng với tiếng màn hình vỡ tan, trái tim của Chu Tinh Tinh cũng tan nát, cái điện thoại cậu ta vừa mới mua. Ngày 25 tháng 8, 8 giờ sáng. Hôm nay là thứ Bảy. Tại ngọn núi sau trường Edinburgh, Đại Phi đang dẫn một đám người đợi sẵn, trong đó có cả mấy gã người nước ngoài, chính là đám người mua lô súng đạn của Đại Phi, một bọn phần tử khủng bố quốc tế. Để tránh đêm dài lắm mộng, Đại Phi định bụng lát nữa lấy được súng sẽ giao dịch ngay tại chỗ. Vì người đến là Tô Tầm nên Đại Phi vô cùng cẩn thận, hắn còn cho mai phục một nhóm người trong bóng tối, một chi tiết vốn không có trong phim. Dù sao trong phim, Đại Phi chẳng biết Chu Tinh Tinh là ai nên đương nhiên không đề phòng. Nhưng bây giờ, người hắn phải đối mặt lại là thương vương của giới cảnh sát, là sếp Tô cùng ma bắn vào đầu. Vì sự an toàn của bản thân và khách hàng, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Đại ca, xem kìa, hắn tới rồi. Một tên đàn em đột nhiên hô lên. Đại Phi quay người nhìn về phía ngã rẽ, chiếc xe tải quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Phía sau không có chiếc xe nào khác, điều này khiến Đại Phi thở phào nhẹ nhõm, không giở trò là tốt rồi. Rất nhanh, chiếc xe tải lớn đã dừng lại trên đỉnh núi, sau đó Tô Tầm tắt máy xuống xe. Sếp Tô! Cẩn thận đó! Chú Đạt hét về phía Tô Tầm. Đại Phi, hàng của mày đây, thả người ra. Tô Tầm lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc. Sếp Tô đã lên tiếng, tôi sao dám không nghe. Đại Phi cười cười, ra hiệu cho đàn em. Tay chân của hắn liền thả Chu Tinh Tinh và chú Đạt ra. Dĩ nhiên chỉ là tạm thời, đợi giao dịch xong, hắn sẽ cho nổ tung hết cả lũ. Chu Tinh Tinh và chú Đạt chạy đến bên cạnh Tô Tầm. Xin lỗi, sếp Tô. Chu Tinh Tinh mặt mày khó coi, dù sao lần này ngã đau quá, mất hết cả thể diện của đội Phi Hổ. Bớt nói nhảm đi. Tô Tầm lén đưa cho mỗi người một khẩu súng. Đại Phi nói với mấy gã người nước ngoài, mấy vị bằng hữu, các vị có thể lên kiểm hàng được rồi. Mấy gã đó nhìn nhau rồi tiến lên mở thùng xe, và ngay lập tức, mắt chúng trợn trừng. Đoàn đoàn đoàn một tràng súng vang lên, mấy gã người nước ngoài bị bắn thành cái sàn, máu tươi văng khắp nơi, thi thể ngã gục xuống đất. Tiếp đó, một đám thành viên đội phi hổ trang bị tận răng từ thùng xe nhảy ra, tặng cho đại phi một bất ngờ lớn. Mẹ kiếp! Trúng kế rồi! Yểm trợ tao! Sắc mặt đại phi biến đổi, quay người định chạy. Nhưng có người còn chạy nhanh hơn hắn, đó chính là đám người hắn mai phục trong bóng tối. Lũ đó đều là đám lính đánh thuê, vừa thấy đội phi hổ đã quay đầu chạy mất dạng. Bảo chúng nổ súng thì được, chứ bảo chúng đấu với đội phi hổ thì chúng thực sự không có gan đó. Mẹ kiếp! Nhận tiền mà không làm việc, một lũ khốn nạn không giữ chữ tín. Đại phi chửi ầm lên. Kháng kháng kháng Chu Tinh Tinh liên tục nổ súng, dũng mãnh diệt địch. Không được nhúc nhích, tất cả ôm đầu ngồi xuống. Tất cả vứt súng xuống, ôm đầu ngồi xuống. Tô Tầm vừa bắn vừa hét lớn. Sếp ơi, đừng bắn, tôi đầu hàng. Tôi cũng đầu hàng. Tôi đầu hàng. Đám đàn em của Đại Phi chỉ là một lũ ô hợp, hoảng loạn vứt súng đầu hàng. Đại Phi thấy đại thế đã mất, chỉ có thể tức tối vứt súng, ôm đầu ngồi xuống. Đánh nó. Chu Tinh Tinh và chú Đạt nhìn nhau, cả hai muốn báo thù cho mối hận bị hủy dung tối qua. Khoan đã. Đại Phi hét lớn. Chu Tinh Tinh và chú Đạt giật mình. Đại Phi tội nghiệp nói, hai vị sếp, cầu xin các vị, có thể không đánh vào mặt được không? Ông nói xem. Chu Tinh Tinh và chú Đạt cười nham hiểm, xông tới, chuyên nhằm vào mặt hắn mà đánh. A, cảnh sát đánh chết người. Còn vương pháp không? Còn thiên lý không? Người của đội phi hổ coi như không thấy gì. Khẩu súng cảnh sát bị mất đã được tìm lại, đại phi bị bắt, người mua súng đạn bị tiêu diệt, hành động thành công mỹ mãn. Nhưng vì không có cảnh đại phi và đồng bọn xông vào trường học để Châu Tinh Trì giải cứu học sinh, nên công lao của lần hành động này đã giảm đi, Tô Tầm và Chu Tinh Tinh đều không được thăng chức. Tuy nhiên, công lao lần này chắc chắn đã được ghi nhận, lần sau lập công nữa tuyệt đối sẽ được thăng chức. Ít nhất thì họ cũng có thể rời khỏi ngôi trường đó. Chu Tinh Tinh thì một giây cũng không muốn ở lại, trường Edinburgh đối với cậu ta chẳng khác nào địa ngục. Còn Tô Tầm thì ngược lại, anh ở lại thêm vài ngày, mối quan hệ với Hà Mẫn đã ở trạng thái mập mờ, chỉ còn chờ phá vỡ lớp màng cuối cùng. Tô Tầm đã có kinh nghiệm cưa đổ Hà Mẫn một lần, nên anh hiểu rõ cô thích gì, ghét gì. Chuyện theo đuổi con gái cũng giống như gãi đúng chỗ ngứa, anh chẳng khác nào đang xem hướng dẫn trước khi chơi game, gần như không có chút khó khăn nào. Đợi anh từ đài đảo trở về, lớp màng kia sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Ngày 1 tháng 9, Tô Tầm dẫn theo 4 tiểu đội phi hổ gồm hơn 40 người bay đến đài đảo. Ngoài người của đội phi hổ, anh còn mang theo Lý Ưng, Miêu Chí Thuấn và mượn thêm Trần Gia Câu. Với đội hình toàn những ngôi sao của giới cảnh sát thế này, cái nơi chật hẹp như đài đảo chẳng phải sẽ mặc cho sếp Tô tung hoành hay sao? 11 giờ trưa, cả đoàn đến đài đảo. Tô Tầm trong bộ vest màu bạc, ngậm điếu thuốc đi đầu, theo sau là một đám người mặc vest đen, đeo tai nghe, mắt nhìn thẳng, đều là thành viên đội phi hổ, phong thái vô cùng ngút trời. Cả đoàn bắt xe thẳng đến khách sạn Hilton, Tô Tầm bao trọn cả một tầng. Có tiền, chính là hào phóng vô nhân tính như vậy. Sau này mỗi lần đi công tác đều được ở khách sạn thế này thì tốt biết mấy. Chu Tinh Tinh như nhà quê lên tỉnh, mà nói chính xác thì cậu ta đúng là nhà quê lên tỉnh thật. Trần Gia Câu nói, sở cảnh sát làm gì hào phóng như sếp Tô chưa bao giờ bạc đãi anh em cả. Cậu đang đặt tôi lên giàn lửa nướng đấy à? Tô Tầm chỉ vào anh ta, rồi nói với mọi người, được rồi, tối nay tôi mời, muốn ăn gì cứ gọi thoải mái, rượu thì không uống, tối mỗi người tự tìm một cô mà vui vẻ. Mọi người ai nấy đều phấn chấn, ăn cơm không quan trọng, chủ yếu là muốn đi vui vẻ, trải nghiệm phong thổ nhân tình nơi đây. Sếp Tô, thế này không hay lắm đâu. Chu Tinh Tinh xoa xoa tay, vẻ mặt ngượng ngùng, người ta vẫn còn là trai tân mà. Tô Tầm nói, vậy cậu khỏi đi. Tôi phải luôn đoàn kết bên cạnh cấp trên. Chu Tinh Tinh lập tức nghiêm chào, khiến cả đám cười vang. Tô Tầm về phòng tắm rửa qua loa, sau đó ra lệnh cho Miêu Chí Thuấn, cậu đi gửi danh thiếp, nói với Lôi Công, sáng mai tôi sẽ đích thân đến bái phỏng. Lôi Công bây giờ không chỉ là bang chủ Tam Liên Bang, mà còn là ủy viên lập pháp, địa vị tạm thời cao hơn sếp Tô, nên việc để Lôi Công đến gặp anh là không thực tế. Vâng, sếp Tô. Miêu Chí Thuấn quay người rời đi. Sau đó Tô Tầm lại gọi Lý Ưng tới, dẫn mấy anh em đi lấy vũ khí về đây. Vũ khí không thể mang lên máy bay, nên trước khi đến đài đảo, anh đã đặt hàng sẵn với người bên này, gồm 50 khẩu súng ngắn, lựu đạn, thuốc nổ và hơn 1.000 viên đạn để phòng bất trắc. Tại Lôi Phủ. Gà rừng, trước đây cậu là người của Hồng Hưng, thay tôi hẹn Tưởng tiên sinh, tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Lôi Công, gần 70 tuổi, mái tóc bạc chảy ngược bóng lộn, dựa vào ghế sofa, tay kẹp điếu xì gà. Sau khi đắc cử ủy viên lập pháp, ông ta như được hồi xuân, tinh thần phơi phới. Ở đài đảo, ngay cả xã hội đen cũng có thể tranh cử ủy viên lập pháp, không biết đây là sự châm biếm hay tiến bộ. Vâng, lão đại, lát nữa tôi sẽ liên lạc với anh em kết nghĩa của tôi là Trần Hạo Nam, để cậu ấy làm cầu nối. Gà rừng là kẻ không có đầu óc, nghe vậy liền đồng ý ngay mà không chút nghi ngờ, hoàn toàn không nghĩ đến việc Lôi Công hẹn Tưởng Thiên Sinh là để giành lấy một nửa cổ phần sòng bạc. Lôi Công gật đầu, ngón tay kẹp xì gà chỉ vào gà rừng, tôi rất coi trọng cậu, gà rừng ạ, làm tốt lắm, Lôi Công tôi sẽ không bao giờ bạc đãi công thần. Vâng, lão đại, nếu không có ông, tôi đã sớm lưu lạc đầu đường, đâu có được như ngày hôm nay. Gà rừng nói. Hai người đừng nói chuyện nữa, ăn chút trái cây đi. Cùng với một giọng nói trong trẻo, Đinh Dao trong bộ kimono đen, tóc búi cao chậm rãi bước tới. Nàng mới thật sự là trùng cuối trong ván cờ này. Bề ngoài vô hại, nhưng lại sớm đã cấu kết với Cao Tiệp, vệ sĩ thân cận của Lôi Công, mà Cao Tiệp chính là một tên liếm chó của nàng. Sau này, nàng lại dùng mỹ nhân kế với gà rừng, rồi giết Lôi Công, đổ tội cho gà rừng và Trần Hạo Nam, dưới sự hỗ trợ của Cao Tiệp mà nắm quyền Tam Liên Bang. Tiếp đó, nàng lại cấu kết với Đại Phi của Hồng Hưng để giết Cao Tiệp, nhưng Đại Phi lại là nội ứng của Hồng Hưng, nên cuối cùng người đàn bà thông minh này đã bị gài một vố đau, bị gà rừng bắn chết. Nàng cũng là người phụ nữ duy nhất mà gà rừng yêu. Đúng lúc này, Cao Tiệp, vệ sĩ của Lôi Công, bước vào, tiên sinh, người của tổ chống xã hội đen Hồng Kông gửi danh thiếp tới, nói rằng ngày mai Tô Tầm sẽ đến bái phỏng. Những vụ án mà Tô Tầm phá được đã gây chấn động quốc tế, nên việc người ở đài đảo biết đến anh cũng là chuyện bình thường. Sắc mặt gà rừng lập tức thay đổi. Yên tâm, ở cái mảnh đất một mẫu ba sào này của đài đảo, có ta bảo kê, hắn không dám làm gì cậu đâu. Lôi Công thấy gà rừng biến sắc, cười ha hả nói. Đinh Dao mỉm cười, đúng vậy, đài đảo là địa bàn của Tam Liên Bang chúng ta, cảnh sát Hồng Kông ở đây không làm gì được đâu. Họ từ xa đến là khách, chúng ta nên tiếp đãi, nhưng nếu là khách không mời, chúng ta cũng chẳng sợ. Tiểu Dao nói đúng, gà rừng, cứ thả lỏng tinh thần đi, ở đài đảo, ngay cả chúa Di Sớt cũng không động được vào cậu, là ta nói đấy. Lôi Công khí thế 10 phần, sau đó nói với Cao Tiệp, nói với hắn, ngày mai ta sẽ quét dọn giường chiếu nghênh đón. Gà rừng ngoài mặt cười hùa theo, nhưng trong lòng lo lắng chẳng vơi đi được bao nhiêu. Bởi vì những người này căn bản không hiểu rõ Tô Tầm, nên không biết anh ta đáng sợ đến mức nào. Nhưng chuyện đã đến nước này, ngoài Tam Liên Bang ra, cậu ta thực sự không nghĩ ra được nơi nào khác để đi. Cùng lúc đó, tại khách sạn, Miêu Chí Thúng báo cáo với Tô Tầm, sếp Tô, Lôi Công nói ngày mai sẽ quét dọn giường chiếu nghênh đón. Ồ, một lão già quét dọn giường chiếu đón tôi thì có gì hay, để cô vợ trẻ Đinh Dao của lão trải giường đón thì còn tạm được. Tô Tầm buông một câu cực kỳ thô thiển. Miêu Chí Thúng giả vờ như không nghe thấy. Cậu có thấy cô vợ trẻ của lão không? Tô Tầm lại bắt đầu buông chuyện. Nghe đồn, người phụ nữ này có kỹ thuật massage rất điệu nghệ, đặc biệt là chiêu kẹp đùi tuyệt kỹ có thể khiến người ta sung sướng lên tận mây xanh. Miêu Chí Thúng lắc đầu, Lôi Công còn chẳng mời tôi vào, trực tiếp ra ngoài trả lời. Xem thường cậu, chính là xem thường tôi, lão già này gan cũng không nhỏ. Tô Tầm biết đây là màn ra vai phủ đầu của Lôi Công, rằng đài đảo là địa bàn của lão. Miêu Chí Thúng lại tỏ ra thấu hiểu, Cao Hùng là địa bàn của Tam Liên Bang mà, thái độ này cũng có thể hiểu được. Nhưng tôi không muốn hiểu. Tô Tầm hung hăng dụi tắt điếu thuốc, liên lạc với Chu Triều Tiên của Tùng Lâm Bang đi. Chu Triều Tiên, nhân vật trong phim Hắc Kim, bang chủ của Tùng Lâm Bang, cả này có lý tưởng hơn Lôi Công nhiều. Sau này, Chu Triều Tiên cũng tranh cử ủy viên lập pháp với thân phận xã hội đen, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Hắn muốn liên kết 13 câu lạc bộ ở đài đảo, với hơn 2 triệu thành viên, để thành lập một chính phủ mới. Gã này thực sự có đầu óc và bản lĩnh. Hiện tại, Tùng Lâm Bang là một thế lực mới nổi trong giới xã hội đen đài đảo, tuy đã có danh tiếng nhưng chưa được như sau này, Chu Triều Tiên cũng chỉ vừa mới lên nắm quyền. Giới xã hội đen đài đảo còn ngông cuồng hơn cả Hồng Kông, những thông tin này đều rất dễ dàng dò hỏi được. 10 giờ tối, tại một quán bar, Tô Tầm dẫn đám đàn em đến đây thư giãn, đồng thời cũng hẹn gặp Chu Triều Tiên ở đây. Để đám đàn em chơi ở bên ngoài, Tô Tầm một mình đi đến phòng đã hẹn với Chu Triều Tiên. Đẩy cửa phòng ra, bên trong chỉ có một người, Chu Triều Tiên mặc bộ đồ đen đang dùng bữa. Tô tiên sinh, xin lỗi, tối chưa ăn gì, đột nhiên hơi đói nên gọi một hộp cơm. Thấy Tô Tầm, Chu Triều Tiên vội vàng cất hộp cơm đứng dậy, bước nhanh tới đón. Bây giờ Chu Triều Tiên mới ngoài 30, trông vẫn còn chút non nớt, chưa có vẻ cay độc như sau này. Tô Tầm mỉm cười, đóng cửa lại, người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói đến hoảng, cậu cứ tiếp tục đi. Không được, tôi cũng ăn gần xong rồi, thời gian của Tô tiên sinh quý báu, chúng ta vào thẳng chuyện chính đi. Chu Triều Tiên đưa cho Tô Tầm một điếu thuốc, tự đặt mình ở vị thế thấp hơn. Tô Tầm đến ghế sofa ngồi xuống, nhìn Chu Triều Tiên nói, tôi rất tán thưởng cậu, Tùng Lâm Bang có thể phát triển nhanh như vậy, công của cậu, Chu Triều Tiên, không hề nhỏ. Đều là do anh em gắng sức làm việc, cấp dưới không dám nhận công. Chu Triều Tiên khiêm tốn đáp. Tô Tầm hút một hơi thuốc, nhưng chỉ dựa vào đánh đấm thôi thì không đủ, nghe nói Tùng Lâm Bang hiện tại không dễ chịu cho lắm. Không giấu gì Tô Tiên Sinh, Tùng Lâm Bang bây giờ bị các thế lực cũ xa lánh, thế lực mới thì thù địch, đúng là đang sống sót trong kẽ hở. Chu Triều Tiên không hề che giấu. Bởi vì che giấu những thông tin có thể tra ra được này cũng vô ích, huống chi đối phương lại là cảnh sát. Tô Tầm thầm nghĩ, mình cũng ngày ngày sống trong kẽ hở, qua lại giằng co, cực kỳ thoải mái. Anh gạt tàn thuốc, nhìn Chu Triều Tiên nói, nếu như tôi dùng tiền hỗ trợ Tùng Lâm Bang thì sao? Tùng Lâm Bang tuy đông người, nhưng lại không có ngành nghề nào ra hồn để duy trì lợi ích, thu không đủ chi. Tiền, có thể giải quyết mọi vấn đề, ngay cả việc tranh cử ủy viên lập pháp cũng phải dùng tiền mà đập. Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí, xin hỏi Tô Tiên Sinh muốn có được điều gì? Chu Triều Tiên rất tỉnh táo. Tô Tầm cười nhạt, một Tùng Lâm Bang biết nghe lời, một Chu Triều Tiên biết nghe lời. Ngụ ý của anh là, ta chống lưng cho Tùng Lâm Bang là vì bang chủ là ngươi, Chu Triều Tiên, ta coi trọng con người ngươi chứ không phải bản thân Tùng Lâm Bang. Đa tạ Tô Tiên Sinh đã ưu ái, cấp dưới nguyện theo hầu Tiên Sinh. Chu Triều Tiên không suy nghĩ nhiều, bởi vì Tùng Lâm Bang không có thời gian để do dự. Đồng ý trước mắt, lợi ích cho Tùng Lâm Bang là rõ như ban ngày, chuyện sau này cứ để sau này tính. Nếu Tô Tầm vẫn luôn mạnh mẽ, Tùng Lâm Bang có một chỗ dựa như vậy cũng không tệ. Nếu ngày nào đó Tô Tầm thất thế, thì cứ việc thoát ly, một suy nghĩ thật đơn giản và mộc mạc. Tô Tầm cầm lấy một chiếc ly rượu. Tiên sinh. Chu Triều Tiên đứng dậy rót rượu cho anh, nhập vai rất nhanh. Cạn ly. Tông. Dưới ánh đèn mờ ảo, hai chiếc ly thủy tinh khẽ chạm vào nhau. Ngày 2 tháng 9, từ sáng sớm, Tô Tầm đã đến Lôi Phủ. Anh để người của mình bao vây bên ngoài, chỉ dẫn theo Miêu Chí Thuấn và Trần Gia Câu vào trong. Miêu Chí Thuấn bắn súng giỏi, Trần Gia Câu thân thủ tốt, mấu chốt là ở trong không gian hẹp, Trần Gia Câu gần như vô địch. Tô Sơ đại giá quang lâm, thật khiến tệ xá vô cùng vinh hạnh, không ra đón từ xa, thất lễ quá. Tô Tầm ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Lôi Công mới cười ha hả từ trên lầu đi xuống, theo sau là Đinh Dao, Gà Rừng và Cao Tiệp. Gà Rừng nhìn Tô Tầm với ánh mắt có chút né tránh, còn Đinh Dao thì đầy vẻ tò mò. Dĩ nhiên, người đàn bà này là một diễn viên, vẻ ngoài ngây thơ của cô ta chẳng nói lên điều gì. Lôi tiên sinh, làm phiền rồi. Tô Tầm từ ghế sofa đứng dậy bắt tay Lôi Công, sau đó cả hai cùng ngồi xuống. Gà Rừng và Cao Tiệp đứng sau lưng Lôi Công, còn Trần Gia Câu và Miêu Chí Thuấn đứng sau lưng Tô Tầm. Đinh Dao phụ trách châm trà rót nước cho hai người. Lôi tiên sinh, tôi không vòng vo nữa. Lần này tôi đến là muốn đưa Trần Sơn Kê đi. Tô Tầm nói thẳng, anh vốn không trông mong Lôi Công sẽ giao người. Nếu không, anh mang đội phi hổ đến làm gì? Ngay từ lúc bước vào cửa, anh đã ra lệnh cho Chu Tinh Tinh và những người khác tấn công. Lôi tiên sinh cười cười, sếp Tô từ xa đến là khách, nhưng Gà Rừng là đường chủ độc xà của Tam Liên Bang chúng tôi, ngài chỉ nói một câu là muốn đưa cậu ta đi, e rằng không hợp lý cho lắm. Tôi không quan tâm cậu ta là ai, cậu ta phạm pháp ở Hồng Kông, tôi phải bắt cậu ta. Tô Tầm nói. Lôi Công thu lại nụ cười, sếp Tô, đây là Đài Đảo, không phải Hồng Kông, xin ngài phân biệt cho rõ. Thì sao? Tô Tầm xòe tay. Lôi Công hừ lạnh một tiếng, nếu sếp Tô không nể mặt, vậy đừng trách Lôi Mỗ này trở mặt không quen biết. Choang. Chiếc ly trong tay lão ta ném xuống đất. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Đáng sợ nhất chính là sự im lặng đến đột ngột. Sao lại thế này? Sắc mặt Lôi Công thay đổi. Lão ta đã sắp xếp từ hôm qua, ném chén làm hiệu, sẽ dùng vũ lực đưa Tô Tầm về Hồng Kông. Nhưng bây giờ chén đã vỡ, mà ngay cả một con ruồi cũng không bay vào. Tô Tầm nhìn lão ta với vẻ trêu tức, có phải rất kỳ lạ tại sao người của ông không xông vào không? Lũ vô dụng ông nuôi đã sớm bị người của tôi giải quyết rồi. Bốp bốp bốp. Miêu Chí Thuấn vỗ tay. Rầm rầm rầm thành viên đội phi hổ từ bên ngoài gù vào, chỉ súng vào bốn người Lôi Công. Họ đeo tai nghe. Bên ngoài mặc vest nhưng bên trong là áo chống đạn, súng ngắn còn gắn ống giảm thanh, đây mới gọi là chuyên nghiệp. Bị bao nhiêu họng súng chĩa vào, sắc mặt Lôi Công, Gà Rừng, Đinh Dao, Cao Tiệp đều biến đổi. Đặc biệt là Đinh Dao, cả đời này cô ta mới thấy qua hai họng súng, bây giờ nhiều như vậy, cô ta sợ chết khiếp. Sở dĩ là hai, bởi tên bợ đỡ Cao Tiệp kia vốn không đủ tư cách để Đinh Dao thấy súng của hắn. Lôi tiên sinh, có lẽ thuộc hạ của ông bị điếc, hay là ông thử ném thêm vài cái nữa xem sao? Tô Tầm mỉm cười đẩy chén trà của mình qua. Ngươi muốn làm gì? Nếu ta có mệnh hệ gì, Tam Liên Bang sẽ không tha cho ngươi đâu. Lôi Công sau cơn kinh ngạc ban đầu đã bình tĩnh lại. Dù sao cũng là người từng trải sóng to gió lớn, chỉ cần nhìn việc lão ta chủ động dâng đinh giao cho gà rừng để kết giao với Hồng Hưng là đủ biết lão ta tàn nhẫn đến mức nào. Phản! Tô Tầm hất chén trà vào mặt lão, sau đó ném chén đi, vung một cái tát. Bốp! Năm ngón tay hằn trên mặt Lôi Công. Rầm! Tô Tầm túm tóc lão, đập mạnh đầu lão xuống bàn trà, ghì chặt xuống rồi chửi ầm lên. Mẹ kiếp, mày nghĩ mày là cái thá gì mà dám để tao chờ nửa tiếng? Lão đại! Gà rừng vẫn rất nghĩa khí, thấy cảnh này liền muốn xông tới cứu Lôi Công. Rầm! Phía sau cậu ta, Chu Tinh Tinh vớ lấy một cái ghế đập thẳng vào người, chiếc ghế vỡ tan tành. A, gà rừng hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất. Lý Ưng liền tiến lên, dùng còng số 8 khóa tay cậu ta lại, mặc cho giãy dụa cũng không thoát được. Tô Tầm! Mày thả Lôi tiên sinh ra, có gì cứ nhắm vào tao này. Gà rừng gầm lên với Tô Tầm. Tô Tầm phất tay, dạy cho nó biết lần sau nên dùng thái độ gì để nói chuyện với tao. Bịch! Lý Ưng một cước đá ngã cậu ta, nhặt một chân ghế gãy rồi quất tới tấp vào người gà rừng. A, gà rừng bị còng tay, không thể né tránh, chẳng mấy chốc mặt mày đã bê bết máu. Tô Tầm nhìn Lôi Công đang bị mình ấn trên bàn, nể mặt mày thì tao gọi một tiếng Lôi tiên sinh, không nể mặt thì mày chẳng bằng cái rắm. Thả Lôi tiên sinh ra. Nếu ông ấy có chuyện gì, các người đừng hòng rời khỏi đài đảo. Cao Tiệp vẫn còn giả vờ trung thành. Tô Tầm cười khẩy, còn giả vờ cái mẹ gì nữa, không phải mày đã cấu kết với Đinh Giao để giết Lôi Công sao? Cả Cao Tiệp và Đinh Giao đều biến sắc. Lôi Công cũng sững sờ. Lão già, chắc mày nằm mơ cũng không ngờ tới, cô vợ trẻ và tên vệ sĩ tin cậy nhất của mày lại cấu kết với nhau đâu nhỉ? Tô Tầm vỗ vỗ vào mặt Lôi Công. Lôi Công tức giận, mắt nhìn chằm chằm vào Cao Tiệp và Đinh Giao, nó nói có thật không? Lôi tiên sinh, ông đừng nghe nói Đinh Giao theo bản năng định phủ nhận, bộ dạng sắp khóc. Nhưng cô ta còn chưa nói hết, giọng đã tắt ngấm, vì súng của Tô Tầm đã chĩa vào cô ta. Dù là người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu, dưới họng súng của đàn ông cũng sẽ trở nên hoảng sợ và bất lực. Tô Tầm giương súng, Đinh Giao, cô dám nói dối một câu nhảm nhí, tôi sẽ bắn chết cô ngay lập tức. Đinh Giao cắn môi, không nói một lời. Lôi Công thấy vậy còn không hiểu sao được, lời Tô Tầm nói đều là thật, Đinh Giao và Cao Tiệp thật sự muốn giết lão ta để chiếm đoạt tất cả. Gà rừng cũng chết lặng, cậu ta cứ ngỡ mình và Đinh Giao là tình yêu đích thực, không ngờ cô ta còn qua lại với Cao Tiệp, vậy cậu ta là gì? Đinh Giao! Cô coi tôi là cái gì? Dù đang hấp hối, cậu ta vẫn phải gào lên câu hỏi của mình. Tô Tầm cười nhạo, là kê ba chứ gì nữa, không phải tự cậu vẫn hay giới thiệu mình như vậy sao? Gà rừng lòng đau như cắt. Đồ tiện nhân. Súc sinh. Lôi Công nghiến răng mắng, hơi thở dồn dập, máu dồn lên não, sau đó nhìn Tô Tầm nói, sếp Tô, cảm ơn ngài đã cho tôi thấy bộ mặt thật của hai đứa khốn này, gà rừng ngài cứ mang đi. Cần mày đồng ý à? Tô Tầm cười khẩy, rồi ném súng cho Đinh Giao, bắn chết lão ta đi, Tam Liên Bang sẽ là của cô. Đồng thời khống chế cả Tam Liên Bang và Tùng Lâm Bang của Chu Triều Tiên, đài đảo này chẳng phải sẽ mặc sức cho anh tung hoành sao? Sếp Tô phục. Lôi Công còn muốn nói gì đó. Đinh Giao đã không chút do dự bóp cò, viên đạn xuyên qua đầu Lôi Công, đóng băng nét mặt của lão ta mãi mãi. Đây quả nhiên là một người đàn bà tâm ngoan thủ lạc. Tắt. Cùng với tiếng màn trập vang lên, khoảnh khắc này đã bị máy ảnh ghi lại. Đinh Giao đột nhiên nhìn về phía Tô Tầm. Rửa ra rồi gửi cho cô một tấm. Tô Tầm mỉm cười, ném máy ảnh cho Miêu Chí Thuấn. Phục phục phục. Sau đó lại là vài tiếng súng nữa vang lên, gà rừng và Cao Tiệp đều trúng đạn. Tô Tầm nhìn Đinh Giao nói, tôi và Lôi tiên sinh đã nói chuyện rất vui vẻ, Lôi tiên sinh cũng đồng ý giao gà rừng cho tôi mang về Hồng Kông. Không ngờ gà rừng chó cùng rứt dậu, bắt cóc Lôi tiên sinh để bỏ trốn. Trong lúc hỗn loạn, cậu ta đã bắn chết Cao Tiệp và người có ơn với mình là Lôi tiên sinh, đúng là một tên súc sinh chính hiệu. Đinh tiểu thư, xin nén đau thương. Mang thi thể gà rừng về cũng coi như đã kết án, vết nhơ duy nhất của sếp Tô xem như đã được rửa sạch. Không có tội phạm nào có thể thoát khỏi tay của khắc tinh tội ác sếp Tô. Trừ khi là anh chủ động nhường. Đa tạ sếp Tô đã giết gà rừng để trả thù cho chồng tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của sếp Tô. Đinh Giao tự tay trả lại khẩu súng, khuôn mặt đẫm lệ nói. Phụ nữ đều là diễn viên bẩm sinh. Cô ta hiểu rằng mình không thể thoát khỏi Tô Tầm. Nghe lời anh, cô ta có thể tạm thời thay thế vị trí bang chủ Tam Liên Bang với thân phận là vợ của Lôi Công. Nhưng nếu không nghe lời, chỉ cần Tô Tầm tung ra bức ảnh cô ta giết Lôi Công, người của Tam Liên Bang sẽ nhân danh báo thù cho Lôi Công mà chém chết cô ta, sau đó nội bộ sẽ lại tranh giành quyền lực. Vì vậy, cô ta không có lựa chọn nào khác. Nếu có thể chọn, cô ta muốn làm người tốt. Tô Tầm nhìn cô ta mỉm cười, đúng là ân tình, tôi chỉ giúp cô làm điều cô muốn làm thôi. Không có anh, Đinh Dao cũng sẽ giết Lôi Công. Và bây giờ, Tô Tầm đã giúp cô ta đạt được mục đích, dĩ nhiên, cô ta cũng bị Tô Tầm khống chế. Thế giới này là vậy, có được ắt có mất, làm gì có chuyện vẹn toàn đôi bên. Nếu theo quỹ đạo ban đầu, Đinh Dao cuối cùng cũng sẽ chết, Tô Tầm đối với cô ta có thể coi là có ơn cứu mạng. Cái chết của Lôi Công đã gây ra một chấn động lớn ở đài đảo, dù sao lão ta cũng vừa mới đắc cử ủy viên lập pháp. Tuy nhiên, trong nội bộ Tam Liên Bang, việc Đinh Dao lên nắm quyền tạm thời vị trí bang chủ lại không gặp phải trở ngại nào. Bởi vì cô ta diễn quá giỏi, diễn suốt bao nhiêu năm, nên từ trên xuống dưới Tam Liên Bang không ai nghi ngờ lòng trung thành của cô ta đối với Lôi Công. Hơn nữa, Đinh Dao cũng đã nói rằng cô ta không giữ chức bang chủ mãi, chỉ là tạm quyền, đợi đến đại hội nội bộ 3 năm một lần của Tam Liên Bang sẽ bầu chọn người mới. Tô Tầm đã giết kẻ sát hại Lôi Công là gà rừng để báo thù, nên bây giờ anh là khách quý của Tam Liên Bang, được Đinh Dao sắp xếp ở tạm tại Lôi Phủ. Tô tiên sinh, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi à? Người hầu bước tới cung kính nói. Tô Tầm đặt tờ báo xuống, trở về phòng ngủ trên lầu, đẩy cửa phòng tắm ra thì thấy Đinh Dao đang nằm trong bồn, đôi chân dài trắng nõn vắt trên thành bồn tắm. Mái tóc dài của Đinh Dao xõa ra, mái tóc đen ống tương phản rõ rệt với làn da trắng tuyết, hai cặp đùi thon dài thẳng tắp. Cô ta còn cố ý trang điểm nhẹ. Sếp Tô, để tôi giúp anh kỳ lưng. Đinh Dao quyến rũ cười với Tô Tầm, cơ thể từ từ đứng dậy khỏi bồn tắm, thân hình mềm mại hiện ra không sót một chi tiết. Đây là việc cô ta giỏi nhất, dùng cơ thể mình để khống chế đàn ông, đạt được mục đích. Tô Tầm dù có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một người đàn ông, cô ta không tin anh có thể ngồi trong lòng mà không loạn. Bốp. Tô Tầm vung tay tát một cái. A Đinh Dao hét thảm, ôm mặt, không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Cô ta hoàn toàn không ngờ Tô Tầm lại có thể ra tay với một mỹ nhân yếu mềm như thế. Đinh Dao, đừng giở trò với tôi, thu lại cái bộ dạng cô dùng với người khác đi. Chỉ cần cô nghe lời, tôi sẽ không làm khó cô, kẻ tự cho mình là thông minh thường chết sớm nhất. Tô Tầm nắm lấy cầm cô ta, giọng nói lạnh lẽo. Anh là người háo sắc sao? Vân vân, sếp Tô, tôi sai rồi. Ánh mắt Đinh Dao lộ ra vẻ hoảng sợ, cô ta có thể cảm nhận được sát khí mãnh liệt từ Tô Tầm. Tô Tầm buông cô ta ra. Đinh Dao cắn chặt môi, ôm mặt, trần truồng hoảng hốt chạy ra khỏi phòng ngủ của Tô Tầm. Sau nỗi sợ hãi, cô ta càng cảm thấy nhục nhã. Cô ta đã cởi hết mà Tô Tầm còn không thèm nhìn, đây là sự sỉ nhục đối với sức quyến rũ của cô ta. Coi mình là gà rừng, hay là cao tiệp. Tô Tầm cười nhạo, chỉ có hai tên ngốc đó mới bị Đinh Dao mê hoặc đến xoay mòng mòng. Đặc biệt là cao tiệp, làm bao nhiêu chuyện cho Đinh Dao, kết quả ngay cả chạm vào cô ta một chút cũng không dám. Một mặt hắn liếm Đinh Dao, mặt khác lại sợ Lôi Công, nên Lôi Công chưa chết, hắn không dám động vào Đinh Dao, nhưng khi Lôi Công chết rồi, hắn cũng chẳng còn tác dụng gì. Vì vậy trong phim, cả này mới là kẻ ngu ngốc và thảm hại nhất, bị lợi dụng xong liền bị vứt bỏ. Đinh Dao đúng là một mỹ nhân xà hạt thực sự. Ngày 8 tháng 9, tang lễ của Lôi Công kết thúc, Tô Tầm dẫn người trở về Hồng Kông, sau khi về lại tiếp tục công việc ở tổ chống xã hội đen. Trong khi đó, Chu Tinh Tinh và chú Đạt lại có sự điều động chức vụ. Chu Tinh Tinh trước khi đến đài đảo đã nộp đơn xin chuyển công tác, vì ngay từ đầu cậu ta đã không muốn vào đội phi hổ. Vụ trưởng Edinburgh lần trước tuy không được thăng chức, nhưng dựa vào công lao vất vả để xin chuyển vị trí thì không thành vấn đề. Còn chú Đạt vì làm nội ứng nhiều năm, bây giờ trở về sở cảnh sát vẫn chưa được sắp xếp chức vụ cụ thể. Tại Tổng khu Cảnh sát Nam Tân Giới, trong văn phòng cục trưởng, trợ lý sử trưởng cảnh vụ, cũng là sở trưởng Tổng khu Cảnh sát Nam Tân Giới, Vu Tố Thu, đang xem hồ sơ của chú Đạt và Chu Tinh Tinh rồi hỏi, Tào Đạt Hoa, Chu Tinh Tinh, hai người muốn đi đâu? Bộ phận nào nguy hiểm nhất? Chú Đạt hỏi. Vu Tố Thu nhướng mày, tổ trọng án. Vậy thì tổ trọng án. Chú Đạt bình tĩnh nói. Vu Tố Thu nhìn chú Đạt uy vũ bá khí, trái tim vốn đã yên lặng nhiều năm bỗng nhiên rộn ràng trở lại. Được, vậy Tào Đạt Hoa sẽ đến tổ trọng án, còn Chu Tinh Tinh thì sao? Bà nghĩ, đây có lẽ là tình yêu sét đánh, là rùa xanh gặp đậu xanh, vừa mắc rồi. Hay là đội giao thông đi? Chu Tinh Tinh nói đùa một câu. Vu Tố Thu cũng cười với cậu ta, sau đó thật sự điều cậu ta đến đội giao thông, số hiệu PC-167. Không phải chứ sếp, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Chu Tinh Tinh bổ nhào lên bà nhìn Vu Tố Thu. Nhưng tôi lại tưởng thật, ra ngoài. Vu Tố Thu chỉ tay ra cửa quát. Thôi được. Đội giao thông thì đội giao thông. Chu Tinh Tinh giả vờ không quan tâm nhún vai, sau đó quay người ra khỏi văn phòng. Trưởng quan, Chu Tinh Tinh là công thần, cô không nên đối xử với cậu ấy như vậy. chú Đạt cũng là một tay già đời thích ra vẻ, hơn nữa ông cảm thấy bà sếp này có ý với mình. Ngủ với bà ta, mình sẽ phất lên. Vu Tố Thu đối mặt với chú Đạt luôn có một sự dịu dàng khó hiểu, anh nói đúng, lần sau tôi sẽ chú ý . Chú Đạt không chút cảm xúc gật đầu, sau đó nói, tôi đến tổ trọng án báo danh trước đây. Tổ trọng án rất nguy hiểm, hay là đổi chỗ khác đi. Vu Tố Thu không nhịn được nhắc nhở. Chú Đạt hừ một tiếng, cô đang dạy tôi làm việc đấy à, đúng là Tào Đạt Hoa, người miễn cưỡng ăn cơm chùa. Không có, làm sao có thể. Vu Tố Thu cười nói, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh cẩn thận thôi. Ôi trời ơi, tại sao lại có một người đàn ông mạnh mẽ như vậy? Ánh mắt của anh ấy đã chinh phục tôi. Chú Đạt chẳng thèm để ý, nói gì lạ vậy, không nguy hiểm tôi còn không đi đâu, đi đây. Nói xong, ông hiên ngang rời đi. Vu Tố Thu ngồi trên ghế, trên mặt lộ ra nụ cười mê trai, bà rất thích người đàn ông này. Bộ râu quai nón từng trải, ánh mắt chứa đầy tâm sự, và cả thái độ không kiêu ngạo không tự ti khi đối diện với bà. Tất cả đều đang hấp dẫn bà. Buổi tối, Tô Tầm đón Hà Mẫn đi ăn cơm. Ấy, kia không phải Chu Tinh Tinh sao? Đột nhiên, Hà Mẫn chỉ vào một cảnh sát giao thông đang chỉ huy ở ngã tư đường. Tô Tầm nhìn qua, quả thật là Chu Tinh Tinh. Sao gã này lại lưu lạc thành cảnh sát giao thông rồi? Cảnh sát giao thông là vị trí không được ưa chuộng nhất trong sở, giải nắng dầm mưa, lại còn buồn tẻ vô vị. Qua đó xem sao. Tô Tầm lái xe qua, Chu Tinh Tinh. Sếp Tô, cô Hà. Chu Tinh Tinh vẫy tay cho một chiếc xe đi qua, rồi bước đến bên cạnh xe Tô Tầm. Tô Tầm hất cằm, cậu không phải ở đội phi hổ sao? Sao lại bị điều xuống đội giao thông rồi? Sếp Tô, anh không biết đấy thôi, áp lực giao thông ở Hồng Kông ngày càng lớn, đội giao thông thiếu người, cấp trên nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tôi mới gánh vác được nhiệm vụ này, nên tôi đành phải đứng ra gánh vác thôi. Chu Tinh Tinh cười tươi. Tô Tầm nhìn cậu ta, nói tiếng người đi. Thôi được rồi, tại tôi lỡ mồm, nói đùa là muốn chuyển đến đội giao thông, kết quả là Chu Tinh Tinh ấm ức, cậu ta là công thần của sở cảnh sát, cậu ta đã đổ máu cho sở cảnh sát mà. Tô Tầm lộ ra ánh mắt đồng tình, Chu Tinh Tinh, cậu đúng là sếp Tô, anh cũng thấy tôi đáng thương phải không? Cậu đúng là tự làm tự chịu. Tô Tầm nói xong, đạp chân ga, phóng đi mất. Chu Tinh Tinh đứng ngẩn người, không phải chứ, không định giúp mình một tay sao? Đúng là một người đàn ông vô tình, anh chỉ giỏi lừa gạt phụ nữ thôi. Này, Chu Tinh Tinh thảm như vậy, anh không định giúp cậu ấy một chút sao? Hà Mẫn nói với Tô Tầm. Tô Tầm nhún vai, biết đâu cậu ta lại thích thú thì sao, ít nhất cảnh sát giao thông không có nguy hiểm gì. Nhưng mà Hà Mẫn muốn nói rằng nhìn bộ dạng của Chu Tinh Tinh thì chẳng có vẻ gì là muốn làm cảnh sát giao thông cả. Tô Tầm chuyển chủ đề, không nhắc đến cậu ta nữa, tối nay anh sẽ dẫn em đến một nhà hàng Tây ở khu Trung Hoàng. Chu Tinh Tinh là người của tổng khu cảnh sát Nam Tân Giới, mình là tổ trưởng tổ chống xã hội đen của Tây Cửu Long, làm sao mà đòi người được, đợi mình lên chức ti nữa thì còn tạm được. 11 giờ rưỡi đêm, Tô Tầm và Hà Mẫn ăn xong, bước ra khỏi nhà hàng. Cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay. Hà Mẫn nhìn Tô Tầm mỉm cười. Khách sáo với anh làm gì, để anh đưa em về. Tô Tầm mở cửa xe cho cô. Anh đã mời em ăn cơm, lát nữa em mời anh lên nhà ngồi một chút cũng không quá đáng chứ nhỉ. Làm một lần. Sau khi Hà Mẫn lên xe, Tô Tầm khởi động máy. Xe chạy được hơn nửa tiếng, đột nhiên thấy phía trước có mấy chiếc xe dừng lại chặn giữa đường, trên mặt đất nằm la liệt một đám cảnh sát. Một người đàn ông tóc ngắn mặc áo khoác đang giao đấu với một cảnh sát mặc thường phục. Nói là giao đấu, chi bằng nói là đang hành hung thì đúng hơn. Những tên cướp khác thì cười cợt đứng xem, có một tên thậm chí còn đang chơi yo-yo, có thể thấy bọn chúng ngông cuồng đến mức nào. Phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Hà Mẫn hỏi. Tô Tầm biến sắc, A Mẫn, em ở yên trong xe đừng chạy đi đâu, anh xuống xem thế nào. Tô Tầm xuống xe, bước nhanh về phía trước. Đại ca, có người tới. Thiên Dưỡng Ân phát hiện ra Tô Tầm. Rút lui, đừng gây thêm chuyện. Thiên Dưỡng Sinh không quay đầu lại, một tay kẹp cổ viên cảnh sát, nhét mấy viên đạn vào miệng, ép anh ta nuốt xuống. Những người khác nhanh chóng lên xe, Thiên Dưỡng Ân liếc nhìn Tô Tầm, cười nhạt một tiếng rồi cũng đi về phía xe, từ đầu đến cuối đều tỏ ra ung dung, không vội vã. Cảnh sát đây. Không được nhúc nhích. Tô Tầm rút súng hô lớn, đồng thời bóp cò, viên đạn từ nòng súng bay ra. Anh chính là người không chơi theo luật lệ như vậy. Đại ca cẩn thận. Thiên Dưỡng Ân kinh hãi hét lên, gần như không chút do dự lao tới dùng thân mình đỡ đạn cho Thiên Dưỡng Sinh. Phục. Viên đạn xuyên qua ngực Thiên Dưỡng Ân. Dưỡng Ân. Sắc mặt Thiên Dưỡng Sinh đại biến, Thiên Dưỡng Ân là người phụ nữ duy nhất trong 7 anh em của họ, luôn được mọi người yêu chiều nhất. Nhưng bây giờ, cô lại trúng đạn. Giết hắn. Thiên Dưỡng Chí lôi khẩu súng trường giấu dưới áo khoác ra. Rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt đạn như rắn lửa rút về phía Tô Tầm. Những người khác cũng lôi súng tiểu liên ra bắn phá. Mẹ kiếp. Tô Tầm không ngờ hỏa lực của đối phương mạnh đến vậy, anh lăn một vòng trốn sau một chiếc xe. Rút lui. Thiên Dưỡng Sinh cố nén phẫn nộ nói. Đại ca. Những người khác muốn báo thù cho Thiên Dưỡng Ân. Thiên Dưỡng Sinh quát, đi mau. Không đi Dưỡng Ân sẽ không chịu nổi đâu. Vừa nói, hắn vừa dìu Thiên Dưỡng Ân lên xe. Những người khác nghe vậy, chỉ có thể nén sự không cam lòng và phẫn nộ lên xe, rồi lái đi mất. Tô Tầm nhìn chiếc xe van đi xa, sau đó một bên gọi điện cho bệnh viện, một bên kêu gọi chi viện. Khụ khụ, viên cảnh sát bị nhát đạn vẫn còn sống. Anh không sao chứ? Anh sao rồi? Tô Tầm nghe thấy tiếng ho liền chạy tới. Lúc này anh mới nhìn rõ mặt viên cảnh sát mặc thường phục, lại nghĩ đến dáng vẻ của tên trùm cướp vừa rồi, Tô Tầm liền nhớ đến một bộ phim, Nam Nhi Bản Sắc. Tên trùm cướp vừa rồi chính là Thiên Dưỡng Sinh do Ngô Kinh thủ vai, còn viên cảnh sát trên mặt đất là thực tập đốc sát của Tổng khu Cảnh sát Hồng Kông, Phương Dịch Uy. Nam Nhi Bản Sắc kể về một vụ cướp xe chở tiền xảy ra nửa năm trước trên đường vành đai Trung Hoàng, số tiền liên quan lên đến 100 triệu đô la Mỹ, thương vong vô số. Lúc đó cảnh sát không bắt được ai, và nửa năm sau, băng cướp quốc tế của Thiên Dưỡng Sinh lại quay trở lại. Bọn chúng cướp thành công lúc trước là vì có cảnh ti cao cấp Trương Văn Diệu của Tổng khu Cảnh sát Hồng Kông đứng sau cung cấp thông tin, cho chúng biết lộ trình vận chuyển của xe chở tiền. Kết quả cuối cùng Trương Văn Diệu lại một mình nuốt trọn 100 triệu đô la, chơi chúng một vố đau. Thiên Dưỡng Sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua, lần này chúng quay lại chính là để lấy lại số tiền đó. Nửa giờ sau, tại trụ sở Cảnh sát Hồng Kông, một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức, do đích thân sở trưởng cảnh vụ chủ trì. Tham gia cuộc họp là sở trưởng của 5 tổng khu cảnh sát, cùng lãnh đạo các bộ phận như Cục Chính trị, Cục An ninh. Vụ án này quá lớn, liên quan đến số tiền 100 triệu đô la Mỹ vào năm 1986. Hơn nữa, lúc đó còn có 10 cảnh sát thiệt mạng, gây chấn động trên toàn thế giới. Cảnh sát Hồng Kông lúc đó để rửa nhục, còn cài nội ứng vào nội bộ của Thiên Dưỡng Sinh, nhưng cuối cùng nội ứng đã mất liên lạc, sống chết không rõ. Bây giờ băng cướp này lại quay trở lại, và vừa về đã gây ra một vụ án nghiêm trọng làm 3 người chết, 4 người bị thương. Nếu lần này cảnh sát Hồng Kông vẫn không thể bắt chúng quy án, truy hồi số tiền bị cướp, thì đúng là mất hết thể diện, vì vậy sếp lớn mới đích thân họp. Tô Tầm vì đã chứng kiến toàn bộ quá trình vụ tập kích cảnh sát tối qua, cũng được đặt cách tham gia cuộc họp. Đốc sát Tô, phiền anh kể lại một lần tất cả những gì anh đã thấy tối nay. Sếp lớn nói bằng tiếng Anh, vì ông ta là người Anh, da trắng. Yes, sir. Tô Tầm đứng dậy, chào theo kiểu nhà binh, sau đó mới lên tiếng, tối nay tôi và bạn gái đi hẹn hò về, trên đường đã gặp phải đốc sát Phương Dịch Uy. Tô Tầm kể lại toàn bộ sự việc tối qua. Tốt, đốc sát Tô mời ngồi. Sếp lớn gật đầu, sau đó nhìn những người có mặt trên bàn họp, các vị đã nghe rõ cả chứ, băng cướp này chính là đám người của Thiên Dưỡng Sinh đã gây ra vụ cướp ở Trung Hoàng nửa năm trước. Nửa năm trước? Hắn đã khiến cảnh sát Hồng Kông chúng ta mất hết thể diện, còn cướp đi sinh mạng của 10 người đồng nghiệp. Và bây giờ, không rõ vì lý do gì, chúng đã quay trở lại, có thể là để tiếp tục gây án. Lần này, dù thế nào cũng phải bắt chúng quy án. Yes, sir. Mọi người đồng thanh đáp. Tô Tầm biết kẻ chủ mưu đứng sau là cảnh ti cao cấp Trương Văn Diệu và một tổng đốc sát họ Mạc, nhưng anh không thể nói ra vì không có bằng chứng, trừ khi bắt được bọn Thiên Dưỡng Sinh, hoặc tìm thấy 100 triệu tiền tang vật trong nhà Trương Văn Diệu, nhưng khả năng sau là rất nhỏ. Bọn người Thiên Dưỡng Sinh xuất thân từ lính trinh sát, thân thủ nhanh nhẹn, bắn súng chuẩn xác, muốn bắt chúng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ai nguyện ý phụ trách vụ án này? Ánh mắt sếp lớn từ từ lướt qua những người bên dưới, nhưng không ai lên tiếng. Bắt được bọn Thiên Dưỡng Sinh là một công lớn, nhưng nếu không bắt được thì sẽ là một lỗi nặng. Những người ngồi đây, ngoại trừ Tô Tầm, đều là tổng cảnh sở, trợ lý sở trưởng cảnh vụ, phó phòng cảnh vụ, toàn là những quan chức cấp cao của sở cảnh sát. Họ không thiếu chút công lao này, và công lao này cũng sẽ không mang lại thay đổi gì cho chức vụ của họ. Ngược lại, nếu không bắt được, nó sẽ trở thành một vết nhơ chính trị, ai muốn mạo hiểm như vậy? Hơn nữa, băng cướp này nguy hiểm như thế, không cẩn thận bị trả thù, mất mạng thì sao? Sếp lớn đã lường trước được cảnh này, nên ông ta chỉ hỏi cho có lệ, chuẩn bị đích thân điểm tướng. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người Hoàng Diệu, vì đội phi hổ là lực lượng vũ trang mạnh nhất của Hồng Kông. Cảm nhận được ánh mắt của sếp lớn, Hoàng Diệu đang cúi đầu cũng phải rùng mình. Sơ. Đột nhiên, Hoàng Diệu giơ tay. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh. Sếp lớn lộ ra nụ cười hài lòng, Hoàng, anh rất dũng cảm, quả không hổ danh là chỉ huy đội phi hổ, vậy nhiệm vụ này giao cho anh nhé. Không phải thưa sếp, tôi muốn đề cử đốc sát Tô Tầm. Hoàng Diệu vội vàng ngắt lời sếp lớn. Trong nháy mắt, mọi người lại nhìn về phía Tô Tầm. Tô Tầm cũng chẳng nghĩ ông anh vợ này lại chơi khăm dữ vậy. Tuy nhiên, anh lại rất sẵn lòng, bởi vì những vị sếp lớn này không thiếu công lao, chứ anh thì thiếu. Chỉ là vì chức vụ của anh không đủ nên anh không ôm hy vọng gì sẽ rơi vào đầu mình, không ngờ ông anh vợ lại kiến tạo một pha. Sơ, tôi thấy đốc sát Tô là ứng cử viên sáng giá nhất, anh ấy đã phá rất nhiều vụ án lớn, năng lực đã được chứng minh. Đúng vậy, sơ, giao toàn quyền cho đốc sát Tô điều tra vụ án này là hợp lý nhất. Hơn nữa, tối nay đốc sát Tô đã giao thủ với chúng, tương đối mà nói sẽ hiểu rõ chúng hơn. Những người khác cũng nhao nhao đề cử Tô Tầm, ngoài việc để Tô Tầm gánh chịu rủi ro, họ cũng thực sự công nhận năng lực phá án của anh. Sếp lớn nhìn về phía Tô Tầm hỏi, đốc sát Tô, anh có gì muốn nói không? Xin trưởng quan ra lệnh. Tô Tầm đứng dậy nói. Sau vụ án này, chắc chắn sẽ được thăng cảnh ti. Sếp lớn gật đầu, tốt, vậy giao cho anh xử lý, trong quá trình phá án, bất kỳ sở cảnh sát nào trên toàn cảng cũng sẽ toàn quyền phối hợp với anh. Cam đoan không làm sếp thất vọng. Tô Tầm nói. Sếp lớn nói, tan họp. Mọi người đứng dậy tiễn sếp lớn rời đi. A Tầm, làm tốt lắm. Sở trưởng tổng khu Tây Cửu Long, phó phòng Hoàng, vỗ vai Tô Tầm. Hoàng Diệu nói với Tô Tầm, đội phi hổ luôn ở phía sau hỗ trợ cậu, chỉ cần một cuộc điện thoại thôi. Anh rể, chính anh không dám, lại đẩy cho tôi sẽ nói cho nha tự biết. Tô Tầm nói. Hoàng Diệu nói, cậu hiểu lầm rồi, anh tin tưởng vào năng lực của cậu, cho cậu thêm cơ hội lập công thôi. Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi. Tô Tầm nói một câu cười mà như không cười. Hoàng Diệu cười ha hả, người một nhà, không nói hai lời, đều là việc anh nên làm. Đốc sát Tô, có cần tôi điều người bên này sang hỗ trợ không? Vu Tố Thu bước tới. Tô Tầm nghiêm mặt, thưa sếp, người nào vậy ạ? Hỗ trọng án của tổ trọng án tổng khu Hồng Kông chúng tôi, Tào Đạt Hoa, đã nghe qua chưa? Vu Tố Thu nói, trên mặt còn mang theo vài phần đắc ý và kiêu ngạo. Tô Tầm im lặng. Chú Đạt bây giờ đã bắt đầu ăn bám rồi sao? Đa tạ ý tốt của sếp, nhưng không cần phiền đến vị hỗ trọng án này đâu ạ. Tô Tầm lịch sự từ chối. Đùa à, chú Đạt ngoài việc ra vẻ thì chỉ biết báo hại, tôi sợ ông ấy đến báo chết tôi mất. Khoan, vậy chẳng phải mình thành hại sao? Vu Tố Thu gật đầu, cũng phải, chút chuyện nhỏ này, không cần đến hỗ trọng án của chúng ta ra tay. Tô Tầm lại im lặng. Không biết Chu Tinh Tinh có biết chú Đạt bây giờ oai như vậy không? Tại tổ chống xã hội đen Tây Cửu Long, dưới sự hỗ trợ của cấp trên, tổ chuyên án vụ cướp Trung Hoàng đã được thành lập, Tô Tầm đảm nhiệm chức tổ trưởng. Anh có quyền điều động bất kỳ cảnh sát nào dưới cấp đốc sát cao cấp gia nhập tổ chuyên án. Cốc cốc cốc vào đi. Thưa sếp, có ba vị cảnh sát từ tổng khu Hồng Kông muốn gặp ngài, một vị tên Trần Tấn, một vị tên Phương Dịch Uy và một vị tên Vệ Cảnh Hạo. Nghe ba cái tên này, Tô Tầm ngẩng đầu lên, ba người này chính là nhân vật chính của Nam Nhi bản sắc. Trần Tấn là một cảnh sát mặc thường phục, nửa năm trước, vị hôn thê của anh đã bị chết trong vụ nổ bom do bọn Thiên Dưỡng Sinh đặt khi đang mua nhẫn cưới ở cửa hàng trang sức. Nên anh một lòng muốn báo thù cho vị hôn thê. Về phần Phương Dịch Uy thì khỏi phải nói, tối hôm đó bị Thiên Dưỡng Sinh nhét đạn, đến sáng hôm nay mới lôi ra được, đã trở thành trò cười cho cả sở cảnh sát, nên anh muốn rửa sạch nhục nhã. Còn Vệ Cảnh Hạo, là vì anh trai của cậu, Vệ Cảnh Đạt, chính là nội ứng được cài vào đội của Thiên Dưỡng Sinh lúc trước. Hiện tại cảnh sát nghi ngờ anh trai cậu đã phản bội, nên cậu muốn rửa sạch oan khuất cho anh trai, mà không biết rằng Vệ Cảnh Đạt đã sớm chết rồi. Mời họ vào. Tô Tầm nói. Vài phút sau, Vệ Cảnh Hạo, Phương Dịch Uy, Trần Tấn ba người xuất hiện trong văn phòng của Tô Tầm. Chào trưởng quan. Ba người chào Tô Tầm. Ánh mắt Phương Dịch Uy có chút phức tạp, anh ở tổng khu Hồng Kông được mệnh danh là ngôi sao sáng của sở cảnh sát vì thăng chức cũng rất nhanh. Nhưng cái danh ngôi sao sáng của anh so với Tô Tầm thì chỉ như ánh sáng của hạt gạo so với ánh trăng rằm. Ba người các cậu, có chuyện gì không? Tô Tầm nhìn ba người hỏi. Thưa sếp. Chúng tôi hy vọng được gia nhập tổ chuyên án điều tra vụ cướp Trung Hoàng. Vệ Cảnh Hạo lớn tiếng nói. Tô Tầm gật đầu, hoan nghênh các cậu. Ba người này đều là những cảnh sát xuất sắc, đặc biệt là Vệ Cảnh Hạo, một lòng nhiệt huyết. Cả ba đều sững sờ. Trước khi đến, họ đã chuẩn bị sẵn một tràng lý lẽ, không ngờ Tô Tầm lại đồng ý dễ dàng như vậy. Cảm ơn sếp. Ba người kịp phản ứng, đồng thanh chào. Trong một nhà xưởng bỏ hoang, tiếng hét thảm thiết vang lên. A Dưỡng Ân, cố lên. Thiên Dưỡng Sinh dùng dao gấp viên đạn ra khỏi ngực Thiên Dưỡng Ân, sau đó bắt đầu cầm máu. Lớn lên trong khói lửa chiến tranh, họ đã quá quen với việc tự xử lý vết thương. Dưỡng Chí, mày chăm sóc Dưỡng Ân, tao và Dưỡng Nghĩa đi tìm lão hổ tử, kẻ đã cung cấp bom cho chúng ta lúc trước. Sau khi xử lý xong vết thương cho Thiên Dưỡng Ân, Thiên Dưỡng Sinh lau máu trên tay, nói với Thiên Dưỡng Chí. Không. Không cần, để Dưỡng Chí đi cùng anh, em ở đây không sao, để lại một khẩu súng là được rồi. Thiên Dưỡng Ân sắc mặt tái nhợt nói. Không được, cứ làm theo lời tao nói. Thiên Dưỡng Sinh quyết đoán, sau đó cùng Thiên Dưỡng Nghĩa cầm vũ khí ra ngoài. Cùng lúc đó, phía Tô Tầm đã sớm theo dõi lão hổ tử. Anh biết từ đầu đến cuối kẻ chủ mưu đứng sau vụ án này là cảnh ti cao cấp Trương Văn Diệu và tổng đốc sát họ Mạc. Cái khó là ở việc lấy chứng cứ. Muốn hạ bệ hai quan chức cấp cao của sở cảnh sát, không có bằng chứng mười mươi là không thể. Người duy nhất biết thân phận chủ mưu của Trương Văn Diệu chính là Hà Vĩnh Cường, quản lý vận chuyển xe tiền lúc trước. Vì sợ bị diệt khẩu, hắn đã giả điên trốn vào bệnh viện tâm thần. Nhưng cho dù Hà Vĩnh Cường, kẻ đã tham gia vào vụ án, đứng ra chỉ chứng Trương Văn Diệu, thì sau nửa năm, không có chứng cứ xác thực, lời khai của hắn cũng vô dụng. Bởi vì cảnh sát không thể chỉ tin vào lời nói của một tên tội phạm, mà định tội cho một cảnh ti cao cấp khi không có vật chứng, điều đó không phù hợp quy định. Khó khăn lớn nhất là ngoài Trương Văn Diệu ra, không ai biết số tiền tang vật đó ở đâu. Vì vậy, Tô Tầm suy đi tính lại, cảm thấy vẫn nên đi theo quỹ đạo đại khái của bộ phim. Anh muốn lợi dụng bọn cướp để ép Trương Văn Diệu trong lúc hoảng loạn mang tiền tang vật bỏ trốn, sau đó bắt quả tang cả người lẫn của, tiện thể tóm gọn luôn cả bọn cướp. Sếp Tô, bọn cướp đó có thật sự sẽ đến không? Vệ Cảnh Hạo chăm chú nhìn vào nhà của lão hổ tử. Nhóc con, cậu đang nghi ngờ phán đoán của sếp Tô đấy à? Trần Gia Câu cũng được điều đến tổ chuyên án. Kể từ khi nếm được vị ngọt của việc liếm chó sảng khoái, cuối cùng anh cũng đã thoát khỏi lời nguyền không thể thăng chức. Vệ Cảnh Hạo vội giải thích, không có, tôi chỉ là không hiểu lý do thôi. Lão hổ tử là tay buôn vũ khí lớn nhất khu này. Vụ cướp nửa năm trước dùng nhiều thuốc nổ như vậy, rất có thể là do hắn cung cấp. Tô Tầm thuận miệng nói bừa, nhưng nghe lại rất có lý. Vệ Cảnh Hạo bừng tỉnh ngộ, à, ra là vậy, sếp Tô nghĩ thật chu đáo. Nói nhảm, nếu không sao người ta là tổng đốc sát, còn cậu chỉ là cảnh viên. Trần Gia Câu biểu môi. Trần Tấn đột nhiên nói, sếp Tô mau nhìn kìa. Mọi người cùng nhau từ trên lầu nhìn xuống, dưới lầu, hai thanh niên mặc áo da, đeo kính râm đang đi về phía nhà lão hổ tử. Mẹ kiếp! Thấy Thiên Dưỡng Sinh, Phương Dịch Uy như kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt muốn xông lên, không phải dùng tay, mà là dùng chân. Tô Tầm níu lấy vạt áo anh ta, lạnh lùng nói, còn có lần sau, thì cút khỏi tổ chuyên án. Phương Dịch Uy muốn báo thù riêng, anh không quan tâm, nhưng nếu làm hỏng việc lập công thăng chức của anh, thì anh sẽ ghi thù. Xin lỗi, sếp. Phương Dịch Uy mím môi. Tô Tầm thu lại ánh mắt, lát nữa chỉ cần giả vờ truy bắt là được, không cần đến quá gần. Anh muốn ép bọn Thiên Dưỡng Sinh, sau đó lợi dụng chúng để khiến chính Trương Văn Diệu lộ nguyên hình, chứ không phải là bắt chúng ngay bây giờ. Ai bảo trong phim không nói Trương Văn Diệu giấu tiền ở đâu, không cho anh cái manh mối đó. Vậy sự an toàn của lão hổ tử thì sao? Vệ Cảnh Hạo hỏi. Tô Tầm nói, sự an toàn của một kẻ buôn lậu súng đạn tại sao phải bảo vệ? Không chết coi như hắn mạng lớn. Nhưng mà Vệ Cảnh Hạo muốn nói rằng như vậy không đúng quy định, nhưng thấy những người khác nhìn mình như nhìn thằng ngốc, cậu đành nuốt lời lại. Dưới lầu, Thiên Dưỡng Sinh một cước đá văng cửa nhà lão hổ tử, cùng hai người em đi vào. Ai đấy? Muốn chết à? Các người lão hổ tử hùng hổ bước ra, khi nhận ra Thiên Dưỡng Sinh, hắn không chút do dự quay người bỏ chạy. Cạch! Tiếng súng vang lên, chân lão hổ tử trúng đạn. A, lão hổ tử hét thảm, ngã xuống đất. Đại ca, không liên quan đến tôi, không liên quan đến tôi đâu, lúc đó tôi chỉ phụ trách giao bom cho các anh, tiền tôi chỉ lấy phần của mình, tôi có thể trả lại. Lão hổ tử hoảng hốt nói, cố nén đau đớn đứng dậy quỳ trên đất liên tục dập đầu. Kẻ chủ mưu vụ cướp nửa năm trước là ai? Tiền của chúng tao rốt cuộc bị ai nuốt rồi? Thiên Dưỡng Sinh mặt không đổi sắc nói. Tôi không biết, các người đi tìm Hà Vĩnh Cường, các người đi tìm Hà Vĩnh Cường đi. Lão hổ tử khóc lóc thảm thiết. Hà Vĩnh Cường. Thiên Dưỡng Sinh lẩm nhẩm cái tên này, sau đó liếc nhìn lão hổ tử rồi bóp cò. Kháng kháng kháng thi thể lão hổ tử ngã gục trên mặt đất. Đi. Hai người ung dung bước ra ngoài. Cảnh sát Hồng Kông đây. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Hai người vừa bước ra, một tiếng hét lớn vang lên, sau đó là tiếng súng nổ vang trời. Kháng kháng kháng rẹt rẹt rẹt đừng dây dưa, đi mau. Thiên Dưỡng Sinh vừa đánh vừa lùi. Bây giờ họ đã biết thông tin về Hà Vĩnh Cường, lão hổ tử đã chết, cảnh sát chắc chắn sẽ không biết vụ án năm đó có liên quan đến Hà Vĩnh Cường. Vì vậy, họ đã đi trước cảnh sát một bước, chỉ cần nhanh chóng tìm được Hà Vĩnh Cường. Bắt hắn khai ra kẻ chủ mưu năm đó, rồi giết hắn là xong. Sau một trận đấu súng nảy lửa, hai người Thiên Dưỡng Sinh đã thành công thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Tô Tầm dẫn theo Phương Dịch Uy và những người khác vào nhà lão hổ tử, liếc mắt liền thấy thi thể của hắn. Cho người đến nhặt xác đi, chuẩn bị một chút, tiếp theo còn một trận chiến nữa, người tiếp theo phải bảo vệ cho được. Tô Tầm thản nhiên nói. Lão hổ tử có thể chết, nhưng Hà Vĩnh Cường nhất định phải được bảo vệ. Trương Văn Diệu sẽ sớm biết Hà Vĩnh Cường giả điên, áp lực tâm lý của hắn sẽ càng lớn hơn. Một mặt sợ bọn Thiên Dưỡng Sinh tìm đến, mặt khác sợ Hà Vĩnh Cường bán đứng hắn. Dưới áp lực kép này, hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng nảy sinh ý định mang tiền bỏ trốn. Và bên kia, Tô Tầm đã sớm sắp xếp nha tử theo dõi, hắn vừa động, Tô Tầm sẽ nhận được tin tức. Trước rạng sáng mai, Tô Tầm muốn kết thúc vụ án này, kéo dài thêm một ngày cũng không phù hợp với phong cách của anh. Khoảng 40 phút sau, Tô Tầm nhận được điện thoại của Miêu Chí Thuấn đang theo dõi ở bệnh viện tâm thần. Sếp Tô, ngài quả nhiên không đoán sai, bọn Thiên Dưỡng Sinh thật sự đã đến bệnh viện tâm thần bắt đi quản lý vận chuyển Hà Vĩnh Cường, tôi đang lái xe theo sau chúng. Cẩn thận một chút, chúng tôi đến ngay. Tô Tầm cúp điện thoại, sau đó nói với Trần Tấn và những người khác, Thiên Dưỡng Sinh vừa từ bệnh viện tâm thần bắt đi quản lý vận chuyển nửa năm trước là Hà Vĩnh Cường, người của tôi đang theo dõi chúng ta bây giờ đến đó. Mọi người nhìn nhau, không hiểu sao sếp Tô lúc nào cũng đi trước bọn cướp một bước. Mẹ kiếp, không lẽ ông là đồng bọn của chúng nó đấy chứ? Bọn Thiên Dưỡng Sinh đáp xuống một nhà máy bỏ hoang. Thiên Dưỡng Sinh nhìn Hà Vĩnh Cường, thản nhiên nói, chúng tao chỉ muốn lấy lại tiền, không muốn giết người. Nhưng nếu mày không nói, thì vợ mày sẽ gặp nguy hiểm đấy. Hà Vĩnh Cường giả điên trốn vào bệnh viện tâm thần chính là vì sợ bị Trương Văn Diệu giết người diệt khẩu. Sự thật chứng minh chiêu này của hắn quả nhiên có hiệu quả, giúp hắn bình an sống qua nửa năm nay. Hắn đáp, tao muốn gặp vợ con trước. Bọn họ không sao thì tao mới nói cho chúng mày biết tiền đang ở trong tay ai. Thiên Dưỡng Sinh quay sang nói với Thiên Dưỡng Chí, đi, đưa vợ con hắn đến đây. Thiên Dưỡng Chí gật đầu, vâng, đại ca. Rồi quay người rời đi. Một giờ sau, Thiên Dưỡng Chí lái một chiếc taxi chở vợ con của Hà Vĩnh Cường trở về. Ba ba. Chồng ơi. Vợ và con của Hà Vĩnh Cường trông thấy hắn thì vô cùng kích động. Hà Vĩnh Cường cũng không giấu nổi vẻ xúc động. Vợ ơi, hai mẹ con về trước đi, anh sẽ về ngay thôi. Ba ba, tụi con chờ ba về nhà. Được, ba làm xong việc sẽ về ngay. Nhìn bọn Thiên Dưỡng Sinh lại thả vợ con mình đi, Hà Vĩnh Cường cuối cùng quyết định nói ra sự thật. Hắn kể hết chuyện kẻ chủ mưu đằng sau là Trương Văn Diệu và Tổng đốc Mạc cho bọn Thiên Dưỡng Sinh, còn đưa cả phương thức liên lạc, có thể nói là phục vụ vô cùng chu đáo. Bây giờ, tôi đi được chưa? Hà Vĩnh Cường nóng lòng muốn rời đi, sau đó sẽ mang vợ con cao chạy xa bay. Bởi vì hắn đã bán đứng Trương Văn Diệu, một khi đám người này không đấu lại, hắn chắc chắn phải chết. Thiên Dưỡng Nghĩa cười khẩy, giơ súng lên, được, bọn tao tiễn mày một đoạn. Từ đầu đến cuối, bọn chúng đều không có ý định tha cho Hà Vĩnh Cường. Hà Vĩnh Cường vừa tức giận vừa hoảng sợ, lùi lại mấy bước rồi loạn choạng ngã xuống đất, các người nuốt lời. Thiên Dưỡng Nghĩa cười nhạo một tiếng, họng súng nhắm thẳng vào đầu Hà Vĩnh Cường, ngón tay chậm rãi bóp cò, mày đã thấy kẻ cướp nào giữ lời hứa bao giờ chưa? Đoàn. Tiếng súng vang lên, nhưng viên đạn không phải bay ra từ súng của Thiên Dưỡng Nghĩa, mà là xuyên qua tay của hắn. A à, Thiên Dưỡng Nghĩa hét thảm một tiếng, súng rơi xuống đất. Cảnh sát Hồng Kông đây. Tất cả bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Tô Tầm dẫn đầu, cùng Phương Dịch Uy và những người khác xông ra, vừa hô hàng vừa nổ súng. Thiên Dưỡng Chí bực bội chửi một câu, mẹ nó. Sao cảnh sát đến nhanh vậy? Thiên Dưỡng Sinh không muốn ham chiến, mau rút. Bởi vì bọn họ chỉ có 4 người, lại có 2 người bị thương, đánh tiếp không có chút phần thắng nào. Hơn nữa lần này bọn họ trở về là vì tiền, bây giờ đã biết tiền ở đâu, hoàn toàn không cần thiết phải liều mạng với cảnh sát ở đây. Ngay khoảnh khắc tiếng súng vang lên, Hà Vĩnh Cường đã nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy. Thiên Dưỡng Sinh chửi thầm một câu, vừa bắn trả vừa lùi lại, đi. Đưa Dưỡng Ân theo. Sắc mặt Thiên Dưỡng Ân trắng bệch, cầm một khẩu súng trường, dựa vào tường bước ra, đại ca. Đừng lo cho em. Dẫn em theo cũng không đi xa được đâu, em sẽ chặn cảnh sát giúp các anh. Không được. Muốn đi thì cùng đi. Thiên Dưỡng Sinh hét lớn, tình cảm anh chị em của bọn họ đã được thử thách qua lửa đạn. Thiên Dưỡng Ân chĩa súng vào mình, các anh không đi, em chết ngay bây giờ. Thiên Dưỡng Sinh cố nén đau thương, cắn răng, dẫn Thiên Dưỡng Chí và Thiên Dưỡng Nghĩa lái xe rời đi. Thiên Dưỡng Ân hét lớn, dựa lưng vào tường làm điểm tựa rồi xả súng trường về phía cảnh sát, lũ cớm chết tiệt, chúng mày đi chết đi. Đoàn. Tô Tầm bắn một phát nát đầu cô ta. Thiên Dưỡng Ân còn chưa kịp bộc phát thần uy đã từ từ gục xuống đất. Khốn nạn. Thiên Dưỡng Sinh nhìn thấy cảnh này qua kính chiếu hậu, đôi mắt hằn lên tơ máu, tay nắm vô lăng trắng bệch. Thiên Dưỡng Chí mắt hổ ngấn lệ, giọng khàn đi, đại ca, chúng ta quay lại giết bọn chúng đi. Thiên Dưỡng Sinh vừa tăng tốc vừa nói, bây giờ quay lại, Dưỡng Ân sẽ chết vô ích. Đi. Sẽ có ngày chúng ta báo thù cho nó. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Tối nay đi tìm Trương Văn Diệu. Nếu không phải hắn nuốt tiền, chúng ta sao phải quay về, Dưỡng Ân sao phải chết? Trương Văn Diệu tội đáng chết vạn lần. Thiên Dưỡng Sinh muốn giết thẳng đến tổng bộ cảnh sát trên đảo. Tại tổng bộ cảnh sát Hồng Kông, trong phòng họp, Tô Tầm tóm tắt tiến trình vụ án, cố ý tung ra nhiều thông tin. Thưa các sếp, trong hành động hôm nay, chúng ta đã tiêu diệt một tên cướp. Quan trọng hơn là xác định được quản đốc đội áp tải Hà Vĩnh Cường nửa năm trước là giả điên. Tại sao hắn phải giả điên? Tôi có lý do để nghi ngờ hắn cũng tham gia vào vụ cướp đó, và vụ cướp nửa năm trước còn có một kẻ chủ mưu chưa lộ diện. Hắn giả điên chính là để không bị diệt khẩu. Bọn Thiên Dưỡng Sinh lần này trở về, trước tìm lão hổ tử, sau tìm Hà Vĩnh Cường, đều là những người liên quan đến vụ cướp nửa năm trước. Tại sao chúng lại tìm bọn họ? Tôi đoán là kẻ chủ mưu đã nuốt số tiền của chúng, nếu không chúng hoàn toàn không cần phải mạo hiểm như vậy. Hơn nữa, khi vợ con bị uy hiếp, rất có khả năng Hà Vĩnh Cường đã khai ra kẻ chủ mưu cho bọn Thiên Dưỡng Sinh. Tổ chuyên án của chúng ta cũng đang cố gắng cậy miệng hắn. Những tin tức này đều sẽ truyền đến tai Trương Văn Diệu. Hắn không hoảng mới lạ, mà một khi hoảng, hắn sẽ bỏ trốn. Hắn vừa mang tiền trốn đi, chính là nhân tang vật chứng đầy đủ. Bốp bốp bốp, lão đại ngành cảnh sát đi đầu vỗ tay, tất cả mọi người cũng rần rần vỗ theo. Lão đại nhìn Tô Tầm khen ngợi, tốt, không hổ là khắc tinh của tội phạm, chỉ một ngày đã điều tra ra nhiều thông tin như vậy. Đốc sát Tô, ngành cảnh sát của chúng ta chính là cần người như cậu. Vụ án này xảy ra trong nhiệm kỳ của ông ta. Nếu không thể giải quyết sẽ là một vết nhơ trong sự nghiệp, nhưng bây giờ ông ta đã thấy vết nhơ đó đang dần được rửa sạch. Sau cuộc họp, mọi điều Tô Tầm nói nhanh chóng lan truyền khắp các cấp cao của ngành cảnh sát. Trương Văn Diệu và Tổng đốc Mạc đương nhiên cũng biết. Tổng đốc Mạc giận dữ gầm lên với Trương Văn Diệu, cơn giận dữ chỉ để che giấu sự hoảng loạn trong lòng, tôi đã nói rồi, không thể làm như vậy. Bây giờ làm sao? Làm sao đây? Trương Văn Diệu cũng mồ hôi đầm đìa, chạy thôi. Nhân lúc họ chưa điều tra ra chúng ta, mau chóng chạy đi. Đống đô la Mỹ đó hắn một đồng cũng chưa tiêu, vốn định đợi mọi chuyện lắng xuống hoàn toàn mới đem ra rửa tiền, nhưng bây giờ chỉ có thể mang theo cùng trốn. Chạy đi đâu? Tổng đốc Mạc hỏi. Trương Văn Diệu lau mồ hôi trên trán, Canada. Bây giờ là 8 giờ tối, đặt vé máy bay một tiếng sau. Chúng ta cùng đi, sang đó làm đại gia. Tổng đốc Mạc tò mò hỏi một câu, rốt cuộc ông giấu tiền ở đâu? Trương Văn Diệu không trả lời, chỉ nói, 10 phút nữa, chúng ta gặp nhau ở gara tầng hầm. Cùng lúc đó, ba người Thiên Dưỡng Sinh, Thiên Dưỡng Chí, Thiên Dưỡng Nghĩ giả làm cảnh sát, tiến vào tổng bộ cảnh vụ Hồng Kông. Đại ca, hình như có gì đó không ổn. Đi trên hành lang vắng tanh, Thiên Dưỡng Chí luôn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi trong bóng tối. Thiên Dưỡng Nghĩa cau mày, đúng là có chút không đúng. Đi lâu như vậy mà không thấy một bóng người, yên tĩnh đến lạ thường. Quá quỷ dị. Thiên Dưỡng Sinh mặt không đổi sắc, phun ra một chữ, rút. Sau đó, ba người bình tĩnh quay người đi về. Rầm rầm rầm cùng với tiếng bước chân dồn dập, cảnh sát trang bị tận răng từ các văn phòng hai bên hành lang ùa ra. Trong chớp mắt, ba người Thiên Dưỡng Sinh đã bị chặn đường, tiến thoái lưỡng nan giữa hành lang. Tô Tầm từ trong đám người bước ra, đầu hàng đi, các người không còn đường thoát đâu. Bị cảnh sát bao vây, Thiên Dưỡng Sinh không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại còn có tâm trạng hỏi, làm sao cậu biết được? Cậu dường như luôn đi trước chúng tôi một bước, tôi rất tò mò về điều này. Trần Tấn và những người khác cũng tò mò nhìn Tô Tầm. Về vấn đề này, họ cũng muốn biết câu trả lời. Suốt chặng đường, Tô Tầm cứ như thể đang có góc nhìn của Thượng Đế, luôn đoán trước được bước tiếp theo của bọn cướp. Chỉ có Trần Gia Câu không hề ngạc nhiên, một đám nhà quê, Tô Sơ của anh ta là người biết thần cơ diệu toán đấy. Tô Tầm cười cười, không trả lời. Thiên Dưỡng Nghĩa rút ra mấy quả lựu đạn. Trong không gian chật hẹp thế này, một khi lựu đạn phát nổ, sẽ có rất nhiều người chết, cùng lắm thì đồng quy vu tận, chúng mày đi chết đi. Thằng! Thằng! Súng của Tô Tầm còn nhanh hơn. Thiên Dưỡng Nghĩa chưa kịp rút chốt đã bị hai phát súng bắn chết. Thiên Dưỡng Chí hét lớn, Dưỡng Nghĩa. A ha, rồi giơ súng lên. Thằng! Thằng! Thằng! Hắn vừa có hành động, đã bị đám cảnh sát phía sau chuẩn bị sẵn bắn chết tại chỗ. Chỉ còn lại một mình Thiên Dưỡng Sinh. Tô Tầm cứng rắn chiêu hàng, đầu hàng đi. Thiên Dưỡng Sinh ném súng trong tay đi, vẫy tay với Tô Tầm, tao sẽ không đầu hàng. hoặc là mày giết tao, hoặc là tao giết mày. Đoàn. Tô Tầm bóp cò, viên đạn xuyên qua giữa trán hắn. Thiên Dưỡng Sinh trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tên nhóc này không chơi theo luật giang hồ. Những cảnh sát khác cũng đều ngẩn người. Bọn họ tưởng Tô Sơ cũng sẽ bỏ súng xuống và có một trận đấu công bằng với Thiên Dưỡng Sinh. Không ngờ Tô Sơ lại bắn chết hắn ngay lập tức. Tô Tầm nhàn nhạt nói một câu, thần kinh. Bố mày có súng, tại sao phải đấu tay đôi với mày? Thật sự coi ông đây là nhân vật chính ngu ngốc trong phim à Tô Sơ? Bắt được rồi. Một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Miêu Chí Thuấn đang lôi hai người bị còng tay tới. Khi thấy rõ hai người đó, tất cả mọi người đều xôn xao. Bởi vì hai người đó chính là cảnh ti cao cấp của Tổng bộ Cảnh vụ Hồng Kông Trương Văn Diệu và Tổng đốc Mạc. Chuyện gì thế này? Người của Tô Sơ sao lại bắt bọn họ? Có nhầm lẫn gì không? Miêu Chí Thuấn bước tới, nghiêm trang chào Tô Tầm, rồi lớn tiếng nói, Tô Sơ, theo lệnh của sếp, tôi dẫn người mai phục ở bãi đổ xe, quả nhiên thấy hai người này bỏ mấy túi đồ lớn vào cốp sau định bỏ trốn. Nhưng tôi đã sớm xì lốp xe của chúng. Sau khi bắt được, mở túi ra xem, chính là 100 triệu đô la Mỹ bị mất trong vụ án nửa năm trước. Oanh! Lời này như một hòn đá làm dậy sóng ngàn con sóng. Cảnh Ti Chương và Đốc Mạc chính là kẻ chủ mưu. Sao có thể? Vụ cướp nửa năm trước lại do họ đứng sau giật dây. Vụ việc xảy ra ở khu vực của Cảnh Ti Chương, cũng chỉ có ông ta biết lộ trình xe áp tải, thì ra là vậy. Hai tên khốn nạn này. Hại chết bao nhiêu đồng nghiệp, đúng là súc sinh không bằng. Tất cả cảnh sát đều phẫn nộ, ánh mắt nhìn Trương Văn Diệu và Tổng đốc Mạc đầy căm tức. Trương Văn Diệu nhìn Tô Tầm hỏi, làm sao cậu biết được? Bốp! Tô Tầm tát một cái, lúc ngủ với vợ mày nói cho tao biết. Cùng với cái chết của bốn anh em Thiên Dưỡng Sinh và việc Trương Văn Diệu, Tổng đốc Mạc sa lưới, 100 triệu đô la Mỹ lại thấy ánh mặt trời, vụ đại kiếp án trong ngành chính thức được phá. Cảnh sát đương nhiên phải tuyên truyền rầm rộ, Tô Sơ lại bắt đầu xuất hiện trên TV và báo chí. Khắc tinh của tội phạm Tô Sơ, danh chấn Hồng Kông. Đồng thời, Tô Tầm được thăng lên cảnh ti, chức vụ cũng được điều chuyển. Anh được điều đến sở cảnh sát khu Loan Tử nhậm chức sở trưởng. Toàn bộ Loan Tử, anh là lớn nhất. Khu Loan Tử bao gồm Loan Tử, Đại Khanh, Đồng La Loan, Nhạc Hoạt, Bào Mã Địa, Nga Cảnh, Ái Quần, Hennessy, Tu Đốn, Đại Phật Khẩu và Tư Đồ Bạc Đạo. Đồng La Loan là địa bàn của Hòa Liên Thắng, do Chi Mễ phụ trách, hắn đã trở thành đại ca Đồng La Loan. Về phần đại ca Đồng La Loan ban đầu là Trần Hạo Nam thì trở thành đại ca Loan Tử. Nghe có vẻ như toàn bộ khu Loan Tử đều là của hắn, còn oai phong hơn cả đại ca Đồng La Loan. Thời gian trôi nhanh, thoáng chốc đã là năm 1987. Cách năm 97 còn 10 năm. Trong một năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lão đại Hồng Hưng là Tưởng Thiên Sinh bị giết ở Hà Lan, hiện tại Hồng Hưng do Tưởng Thiên Dưỡng nắm quyền, Trần Hạo Nam rất được tin tưởng. Về phía Đông Tinh, Lạc Đà bị Quả Đen giết chết, sau đó Quả Đen bị bọn Trần Hạo Nam giết, hiện tại là bổn thúc tạm thời giữ chức lão đại, Đông Tinh ngày càng sa sút. Hòa Liên Thắng phát triển ổn định, Chi Mễ quen một ông chủ họ Quách, được ông ta nâng đỡ, đã bắt đầu làm ăn đàng hoàng, buôn bán đĩa CD lậu. Khụ khụ, so với việc làm giang hồ buôn bán hàng cấm thì cái này đúng là được coi là làm ăn đàng hoàng. Sở cảnh sát Loan Tử, văn phòng sở trưởng. Tô Tầm đang uống canh do Chu Văn Lệ nấu cho. Cốc cốc cốc, cửa văn phòng đột nhiên bị gõ. Tô Tầm không ngẩng đầu lên nói, vào đi. Cửa được đẩy ra, nha tử, người đã chuyển sang làm văn chức thư ký cho Tô Tầm, mặc đồng phục đi vào. Tô Sơ, có người báo án phát hiện hai thi thể tại trường học Adam Smith, điều tra ra là người của cục chính trị. Tô Tầm lau miệng, người của cục chính trị sao lại xuất hiện trong trường học? Trường Adam Smith nằm ở khu Loan Tử, là một trường quý tộc, học sinh ở đây không giàu thì cũng sang, con cái của nhiều nghị viên đều học ở đó. Cục chính trị, tên đầy đủ là Special Bureau, viết tắt là SB, đã bị giải tán vào năm 1995. Hiện tại, cục chính trị này vẫn là lực lượng tinh nhuệ trong ngành cảnh sát, do người Anh nắm giữ. Nha tử lắc đầu, cái này tạm thời chưa rõ, Tô Sơ, có cần thông báo cho cục chính trị không? Tô Tầm thuận miệng nói một câu, thông báo đi, bảo họ đến nhận người về. Chuyện của SB, anh lười quan tâm, dù sao người chết cũng không phải người của mình. Vâng, thưa sếp. Nha tử quay người rời đi. Đường cong tròn trịa dưới lớp váy ngắn lả lướt, đôi chân thon dài thẳng tắp được trang điểm bởi đôi tất đen, vóc dáng này ngày càng quyến rũ, công lao của Tô Tầm không thể bỏ qua, là do anh một tay vung trồng, tự cung tự cấp. Reng reng reng, điện thoại di động của Tô Tầm vang lên. Tô Tầm nhận điện thoại, nói thẳng, alo, nói đi. Giọng nói quyến rũ đến tận xương của Đinh Giao truyền ra, Tô Sơ, Lôi Phục Oanh về rồi. Lôi Phục Oanh là con trai của Lôi Công, trước đó vẫn luôn du học ở Mỹ. Hắn xuất hiện trong bộ phim Người trong giang hồ chi kẻ thắng làm vua. Trong phim, hắn tỏ ra không quan tâm đến chuyện của Tam Liên Bang, nhưng thực chất lại cấu kết với Kusakiri của tổ chức Yamada ở đảo quốc, hợp tác với chính phủ mới của Đài Loan, muốn thống nhất toàn bộ xã hội đen Đài Loan. Nhưng chính phủ mới của đảng Dân Tiến chỉ đang lợi dụng hắn, vì họ đã quyết định tiêu diệt xã hội đen, muốn chấm dứt hoàn toàn nền chính trị hắc kim nhiều năm của Đài Loan. Tuy nhiên, vì Tô Tầm đã sớm xử lý Lôi Công và Gà Rừng cùng một loạt nguyên nhân khác, nên Lôi Phục Oanh đã trở về nước sớm hơn. Lúc này Đài Loan vẫn do Quốc Dân Đảng cầm quyền, đảng Dân Tiến chưa lên nắm quyền, chính trị hắc kim vẫn thịnh hành. Ngay cả Chu Triều Tiên cũng gọi điện báo cho anh biết rằng gã chuẩn bị tham gia tranh cử ủy viên lập pháp khu vực nhiệm kỳ tới. Vậy Lôi Phục Oanh sẽ đi con đường nào đây? Tô Sơ, ngài có đang nghe không? Đinh Giao hỏi. Tô Tầm lúc này mới hoàn hồn, cứ theo dõi hắn là được, đừng để hắn tham gia vào chuyện của Tam Liên Bang. Lúc này Lôi Phục Oanh không thể chết, nếu không nội bộ Tam Liên Bang sẽ cho rằng Đinh Giao đã giết hắn. Khi đó dù cô có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được. Đinh Giao vô cùng lo lắng, Tô Sơ, nhưng Kim Lão và Trung Dũng Bá, hai vị nguyên lão đó tuyệt đối trung thành với nhà họ Lôi, họ chắc chắn sẽ ủng hộ Lôi Phục Oanh lên nắm quyền. Lôi Phục Oanh là con trai Lôi Công, danh chính ngôn thuận, còn cô chỉ là bang chủ tạm thời. Nếu phía dưới yêu cầu cô giao quyền cho Lôi Phục Oanh, cô không thể từ chối. Mà một khi cô từ chối, hình tượng của cô sẽ sụp đổ, người ủng hộ và người phản đối cô sẽ chia rẽ Tam Liên Bang, đây không phải là kết quả cô muốn thấy. Tô Tầm lạnh lùng nói, Lôi Phục Oanh không thể chết, nhưng hai lão già đó thì có thể chứ. Vâng, Tô Sơ, tôi hiểu rồi. Cô hiểu cái quái gì, không cần cô ra tay. Cô chỉ cần ngồi yên trên vị trí của mình. Tô Tầm nói xong liền cúp máy, gọi cho Chu Triều Tiên, bảo gã cử người xử lý Kim Lão và Trung Dũng Bá của Tam Liên Bang, như vậy Lôi Phục Oanh sẽ mất đi sự ủng hộ từ nội bộ. Vừa kết thúc cuộc gọi với Chu Triều Tiên, nha tử vội vã xông vào, Tô Sơ, không hay rồi, người của cục chính trị và anh em của chúng ta đánh nhau. Chuyện gì vậy? Tô Tầm vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài văn phòng. Nha tử vừa bước nhanh theo sau vừa giải thích, người của cục chính trị đến, nói rằng họ đang điều tra một vụ án khủng bố. Người của chúng ta rầm rộ khiêng thi thể ra khỏi trường, chắc chắn đã kinh động đến bọn khủng bố, khiến kế hoạch của họ thất bại trong gang tấc. Tô Tầm lắc đầu, đúng là logic chó má, thì ra kẻ vô liêm sỉ hơn cả người chính là người anh. Tuy nhiên, cục chính trị, trường quý tộc Adam Smith, phần tử khủng bố. Mấy từ khóa này kết nối lại, trong đầu Tô Tầm hiện lên một bộ phim Trường học Uy Long 2. Trong Trường học Uy Long 2, cũng có chuyện người của cục chính trị chết trong trường Adam Smith. Bộ phim này kể về việc thủ lĩnh của một nhóm phần tử khủng bố bị phía Anh bắt giữ. Nhóm khủng bố này liền đến Hồng Kông, uy hiếp rằng nếu phía Anh không thả đại ca của chúng, chúng sẽ cho nổ tung một trường quý tộc. Mà trường Adam Smith có khả năng cao nhất bị chọn là mục tiêu tấn công. Sau đó, người của cục chính trị, hỗ trọng án Tào Đạt Hoa, cảnh sát giao thông Chu Tinh Tinh đều đổ xô đến trường Adam Smith làm nội gián, chờ đợi bọn cướp. Cuối cùng, bọn khủng bố tấn công trường vào ngày lễ Giáng sinh, Chu Tinh Tinh một lần nữa trở lại đội phi hổ, cưỡng ép đoạt thẻ mật mã của chỉ huy để ra lệnh cho đội phi hổ xuất kích, xoay chuyển tình thế, tiêu diệt tất cả bọn khủng bố. Đây là một vụ án lớn, bất kỳ vụ án nào liên quan đến khủng bố đều là những vụ án chấn động thế giới. Trường quý tộc Adam Smith nằm ngay trong khu Loan Tử, Tô Tầm với tư cách là sở trưởng sở cảnh sát Loan Tử, anh cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho trường học. Mẹ kiếp! Mày chửi câu nữa xem! Phúc! Tao nhất định sẽ khiếu nại chúng mày! Khiếu nại cái con khỉ! Đừng đánh nữa! Vừa ra khỏi sở cảnh sát, đã thấy người của cục chính trị bị bọn Trần Gia Câu đè ra đánh trong sân. Dù sao đây cũng là địa bàn của sở cảnh sát Loan Tử, đám người ngoại lai của cục chính trị sao có thể chiếm được lợi thế? Lý Ưng một bên lớn tiếng can ngăn, một bên tranh thủ khe hở dùng chân đạp mạnh vào người của cục chính trị. Cuối cùng cục chính trị phát hiện, người can ngăn còn đánh họ ác hơn người đánh nhau. Thôi! Dừng tay cho tôi! Tô Tầm hét lớn. Bọn Trần Gia Câu lúc này mới lần lượt tản ra, để lộ mấy thành viên cục chính trị mặt mũi sưng vù. Mấy vị, không sao chứ? Tô Tầm đi lên ân cần hỏi thăm. Một người đứng đầu chỉ vào Tô Tầm gầm lên, không sao. Cậu thử xem có sao không? Tôi nói cho các người biết, tôi nhất định sẽ khiếu nại các người. Nhất định. Rầm. Tô Tầm đấm một quyền hạ gục hắn. Mẹ mày, ở địa bàn của tao mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Mày cứ đợi đấy cho tao. Người của cục chính trị chạy trối chết. Một giờ sau, tổng bộ cảnh sát Hồng Kông, văn phòng phó trưởng phòng cảnh vụ. Báo cáo. Tô Tầm hô ở cửa. Vào đi. Phó trưởng phòng William hô lên. Hiện tại, trong ba phó trưởng phòng của Hồng Kông, chỉ có phó phòng hành động Hoàng là người Hoa duy nhất. Khi Tô Tầm đến, anh phát hiện cấp trên trực tiếp của mình là Vu Tố Thu, hỗ trọng án Tào Đạt Hoa, Chu Tinh Tinh, và cả tên bị mình đấm một quyền hôm nay đều ở đó. Ngoài ra còn có một người đàn ông da trắng trung niên mặc vest màu bạc giống anh ta. Người đó là trưởng cục chính trị, Peter. Là hắn. Là hắn. Chính là hắn. Tên bị Tô Tầm đấm một quyền trông thấy Tô Tầm thì như kẻ thù gặp mặt, mắt đỏ hoe. Peter chất vấn Tô Tầm, Tô. Cậu phải cho tôi một lời giải thích. Tại sao lại hành hung thuộc hạ của tôi, Thái Nguyên Kỳ? Tô Tầm nhíu mày, mẹ kiếp, không ngờ một quyền của mình lại đánh trúng trưởng phòng cảnh vụ tương lai. Lão đại tương lai của ngành cảnh sát. Chả trách sau này Thái Nguyên Kỳ có thể tập hợp các thành viên cục chính trị đã giải tán để thành lập một đội hành động bí mật, thì ra là vì bản thân hắn từng là quan chức trong cục chính trị. Vu Tố Thu nhìn Tô Tầm nói, cậu cứ nói thật, không ai có thể vu oan cho cậu. Yes, sir. Tô Tầm chào, sau đó mới lên tiếng, thưa ngài Peter, hôm nay cấp dưới của tôi đã mang hai thi thể thành viên cục chính trị của các ngài từ trường quý tộc Adam Smith ra, gọi điện để người của các ngài đến nhận về. Không ngờ người của các ngài không những không cảm kích mà còn hành hung cấp dưới của tôi, hơn nữa còn nói năng lỗ mãng với tôi cậu nói bậy. Thái Nguyên Kỳ lúc này vẫn chưa phải là cấp cao mưu trí sau này, hiện tại hắn vẫn chỉ là một thanh niên bồng bột. Tô Tầm nhìn về phía William, thưa sếp, ngài thấy đấy, hắn ở sở cảnh sát Loan Tử đã nói năng lỗ mãng với tôi trước mặt tất cả thuộc hạ của tôi như vậy. Nếu tôi không đoán sai, cấp bậc của tôi hẳn là cao hơn hắn chứ. Thái Nguyên Kỳ ấm ức, cậu ngậm máu phun người. Mặc dù là bọn họ gây sự trước, nhưng là người của sở cảnh sát Loan Tử ra tay đánh người trước mà. Thôi, im đi. Peter quát lớn, sau đó nói với Tô Tầm, Tô, người của chúng tôi đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Tô Tầm ngắt lời hắn, thưa sếp, có phải liên quan đến một nhóm phần tử khủng bố đã vào Hồng Kông không? Làm sao cậu biết được? Peter nhìn chằm Tô Tầm. Chuyện này vẫn luôn do cục chính trị của họ bí mật điều tra, chưa hề công bố ra ngoài. Tô Tầm mỉm cười, không nói nhiều, thưa sếp, tôi có nguồn tin của riêng mình. Sau đó anh nhìn về phía William, trưởng phòng, trường Adam Smith thuộc khu vực quản lý của tôi. Tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho trường học, tôi muốn phụ trách vụ án này. Thái Nguyên Kỳ quát lên, cậu nói cái gì? Chúng tôi điều tra lâu như vậy, bây giờ cậu muốn đến hái quả đào à? Tô Tầm nhìn hắn, đúng vậy, các người điều tra lâu như vậy, nhưng đã điều tra ra được cái gì? Được rồi, tất cả im miệng cho tôi. William cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, ngắt lời hai người, vụ án này do Cục Chính trị và Sở Cảnh sát Loan Tử cùng phụ trách. Thái Nguyên Kỳ dù không cam lòng, nhưng ngay cả phó trưởng phòng cũng đã lên tiếng, chỉ có thể nén giận. William lại nhìn về phía Tào Đạt Hoa, hôm nay cục chính trị thực thi nhiệm vụ, tại sao tổ trọng án của các người lại xuất hiện ở hiện trường? Nhiệm vụ thất bại, ai chịu trách nhiệm? Tô Tầm nhớ ra, trong trường học Uy Long 2, tổ trọng án của Tào Đạt Hoa khi thực thi nhiệm vụ đã gặp phải người của cục chính trị cũng đang làm nhiệm vụ. Hai nhóm người coi đối phương là kẻ cướp, cuối cùng lại để kẻ cướp thật sự chạy thoát. Vu Tố Thu vội vàng giải thích cho chồng mình, thưa sếp, về điểm này tôi muốn giải thích một chút. Peter muốn rửa oan cho thuộc hạ của mình, trưởng quan, tôi cũng muốn giải thích một chút. Dừng. William đau đầu ngắt lời hai người, quay sang nhìn Chu Tinh Tinh đang đứng một bên hóng chuyện, tôi hỏi cậu có ô dù gì không? Ô dù? Không có ạ. Chu Tinh Tinh cười lắc đầu, có ô dù thì anh ta còn làm cảnh sát giao thông sao? William cũng cười, cuối cùng cũng gặp được một kẻ không có ô dù, vậy trách nhiệm này cậu gánh đi. Chu Tinh Tinh, cái này thật sự quá vô lý. Lão tử là một cảnh sát giao thông, liên quan quái gì đến ta? Tao không làm. Cút mẹ mày đi đồ khốn. Chu Tinh Tinh cũng có tính khí, liền cởi bỏ đồng phục trên người, quay người đóng sầm cửa bỏ đi. Chu Tinh Tinh anh đẹp trai như vậy, dù đi đóng phim cũng có thể sống sung túc. Dựa vào cái gì mà phải chịu đựng sự bực tức này ở đây? William nói một cách đanh thép, tốt. Chu Tinh Tinh sợ tội từ chức. Phê chuẩn. Chỉ là một cảnh sát người Hoa thôi. Không đáng kể. Mọi người, chuyện này thật sự quá qua loa. Vài phút sau, Tô Tầm và Thái Nguyên Kỳ cùng bước ra khỏi văn phòng phó trưởng phòng. Thái Nguyên Kỳ nghiến răng, tao ghim mày rồi. Đây là lần đầu tiên hắn chịu nhục nhã lớn như vậy, mối thù này không báo, hắn ăn cơm cũng không ngon. Tô Tầm mỉm cười, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? 25. Thái Nguyên Kỳ có chút tò mò không biết Tô Tầm hỏi điều này để làm gì, nhưng vẫn trả lời. Tô Tầm lại hỏi. Làm cảnh sát bao lâu rồi? 3 năm. Thái Nguyên Kỳ lộ ra vẻ kiêu ngạo, 3 năm đã gia nhập cục chính trị, cấp bậc đốc sát cao cấp, đây là một thành tựu đủ để hắn tự hào. Tô Tầm chỉ vào mình, Giọng bình tĩnh nói, tôi mới làm cảnh sát một năm, cấp bậc cảnh ti. Cậu muốn ghim tôi thì tốt nhất nên ghim cho chặt, vì chỉ cần lơ là một chút, tôi sẽ lên đến độ cao mà cậu không thể ghim tới được đâu. Nói xong, anh vỗ vai hắn, hai tay đút túi, sải bước rời đi. Thái Nguyên Kỳ đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ. Thành tựu mà hắn tự hào, trước mặt Tô Tầm lại trở nên không đáng một xu, thậm chí còn giống như một trò cười. Đồ chó mắt coi thường người khác, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, sẽ có ngày tao vượt qua mày. Thái Nguyên Kỳ nhìn chằm chằm bóng lưng Tô Tầm, trong lòng thầm thề, tràn đầy ý chí chiến đấu. Bên kia, Tô Tầm không quan tâm Thái Nguyên Kỳ đang nghĩ gì, anh đi tìm Chu Tinh Tinh. Chu Tinh Tinh lơ đãng hỏi, sếp, ngài còn tìm tôi làm gì? Tô Tầm hỏi, còn muốn làm cảnh sát không? Chu Tinh Tinh xua tay, tôi biết tôi từ chức là một tổn thất lớn cho ngành cảnh sát, cũng là một tổn thất lớn đối với người dân Hồng Kông, nhưng Chu Tinh Tinh tôi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Thôi vậy. Tô Tầm xoay người rời đi. Chu Tinh Tinh ngẩn ra, vội vàng đi lên kéo tay anh lại, mặt đầy nụ cười nịnh nọt, Tô Sơ, đừng mà, tôi chỉ đùa chút thôi, không đến mức đó chứ, thực ra tôi vẫn rất muốn phục vụ cho ngành cảnh sát. Vừa ra khỏi tổng bộ, anh ta đã hối hận. Cảnh sát giao thông cũng là cảnh sát, bây giờ lại thành thất nghiệp. Tô Tầm nhìn anh ta nói, được, vậy tôi cho cậu một cơ hội, đi làm nội gián. Chu Tinh Tinh mở to mắt, lại là nội gián. Anh ta phát hiện sự nghiệp cảnh sát của mình không thể nào thoát khỏi hai chữ nội gián. Tô Tầm bây giờ dù sao cũng là một sở trưởng, không thể cứ động một chút lại bỏ bê công việc. Không sai, tôi muốn cậu lấy thân phận học sinh đến trường Adam Smith làm nội gián. Vì vậy, vẫn là để Chu Tinh Tinh dẫn mấy người đi làm nội gián bảo vệ an toàn cho học sinh, cuối cùng mình dẫn người tấn công vào tiêu diệt bọn khủng bố là được. Anh nhớ có một lối đi ngầm nối thẳng từ bên ngoài vào trong trường, hoàn toàn có thể tấn công bất ngờ. Chu Tinh Tinh nghiêm túc, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Cậu tự chọn đồng đội đi, kinh phí cậu tạm ứng trước, sau này sẽ thanh toán lại. Tô Tầm nói xong liền đi. Chu Tinh Tinh có dự cảm, khoản kinh phí này mình sợ là phải tự bỏ tiền túi rồi, lời nói của cấp trên chưa bao giờ chắc chắn. Văn phòng phó trưởng phòng. Chỉ còn lại William và Peter. Peter hung hăng nói, trưởng quan, cái tên khỉ da vàng họ Tô đó quá ngạo mạn. William hút xì gà, năm 97 sắp đến, người Hoa khó tránh khỏi bắt đầu mạnh mẽ lên, chúng ta cuối cùng cũng phải đi thôi. Hắn bây giờ và hắn lúc nãy như hai người khác nhau. Hắn sở dĩ xử lý vấn đề qua loa là vì hắn căn bản không coi cảnh sát người Hoa ra gì. Peter hiện tại sắc mặt cũng hoàn toàn khác, nhưng còn 10 năm nữa, 10 năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Tên đó thăng chức quá nhanh, chẳng lẽ thật sự để hắn làm trưởng phòng cảnh vụ sao? Lời nói của hắn không giấu được sự kỳ thị đối với người Hoa. William nhún vai, dĩ nhiên là không thể, trước năm 97 không thể nào có người Hoa đảm nhiệm chức trưởng phòng. Peter nói, nhưng uy tín của hắn quá cao, thăng chức cũng quá nhanh, chúng ta cần phải kìm hãm hắn. William trầm ngâm một lát, uy tín của hắn trong giới cảnh sát người Hoa quả thật có chút cao, cứ tiếp tục thế này đối với chúng ta rất bất lợi, cậu có kế hoạch gì không? Nâng đỡ một người Hoa khác để cạnh tranh ảnh hưởng với hắn trong giới cảnh sát người Hoa. Bắt đầu từ vụ án khủng bố này, thuộc hạ của tôi Thái Nguyên Kỳ rất thích hợp. Bồi dưỡng Thái Nguyên Kỳ để đối đầu với Tô Tầm, chia rẽ lực lượng cảnh sát người Hoa, không để họ đoàn kết lại, như vậy sẽ có lợi hơn cho sự thống trị của người Anh. William phun ra một làn khói thuốc, lơ đãng nói, xem năng lực của Thái trước đã, hy vọng hắn không làm tôi thất vọng. Tôi sẽ đi nói chuyện với trưởng phòng. Thái, đừng nói sếp không chiếu cố cậu. Trước đây, ngành cảnh sát vẫn luôn nâng đỡ Tô. Phó trưởng phòng William nói, sau này sẽ nâng đỡ cậu. Lần này vụ tấn công khủng bố, cậu đừng làm phó trưởng phòng thất vọng. Trong văn phòng của trưởng cục chính trị, Peter bắt đầu bơm máu gà cho Thái Nguyên Kỳ, để người Hoa chó cắn chó. Một ngành cảnh sát người Hoa bị chia rẽ mới phù hợp với lợi ích của người Anh, mới có thể duy trì địa vị của họ. Tuyệt đối không làm trưởng quan thất vọng. Thái Nguyên Kỳ mắt sáng lên, cảm xúc dâng trào. Mặc dù biết rõ người Anh làm vậy là vì kiêng kỵ uy tín của Tô Tầm quá cao, để mình đi kìm hãm anh ta. Nhưng Thái Nguyên Kỳ rất sẵn lòng làm điều đó. Lợi ích của cảnh sát người Hoa hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mình. Tô Tầm có được ngày hôm nay, không thể thiếu sự tuyên truyền và nâng đỡ của ngành cảnh sát. Mình không có lý do gì lại không được. Peter điên cuồng rót canh gà cho Thái Nguyên Kỳ, trong quá trình điều tra vụ án này, cậu có thể tùy ý sử dụng tài nguyên của cục chính trị. Bên đội phi hổ tôi cũng sẽ chào hỏi. Thái, chúng ta còn chưa đến 10 năm nữa là phải rời đi, cậu có thể là trưởng phòng cảnh vụ người Hoa đầu tiên đấy. Hơi thở của Thái Nguyên Kỳ trở nên dồn dập. Trưởng phòng cảnh vụ người Hoa đầu tiên, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Còn 10 năm nữa, hắn bắt đầu từ bây giờ, có sự ủng hộ của người anh, hoàn toàn kịp. Hắn nắm chặt nắm đấm, Tô Tầm, tao không tin mình sẽ thua mày, bắt đầu từ vụ án này. Thái Nguyên Kỳ cũng dùng phương thức nội gián để điều tra, cử 4 người trà trộn vào trường Adam Smith. Vu Tố Thu cũng cử hổ trọng án Tào Đạt Hoa với thân phận thầy giám thị vào trường. Các thành viên của trường học Uy Long 2 đã tập hợp đầy đủ. Chu Tinh Tinh gọi điện cho Tô Tầm, Tô Sơ, người của cục chính trị cũng vào trường làm nội gián rồi, mà họ còn rất kiêu ngạo, xem thường tôi. Tô Sơ không chút khách khí nói, mẹ nó, còn có chuyện này nữa à, đánh chết chó nó đi. Có Tô Tầm chống lưng, Chu Tinh Tinh phát huy hết tinh thần đánh đồng đội của mình, ở trường hành hạ người của cục chính trị đến thê thảm. Người của cục chính trị chỉ có thể đi mách lẻo với Thái Nguyên Kỳ. Thái Nguyên Kỳ nổi giận đùng đùng gọi điện chất vấn Tô Tầm, Tô Tầm. Coi chừng người của cậu, tuần này đã là lần thứ ba đánh người của tôi rồi, đừng có ép tôi. Về phần tại sao hắn chỉ dám gọi điện chất vấn mà không dám đến sở cảnh sát Loan Tử đối chất? Đơn giản là vì cú đấm lần trước vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hai người càng xa nhau, tính tình hắn lại càng lớn. Tô Tầm cúp máy thẳng thừng. Túc túc túc bên kia, Thái Nguyên Kỳ nghe tiếng túc dài trong điện thoại, ngẩn ra, rồi tức giận ném điện thoại xuống đất, sau đó lại đạp thêm mấy phát. Sau đó hắn lại lấy điện thoại di động ra gọi cho nội gián ở trường, tôi vừa mới lý luận với sở trưởng Tô, anh ta cũng đã nhận ra sai lầm của mình, nói sẽ quản giáo chặt chẽ thuộc hạ của anh ta. Thái Sơ, chúng tôi vẫn đang bị đánh. Thái Sơ, Chu Tinh Tinh quá đáng lắm. Thôi không nói nữa, đợi chúng tôi bị đánh xong sẽ gọi lại cho ngài. Túc túc túc Thái Nguyên Kỳ, nghe tiếng túc dài trong điện thoại, sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh. Hắn cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Tô Tầm. Thái Nguyên Kỳ nghiến răng kèn kẹt, hắn nhất định phải dùng hành động chống khủng bố lần này để rửa sạch nỗi nhục, đạp Tô Tầm dưới chân. Năm 1987, ngày 25 tháng 12, lễ Giáng sinh. Trường Adam Smith đang rầm rộ chuẩn bị tiệc tối Giáng sinh, nhưng không ai phát hiện trong bếp xuất hiện một gương mặt người da trắng xa lạ. Một chiếc xe tải giao hàng đi đến cổng trường, bị bảo vệ chặn lại để kiểm tra theo thông lệ. Công tác an ninh của trường quý tộc vẫn khá tốt. Hai bảo vệ mở thùng xe ra, nhìn thấy một đám người nước ngoài trang bị súng ống đầy đủ. A bảo vệ kinh hãi kêu lên một tiếng. Cạch cạch cạch đạn tiểu liên như rắn lửa tuôn ra, biến hai bảo vệ thành cái sàn. Sau đó, một đám phần tử khủng bố cầm súng nhảy xuống xe, thành lập đội hình nhỏ xông vào trường. Tập trung tất cả học sinh lại một chỗ. Lập tức chiếm giữ các điểm trọng yếu theo kế hoạch. Nhanh! Thủ lĩnh khủng bố dùng bộ đàm chỉ huy. Cạch cạch cạch ca, họ có súng. Mau báo cảnh sát. Khủng bố đến rồi. Học sinh trong trường náo loạn. Nội gián của cục chính trị lập tức thông báo cho Thái Nguyên Kỳ, Chu Tinh Tinh cũng thông báo cho Tô Tầm. Thái Nguyên Kỳ nhận được điện thoại, lập tức ra lệnh cho tất cả thành viên FB trang bị đầy đủ đến trường cứu người. Hắn muốn giải quyết nhóm khủng bố này trước Tô Tầm, giành lấy công lao lớn nhất trong hành động lần này. Tô Tầm nhận được điện thoại lại không hề vội vã, cứ để đám FB đó xông lên trước. Đợi chúng xông xong, mình sẽ đến. Không có món ăn của bọn họ, sao có thể làm nổi bật sự lợi hại của mình. Hơn nữa, cục chính trị có thể nói là chó săn trung thành của người Anh, đám FB đó chết càng nhiều càng tốt. Trường Adam Smith. Bọn khủng bố đã kiểm soát trường học, và thủ lĩnh của chúng còn liên lạc với phóng viên. Chúng muốn thông qua phóng viên, lấy học sinh làm con tin, để phát đi tiếng nói của mình ra toàn thế giới. Ai cũng biết, phóng viên là nghề không sợ chết nhất, vì tin tức độc quyền, vì trang đầu, họ thậm chí dám trà trộn vào ổ ma túy. Vì vậy, khi nhận được điện thoại của bọn khủng bố, điều đầu tiên họ cảm thấy không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Sau đó, các phóng viên đài truyền hình vội vàng mang thiết bị đến trường, chuẩn bị truyền hình trực tiếp. Khi Thái Nguyên Kỳ dẫn đầu thành viên cục chính trị đến hiện trường, phóng viên đài truyền hình đã lắp đặt xong thiết bị. Nếu chính quyền Anh không thả thủ lĩnh của chúng tôi sẽ giết sạch tất cả học sinh trong trường. Thủ lĩnh khủng bố dùng điện thoại, thông qua đài truyền hình đưa ra yêu sách của chúng với toàn thế giới. Cùng lúc đó, vô số nghị viên, lãnh sự, phú hào gọi điện đến ngành cảnh sát gây áp lực. Bởi vì con cái của họ đều ở trong đó. Cảnh sát cấp cao áp lực lớn, cũng chỉ có thể gây áp lực cho Thái Nguyên Kỳ đã đến hiện trường. Thái Sơ, xin hỏi các ngài có tự tin cứu được toàn bộ con tin không? Phóng viên đài truyền hình hỏi Thái Nguyên Kỳ. Thái Nguyên Kỳ quay mặt về phía ống kính, dõng dạc nói, chúng tôi không chỉ cứu được toàn bộ con tin, mà còn tiêu diệt tất cả bọn khủng bố. Hồng Kông tuyệt đối không phải là nơi những kẻ này muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Nói xong, hắn quay người bố trí tấn công. Tổ 1 và tổ 2 tấn công từ cửa chính, tổ 3 và tổ 4 tấn công từ cửa sau, tổ 5 chờ chi viện. Phải đảm bảo an toàn cho con tin. bây giờ đối chiếu đồng hồ, ai vào vị trí nấy, một phút sau hành động. Yes, sir. Người của cục chính trị khí thế ngút trời. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Kông đều đang theo dõi mọi diễn biến tại trường Adam Smith qua TV. Trong văn phòng sở trưởng sở cảnh sát Loan Tử, Tô Tầm gác chân lên bàn, nhìn vào TV đối diện. Khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười như có như không. Tổ trọng án Loan Tử đã tập kết xong từ lâu, chỉ cần Thái Nguyên Kỳ thất bại, anh sẽ xông lên. Có sự tương phản, mới có thể làm nổi bật sự tài giỏi của anh. Việc đám sếp Tây chuẩn bị bồi dưỡng Thái Nguyên Kỳ để đối đầu với mình, Tô Tầm đã biết từ sớm. Bởi vì khi người ta đắc ý, khó tránh khỏi quên mình. Thái Nguyên Kỳ hiện tại vẫn là một thanh niên 20 mấy tuổi, nên rất khó giấu được tâm sự. Trong một lần say rượu, hắn đã khoe khoang chuyện này, ngày hôm sau liền có người báo cáo cho Tô Tầm. Đối với điều này, Tô Tầm đã lường trước. Ban đầu người anh nâng đỡ anh để cho dân chúng Hồng Kông thấy, là vì cư dân Hồng Kông đều là người Hoa, nên chỉ có nâng đỡ cảnh sát người Hoa mới có hiệu quả. Hơn nữa, cũng vì gần đến năm 97, lòng người trong ngành cảnh sát hoang mang, đám sếp Tây cần đẩy ra một cảnh sát người Hoa để ổn định lòng người, nên đã chọn trúng Tô Tầm. Nhưng không ngờ Tô Tầm quá mạnh, lập công ngày càng lớn, thăng chức như tên lửa. Thăng quá nhanh, uy tín trong giới cảnh sát người Hoa cũng quá cao, ngược lại uy hiếp đến họ. Vì vậy họ bồi dưỡng Thái Nguyên Kỳ để chia rẽ lực lượng cảnh sát người Hoa, làm suy yếu ảnh hưởng của Tô Tầm cũng là chuyện bình thường, dù sao còn hơn 9 năm nữa mới đến ngày trao trả. Nhưng Tô Tầm muốn dùng vụ án này để cho đám sếp Tây đó biết, không có anh, thật sự không được. Trường Adam Smith. Đại ca, cảnh sát muốn cường công, có cần giết vài con tin để chúng bình tĩnh lại không? Một thành viên khủng bố hỏi. Đừng làm hại con bài của chúng ta. Dùng đạn thật chào hỏi đám cảnh sát Hồng Kông đó, để chúng biết ngoài việc thỏa hiệp ra, không còn cách nào khác. Thủ lĩnh khủng bố mặt đầy vẻ khinh miệt. Không phải ra vẻ, hắn thật sự không coi đám cảnh sát này ra gì. So với những nhiệm vụ chúng thường làm, cảnh sát Hồng Kông chỉ như học sinh tiểu học. Tổ 1 và tổ 2 của cục chính trị tấn công từ cửa chính. Cạch cạch cạch vừa vào đến tòa nhà dạy học, một băng đạn từ góc của tầng 2 bắn xuống, hạ gục 3 người. Phân tán. Tổ trưởng ra lệnh. Pằng pằng pằng đến đây, lũ nhóc, hôm nay để chúng mày biết thế nào mới là chiến đấu. Ầm ầm. Không được. Không vào được. Mau lui lại. Dưới hỏa lực dày đặc của bọn khủng bố, 4 tổ của cục chính trị đều bị đẩy lùi ra khỏi trường. Chỉ một lần tấn công đã tổn thất 7 người, mà còn là trước mặt phóng viên. Sắc mặt Thái Nguyên Kỳ vô cùng khó coi. Thằng vô dụng này là ai tìm đến? Để cái tên Tô Tầm kia lên đi. Cảnh sát đang làm cái quái gì vậy? Nếu con trai tôi có chuyện gì, ngành cảnh sát đừng hòng nhận được kinh phí năm sau. Đi. Đi tìm trưởng phòng Hoàng. Bảo ông ta thay người. Từng vị quan chức Hồng Kông đều chửi ầm lên. Họ không quan tâm hỏa lực của bọn cướp có mạnh hay không, tố chất chiến đấu có cao hay không, họ chỉ biết tận mắt thấy cảnh sát bị bọn cướp đánh lùi, vậy thì chính là đồ vô dụng. Lập tức gọi đội phi hổ. Thái Nguyên Kỳ mặt đen như đít nồi gầm lên, bắt đầu thay áo giáp chống đạn, hắn muốn tự mình xông lên. Có phóng viên ở hiện trường, bây giờ toàn bộ Hồng Kông đều đang nhìn hắn tuyệt đối không thể yếu thế. Thái sơ. Bên đội phi hổ nói vì lễ Giáng sinh nên người của đội được nghỉ phép đặc biệt. Một thám tử của cục chính trị đến báo cáo. Đùa à, chỉ huy đội phi hổ là anh vợ của Tô Tầm chỉ cần một cuộc điện thoại là xong. Dù không có ngày nghỉ cũng sẽ có nghỉ đột xuất. Khóe miệng Thái Nguyên Kỳ giật giật, nghiến răng nói, tấn công lần nữa, lần này tôi tự mình dẫn đầu. Lần tấn công thứ hai, hai tổ tấn công từ cửa sau để thu hút hỏa lực, Thái Nguyên Kỳ dẫn 3 tổ tấn công từ cửa chính. Hắn không thiếu dũng khí. Lũ vô dụng đó lại đến rồi, bắn nát chúng đi. Đừng để chúng xông vào tòa nhà dạy học. Cạch cạch cạch bọn khủng bố chiếm giữ vị trí cao, từ trên bắn xuống, hỏa lực chặn đứng bọn Thái Nguyên Kỳ. Anh em! Cố lên! Xông vào! Thái Nguyên Kỳ không người xông lên, giơ tay bắn chết một tên cướp ẩn ở đầu cầu thang. Bằng bằng bằng cạch cạch cạch Thái sơ! Cẩn thận lựu đạn! Ầm ầm! Chống chọi với lửa đạn, Thái Nguyên Kỳ với tư thế không sợ chết cuối cùng cũng dẫn người xông vào được tòa nhà dạy học. Nhưng người của cục chính trị đã tổn thất nặng nề. Vì vậy rất nhanh đã bị bọn khủng bố phản công đánh lùi. Rút lui. Mau rút. Vất vả xông vào được tòa nhà dạy học, nhưng lại bị bọn khủng bố ép phải rút lui ra khỏi trường. Người của cục chính trị tổn thất nặng nề, ban đầu có 5 tổ 50 người, giờ chỉ còn lại khoảng 30 người. Bản thân Thái Nguyên Kỳ cũng bị mảnh đạn làm thương, trán chảy máu, nhưng hắn không thấy đau, mà chỉ thấy nhục nhã, nỗi nhục trần trụi. Reng reng reng điện thoại của đài truyền hình vang lên. Phóng viên kết nối ngay trước ống kính. Nếu cảnh sát Hồng Kông đều là loại vô dụng này, vậy thì đừng đến nữa. Đây là muốn tiêu hao hết đạn của chúng tôi, sau đó sẽ một lưới bắt gọn sao? Không thể không nói, quả là một kế hoạch hay, ha ha ha ha, thủ lĩnh khủng bố cười lớn rồi cúp máy. Sắc mặt Thái Nguyên Kỳ lúc xanh lúc trắng, trong lòng vừa giận dữ vừa nhục nhã, nhưng nhiều hơn hết vẫn là cảm giác bất lực sâu thẳm. Nhóm khủng bố này quá mạnh, dù là hỏa lực hay tố chất cá nhân, đều mạnh hơn họ. Cục chính trị của họ là tinh anh của ngành cảnh sát, nhưng trước mặt đám người này cũng không chiếm được một chút lợi thế nào. Để Tô Sơ tiếp nhận vụ án này. Không sai, đổi tên vô dụng đó đi. Để trưởng phòng ra gặp chúng tôi. Bên ngoài tổng bộ cảnh sát Hồng Kông, các phú hào, lãnh sự, nghị viên lũ lượt tụ tập, gào thét đòi đổi tướng. Có người là do Tô Tầm tìm đến, dù sao anh cũng không thiếu bạn bè làm ăn, có người là vì con cái học ở trường Adam Smith mà tự phát đến. Bởi vì Tô Tầm đã dùng hết lần này đến lần khác thực chiến để chứng minh năng lực của mình, giành được sự tin tưởng của người Hoa ở Hồng Kông. Trong phòng họp, các cấp cao của ngành cảnh sát nhìn chằm chằm vào TV, sắc mặt cũng rất khó coi, vì cuộc điện thoại của tên khủng bố kia là đang tác vào mặt toàn bộ ngành cảnh sát của họ. Để kìm hãm uy tín của Tô Tầm, đám sếp Tây cố ý cho Thái Nguyên Kỳ cơ hội thể hiện, nên mới chậm chạp không ra lệnh cho sở cảnh sát Loan tự xuất động. Nhưng Thái Nguyên Kỳ lại như một kẻ vô dụng, dẫn theo đội ngũ tinh nhuệ nhất Hồng Kông mà lại bị đánh như chó. Rầm. Cửa phòng họp bị đẩy ra, một nhân viên cảnh sát lo lắng nói, các vị trưởng quan, không ngăn được nữa, 10 nghị viên và 5 lãnh sự đã xông vào rồi. Lão đại nói, ra lệnh cho sở trưởng sở cảnh sát Loan Tử, Tô Tầm, tiếp nhận vụ tấn công trường Adam Smith. Họ đã cho Thái Nguyên Kỳ cơ hội, là do chính Thái Nguyên Kỳ không biết nắm bắt. Bây giờ đám sếp Tây dù muôn vàng không cam lòng, đủ kiểu không muốn, nhưng dưới áp lực cũng chỉ có thể để Tô Tầm ra tay. Văn phòng sở trưởng sở cảnh sát Loan Tử. Ren ren ren nhìn chiếc điện thoại nội bộ trên bàn đang reo. Tô Tầm nhếch miệng cười. Alo. Tô Tầm nhận điện thoại. Cảnh Ti Tô, trưởng phòng ra lệnh, sở cảnh sát Loan Tử của cậu lập tức tiếp nhận vụ tấn công trường Adam Smith. Yes, sir. Tô Tầm dứt khoát đáp. Cúp máy, Tô Tầm bước ra khỏi văn phòng, hét lớn một tiếng, tổ trọng án, tổ chống xã hội đen, xuất phát. Yes, sir. Tiếng hô đồng thanh, mạnh mẽ vang vọng khắp sở cảnh sát. Sau đó, cùng với tiếng còi báo động vang dội, đèn hiệu nhấp nháy, mấy chiếc xe cảnh sát lao ra khỏi sở cảnh sát Loan Tử. Bên trong tòa nhà dạy học của trường Adam Smith, các học sinh đều bị tập trung lại một chỗ. Theo nguyên tắc trong phim, họ bị tập trung ở nhà ăn, sau đó thoát ra từ hầm trú ẩn. Nhưng bây giờ bị tập trung ở tòa nhà dạy học, họ không có cơ hội xuống hầm trú ẩn. Trường học chỉ có hơn 200 người, vì là trường quý tộc nên không phải ai cũng vào học được. Có 4 tên cướp phụ trách canh giữ những học sinh này. Chu Tinh Tinh an ủi các bạn học, nghe tiếng súng bên ngoài là cảnh sát đang tấn công, chúng ta chắc chắn sẽ được cứu. Nội gián của cục chính trị nói, chắc chắn là người của cục chính trị chúng ta. Chu Tinh Tinh lười đôi co với đám FB. Có Tô Sơ ở đây, cục chính trị chỉ là đồ bỏ đi. Bùng. Bùng. Đúng lúc này, tiếng súng vang lên, hai tên cướp canh giữ họ bị bắn chết. Đạt Thúc mặc áo khoác đen, đeo kính đen, ngậm điếu thuốc, cầm một khẩu shotgun bước vào phòng học. Dáng đi như mang theo gió, tựa như kẻ hủy diệt dáng thế. Một tay giương súng, lên đạn, nổ súng, toàn bộ động tác liền mạch, dứt khoát. Bùng. Bùng. Lại hai tên cướp nữa bị bắn bay ra ngoài. Qua. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không thể nào. Ngay cả Chu Tinh Tinh cũng bị sốc ngã xuống đất. Đạt Thúc mặt không đổi sắc nói một câu tiếng Anh follow me rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Vô cùng ngầu lòi. Đây là khoảnh khắc huy hoàng trong đời Đạt Thúc. Nội gián của cục chính trị từ đáy lòng tán thưởng, không hổ là hổ trọng án Tào Đạt Hoa. Sau đó, mọi người vừa định theo sau thì thấy Đạt Thúc lại từ từ lùi vào phòng học. Chu Tinh Tinh nhíu mày hỏi, Đạt Thúc, chú làm gì vậy? Chẳng lẽ thấy cách ra ngoài chưa đủ ngầu, muốn đi lại một lần nữa à, không phải, không thấy ta đang giơ tay sao? Đạt Thúc không quay đầu lại, vừa nói vừa lùi lại. Lúc này mọi người mới thấy có 4 tên cướp đang chĩa súng vào Đạt Thúc, ép ông ta lùi về. Mọi người lại ngoan ngoãn quay lại ôm đầu ngồi xổm. Hửm. Một tên cướp vẫy tay với Đạt Thúc. He he. Đạt Thúc cười hì hì ném súng xuống đất. Ngồi xổm xuống. Tên cướp ra hiệu bằng mắt. Đạt Thúc vội vàng chạy đến bên cạnh Chu Tinh Tinh ôm đầu ngồi xuống, hèn mọn hết chỗ nói. Chu Tinh Tinh thở dài, mặt mày ủ rũ, xong rồi, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào bên ngoài. Đạt Thúc thì thầm, A Tinh, thật ra ta còn giấu một khẩu súng. Thật sao? Chu Tinh Tinh mắt sáng lên. Một khẩu súng nếu dùng bất ngờ có thể lật ngược tình thế. Đạt Thúc cười hì hì chỉ vào đũng quần mình, không tin ngươi sờ thử xem, rất cứng. Rầm. Chu Tinh Tinh đấm một cú vào mắt ông ta, mẹ kiếp, giỡn mặt tôi à, súng này tôi cũng có, chỉ bắn được phụ nữ thôi, chứ không bắn được khủng bố. Không phải, là súng thật, ta moi ra cho ngươi xem. Đạt Thúc thò tay vào đũng quần. Chu Tinh Tinh kinh hãi, chúng muốn làm gì, dừng tay. Mau dừng tay. Ghê quá. Những người khác cũng tránh xa Đạt Thúc, tưởng ông ta sắp chết nên định xả một phát. Sau đó, mọi người thấy Đạt Thúc từ trong đũng quần lôi ra một khẩu súng ngắn cảnh dụng. 38, Chu Tinh Tinh, mọi người, thật sự là có giấu một khẩu súng. A Tinh, cầm lấy. Đạt Thúc nói. Chu Tinh Tinh ghê tởm xua tay. Khách sáo làm gì, ngươi cũng đâu phải chưa sờ qua súng của ta. Đạt Thúc cố nhét vào tay Chu Tinh Tinh. Ồ, mọi người nhìn Chu Tinh Tinh với vẻ mặt kỳ quái, đặc biệt là các nữ sinh, ánh mắt như nhìn hai kẻ đồng tính. Hoàng Tiểu Quy Khoa Trương nhìn Chu Tinh Tinh, đại ca, thật không ngờ anh lại là người như vậy, nếu sớm biết Chu Tinh Tinh cười như không cười, sớm biết thì sao? Nếu sớm biết, em đã tỏ tình với anh rồi. Hoàng Tiểu Quy quyến rũ dựa vào người anh ta. Mọi người. Rốt cuộc là chúng tôi có vấn đề hay là các người có vấn đề? Cút. Mẹ nó, đồ bê đê chết tiệt. Chu Tinh Tinh một cước đá văng Hoàng Tiểu Quy. Bên ngoài trường học, một đốc sát của cục chính trị giọng không mấy vui vẻ nói với Thái Nguyên Kỳ, Thái Sơ, cấp trên để sở cảnh sát Loan tự tiếp quản rồi. Thái Nguyên Kỳ mặt không biểu cảm, cục chính trị của chúng ta còn không giải quyết được, sở cảnh sát Loan tự cũng chưa chắc làm được. Đúng vậy, chúng ta là tinh nhuệ của ngành cảnh sát, sở cảnh sát Loan tự dựa vào một mình Tô Tầm mà có thể xoay chuyển càng không sao. Người nói câu này hiển nhiên không biết đến Trần Gia Câu, Lý Ưng, Miêu Chí Thuấn. Hà Định Bang chủ yếu là ánh hào quang của Tô Tầm quá chói lọi, che lấp hết những người dưới trướng anh. Bây giờ họ chỉ có thể hy vọng sở cảnh sát Loan tử cũng như họ, bó tay trước bọn khủng bố. Như vậy ít nhất họ cũng đỡ mất mặt. Không phải họ yếu, mà là kẻ địch quá mạnh. Nếu sở cảnh sát Loan tử làm được việc họ không làm được, thì điều đó chứng tỏ họ là đồ vô dụng. Tô Tầm dẫn theo tổ chống xã hội đen và tổ trọng án không đi đến cửa chính của trường, mà đi đến ngọn núi phía sau. Anh nhớ trong phim, trường Adam Smith có một hầm trú ẩn, lối ra nối thẳng ra ngọn núi phía sau. Vì vậy, anh đã chuẩn bị sẵn bản đồ trường học, tìm được vị trí hầm trú ẩn. Trực tiếp dẫn người từ hầm trú ẩn vào, đánh cho bọn khủng bố một đòn bất ngờ. Miêu Chí Thuấn, cậu dẫn tổ trọng án một đi đến cửa chính, tấn công từ chính diện để thu hút hỏa lực. Những người khác cùng tôi đột kích từ hầm trú ẩn. Bây giờ đối chiếu đồng hồ, 5 phút sau hành động. Yes, sir. Miêu Chí Thuấn dẫn theo tổ trọng án một trang bị đầy đủ đến cửa chính của trường. Nhiều người của chúng ta như vậy còn bị đánh lùi, sở cảnh sát Loan tử thật sự nghĩ mình là siêu nhân hay sao? Đúng vậy, Tô Tầm còn chưa tự mình đến, sắp có trò hay để xem rồi. Nhìn sở cảnh sát Loan tử chỉ cử có bấy nhiêu người, người của cục chính trị không khỏi lộ ra vẻ giễu cợt. Tất cả mọi người. Hai người một tổ, tấn công. Miêu Chí Thuấn không để ý đến những lời châm chọc khiêu khích của đám thất bại này, khi thời gian tấn công đã đến. Anh trực tiếp dẫn người xông vào trường. Cạch cạch cạch sau đó, trong trường lại vang lên tiếng súng. Sự chú ý của bọn khủng bố đều bị thu hút về phía chính diện, Tô Tầm nhân cơ hội dẫn người xông vào hầm trú ẩn. Trần Gia Câu, dẫn tổ trọng án 2 tấn công từ bên trái tòa nhà dạy học. Lý Ưng dẫn tổ chống xã hội đen 1 tấn công từ bên phải. Những người còn lại, cùng tôi xông lên. Ra khỏi hầm trú ẩn là cửa sau của tòa nhà dạy học, cả đám người trực tiếp bắt đầu tấn công lên lầu. Thằng. Thằng. Cùng với 2 phát súng của Tô Tầm hạ gục một tên cướp canh gác ở đầu cầu thang, cuộc tổng tấn công chính thức bắt đầu. Shit. Bọn chúng tấn công từ phía sau. Nhanh chi viện. Yêu cầu chi viện. Lũ da vàng xảo quyệt này cạch cạch cạch cấp dưới của Tô Tầm đều là những tinh anh anh cố tình tập hợp, toàn là những nhân vật chính của Hồng Kông, càn quét khắp nơi. Một mạch đánh thẳng lên tầng 2. Chết tiệt. Nhanh. Bắt một học sinh ra uy hiếp chúng rút lui. Ở tầng cao nhất, trong phòng chỉ huy tạm thời, thủ lĩnh khủng bố ra lệnh. Chậm nữa là không kịp. 4 tên khủng bố canh giữ con tin nhận được lệnh, quay người định bắt người. Thằng. Thằng. Thằng. Thằng. Chu Tinh Tinh đạp chân vào tường, mượn lực trượt trên sàn nhà bóng loáng, nằm bắn. 4 phát súng liên tiếp hạ gục 4 tên. Tay súng nhanh nhất đội Phi Hổ, lại còn từng làm huấn luyện viên, đâu phải chỉ là hư danh. Nhanh. Lấy vũ khí của chúng. Cùng các đồng đội bên ngoài nội ứng ngoại hợp. Chu Tinh Tinh hét lớn. Sau đó, người của cục chính trị và Tào Đạt Hoa đều cầm lấy vũ khí của bọn khủng bố. rồi cùng nhau che chở con tin xông ra ngoài, vì nếu ở lại trong phòng học, một khi bọn cướp ném lựu đạn, chỉ có một con đường chết. Chu Tinh Tinh và nội gián của Cục Chính trị bảo vệ học sinh xông ra khỏi phòng học, vừa đi vừa đấu súng với bọn cướp. Trong phòng chỉ huy, thủ lĩnh khủng bố gầm lên, chặn chúng lại. Chặn lại. Rồi vác khẩu AK bên cạnh đi ra. Hai tên thuộc hạ cũng đi theo. Bây giờ không cần chỉ huy nữa, chỉ cần đánh lùi hoặc giết chết đám cảnh sát kia là được. Vì vậy, thủ lĩnh khủng bố đích thân ra trận. Thằng! Thằng! Tô Tầm bắn chết một tên khủng bố, sau đó cất súng, nhặt khẩu súng trường của tên khủng bố tiếp tục xông lên. Cạch cạch cạch, Tô Tầm cầm súng bắn phá, một đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, như vào chốn không người. A, à, tôi trúng đạn rồi. Tôi trúng đạn rồi. Đưa anh ta xuống. Mau đưa anh ta xuống. Mặc dù Tô Tầm rất mạnh, nhưng cấp dưới của anh cũng bị thương không ít, còn chết mười mấy người. Tô sơ. Chu Tinh Tinh nhìn thấy Tô Tầm, hét lớn. Nội gián của Cục Chính trị biến sắc, họ còn tưởng là người của Cục Chính trị tấn công vào. Không ngờ lại là người của Sở Cảnh sát Loan Tử. Cẩn thận. Tô Tầm hét lớn, sau đó giơ súng nhắm vào sau lưng Chu Tinh Tinh bóp cò, cạch cạch. Hai phát điểm xạ, một tên cướp mất mạng. Shit. Lũ chúng mày đi chết đi. Thủ lĩnh khủng bố vác súng trường gầm thét từ trên lầu xông xuống. Hành vi như vậy thường là tự nộp mạng. Thằng. Thằng. Thằng. Thằng. Thủ lĩnh khủng bố vừa xuất hiện, vô số viên đạn đã bay về phía hắn, biến hắn thành cái sàn. Báo cáo sếp. Tất cả bọn cướp đã bị tiêu diệt, không có con tin nào tử vong, bên ta thương vong 15 người. Rút lui. Tô Tầm ra lệnh. Bên ngoài trường Adam Smith. Vì khoảng cách quá xa, mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng súng chứ không thấy được cảnh tượng bên trong tòa nhà dạy học. Bây giờ tiếng súng đã ngừng, tất cả mọi người đều giật mình, chẳng lẽ cảnh sát đã toàn quân bị diệt? Một cảnh sát trưởng cao cấp của Cục Chính trị hừ lạnh một tiếng, toàn quân bị diệt, còn không bằng chúng ta. Trong lòng họ lập tức cảm thấy cân bằng hơn nhiều. Không đúng. Mau nhìn. Đột nhiên có người kinh hô. Chỉ thấy một đám cảnh sát trang bị đầy đủ đỡ những người bị thương đi ra, Tô Tầm đi đầu. Phía sau là một đám học sinh vẫn còn kinh hồn bạc vía. Rõ ràng, tiếng súng đột ngột ngừng lại là vì bọn khủng bố đã bị tiêu diệt hết. Người của Cục Chính trị trong lòng đều vô cùng kinh ngạc. Việc họ không làm được, Sở Cảnh sát Loan Tử lại làm được, giống như một cái tát vào mặt họ. Làm sao họ vào được? Thái Nguyên Kỳ mặt đầy vẻ không thể tin. Phóng viên đài truyền hình sau một lúc ngơ ngác mới nhớ ra công việc của mình, mặt đỏ bừng, cảm xúc kích động hướng về phía ống kính nói, thưa quý vị khán giả. Mọi người có thể thấy Tô Sơ như thần binh từ trời giáng, bằng một cách nào đó mà chúng ta tạm thời chưa biết đã dẫn người vào trường, thành công giải cứu con tin, tiêu diệt bọn cướp. Bốp bốp bốp, người bên ngoài trường đều vỗ tay. Người của Cục Chính trị mặt mày xám xịt. Tại tổng bộ cảnh sát, các sếp Tây trong phòng họp cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng lại không vui vẻ. Bởi vì lập được công lớn như vậy, Tô Tầm chắc chắn lại sẽ được thăng chức. Cả năm nay Tô Tầm chưa được thăng chức lần nào, công lao này họ không thể ém được. Thái Nguyên Kỳ xông đến trước mặt Tô Tầm, giọng căm phẫn chất vấn, cậu làm thế nào? Cậu rõ ràng có cách vào trường, tại sao không nói cho chúng tôi biết? Nếu Tô Tầm nói cho họ cách vào trường, thì Cục Chính trị của họ đã không chết nhiều người như vậy. Tô Tầm nói xong, lại ghé vào tai hắn thì thầm một câu, kẻ thất bại không có tư cách chất vấn tôi. Lũ chó của người anh, chết càng nhiều càng tốt. Cậu khốn nạn. Thái Nguyên Kỳ túm lấy cổ áo Tô Tầm, trừng mắt nhìn anh. Tô Tầm lớn tiếng nói, đốc sát Thái Nguyên Kỳ. Nếu vừa rồi cậu có thể dùng cái khí thế đối với đồng nghiệp này để đi giải cứu con tin, thì đã không có cảnh tượng như bây giờ. Trong chốc lát, ở cổng trường, tất cả mọi người nhìn về phía Thái Nguyên Kỳ với vẻ mặt khinh bỉ. Bắt cướp thì dở, đấu đá nội bộ thì giỏi. Đúng vậy, mình thất bại mà còn có thể đi chất vấn người khác, đúng là lợi hại. Tôi nhổ vào. Một lũ vô dụng. Đối mặt với sự chế giễu của người dân, người của Cục Chính trị vừa tức giận vừa bất lực. Thái Nguyên Kỳ buông cổ áo Tô Tầm ra, dường như muốn nghiến nát cả răng, mắt đỏ hoe, tốt, cậu rất tốt. Cậu nhớ lấy cho tôi. Tô Tầm quát lớn, chỉ vào giữa trán hắn, cậu nói chuyện với cấp trên như vậy sao? Chào sếp. Thái Nguyên Kỳ cố nén phẫn nộ chào. Tô Tầm chỉnh lại cổ áo cho hắn, cười ôn hòa nói, thế mới đúng. Tôi mới là cấp trên, muốn lớn tiếng với tôi thì đợi thăng chức rồi hãy nói, đồ khốn. Sắc mặt Thái Nguyên Kỳ lúc trắng lúc xanh, nhìn chằm chằm Tô Tầm, cánh tay nổi gân xanh. Tô Tầm dùng vai hít hắn ra, đi về phía phóng viên. Tô sơ, nói vài câu đi. Đúng vậy Tô Sơ, nói với mọi người vài câu đi. Tô Sơ các phóng viên như ông vỡ tổ ùa lên. Tô Tầm quay mặt về phía ống kính, khóe miệng mỉm cười, giọng điệu đanh thép, đầy tự tin nói, tôi là một cảnh sát người Hoa của Hồng Kông. Bảo vệ tính mạng và tài sản của người Hoa ở Hồng Kông là trách nhiệm và nghĩa vụ không thể thoái thác của tôi. Bất kỳ ai có ý đồ gây nguy hại đến an ninh của Hồng Kông, bất kể là ai, tôi đều sẽ dùng thủ đoạn sấm sét để dọn dẹp sạch sẽ. Quan trọng nhất là anh đã nhấn mạnh hai chữ người Hoa, tương đương với việc anh đã vạch mặt với các sếp Tây trong cấp cao của ngành cảnh sát. Cùng lúc đó, hàng vạn cảnh sát người Hoa ở Hồng Kông khi thấy cảnh này trên TV đều nhiệt huyết sôi trào. Trong hệ thống cảnh sát, địa vị của người Hoa luôn thấp hơn sếp Tây. Mấy năm nay dù có được nâng cao, nhưng cũng không cao hơn bao nhiêu, vẫn bị kỳ thị. Vì vậy, lần đầu tiên Tô Tầm đối mặt với truyền thông nhấn mạnh luận điệu cảnh sát người Hoa bảo vệ người Hoa, một hành động vạch mặt với các sếp Tây, tự nhiên khiến họ vô cùng phấn khích. Bốp! Trong phòng họp của tổng bộ cảnh sát, lão đại đập bàn một cái, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Các sếp Tây khác cũng không che giấu vẻ tức giận trên mặt. Trong khi đó, các cấp cao người Hoa thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, không nói một lời, nhưng khóe miệng lại đang nhếch lên. Bởi vì họ trước hết là người Hoa, sau đó mới là cấp cao của ngành cảnh sát, thứ tự này không thể nhầm lẫn. Trưởng phòng lạnh lùng nói, Tô Tầm, sở cảnh sát Loan Tử, che giấu tình báo không báo, khiến cục chính trị tổn thất nặng nề, tội không thể tha, tạm thời đình chỉ công tác một tháng để suy ngẫm. Càng gần năm 97, lòng người anh càng nhạy cảm, hành vi của Tô Tầm tuyệt đối không thể dung thứ. Nếu không phải vì anh vừa lập công, phải lo lắng đến phản ứng của người dân Hồng Kông, trưởng phòng thậm chí còn muốn trực tiếp sa thải anh khỏi ngành cảnh sát. Phó phòng Hoàng đứng dậy, thưa sếp, như vậy không hợp lý lắm, cảnh Ti Tô vừa mới lập công, làm vậy dễ khiến các nhân viên cảnh sát nản lòng. Tôi phản đối. Không sai, thưa sếp, tôi cũng phản đối. Cảnh Ti cao cấp Phương Khiết Hà đứng về phía người đàn ông của mình. Tôi phản đối. Chỉ huy đội Phi Hổ, tổng cảnh sở Hoàng Diệu đứng ra bảo vệ em rể của mình. Phản đối. Các cấp cao người Hoa đồng loạt đứng về phía Tô Tầm. Nhưng điều này càng khiến trưởng phòng tức giận hơn, ông ta cương quyết nói, cứ quyết định như vậy đi. Tan họp. Tô Tầm lập công lớn, chẳng những không được thăng chức mà ngược lại còn bị đình chỉ công tác để kiểm điểm. Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp sở cảnh sát. Tất cả mọi người đều cảm thấy bất bình thay cho Tô Tầm. Mẹ kiếp. Lũ quỷ Tây đó rõ ràng là cố tình chèn ép Tô Sơ. Chèn ép người Hoa chúng ta. Đúng vậy. Với công lao lần này của Tô Sơ, đừng nói là lên cảnh tư cao cấp, có thăng chức tổng cảnh tư cũng hoàn toàn xứng đáng. Chết tiệt, lũ quỷ Tây đáng ghét này. Nếu để Tô Sơ làm sếp lớn, anh em mình mới có ngày dễ thở. Ngay cả chính Tô Tầm cũng không ngờ đám người anh lại làm tuyệt đến vậy, lại đình chỉ công tác của hắn ngay lúc này. Xem ra, mình đã thật sự chọc đúng vào nỗi đau của chúng, cái nỗi đau sắp phải cuốn gói khỏi Hồng Kông. Nhưng vậy thì đã sao? Lũ quỷ Tây có gan đình chỉ chức vụ của hắn, thì hắn sẽ khiến chúng phải chủ động cầu xin hắn quay lại nhậm chức. Gần 2 năm qua, công ty điện ảnh và truyền hình Thanh Vân đã trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Hồng Kông, ngoài lĩnh vực điện ảnh và truyền hình còn phát triển thêm nhiều ngành nghề phụ khác. Gia đình của hơn 1 vạn cảnh sát người Hoa đều đang làm việc cho công ty của Tô Tầm, ăn cơm do Tô Tầm mang lại. Hơn nữa, bất kỳ cảnh sát người Hoa nào, chỉ cần gia đình gặp khó khăn, tìm đến Tô Tầm thì anh chưa bao giờ từ chối. Cần tiền anh cho tiền, cần sức anh giúp sức. Gặp khó khăn, tìm Tô Tầm. Đây gần như đã trở thành nhận thức chung của tất cả cảnh sát người Hoa cấp thấp. Có Tô Tầm ở đây, họ sẽ luôn có một con đường lui. Cảnh sát Hồng Kông về cơ bản đều nhận 2 phần lương, một phần do Bộ Tài chính phát, một phần do Tô Sơ phát. Trên giang hồ Hồng Kông, 2 bang hội lớn nhất là Hòa Liên Thắng và Hồng Hưng cũng đều răm rắp nghe theo lệnh của Tô Sơ. Về phương diện kinh doanh, công ty điện ảnh và truyền hình Thanh Vân hợp tác với rất nhiều công ty lớn, có quan hệ tài chính qua lại. Tô Tầm hiện tại có tiền, có người, có uy tín. Lũ quỷ Tây đình chỉ chức vụ của hắn thì dứt khoát đấy, nhưng chúng hoàn toàn không biết làm vậy sẽ gây ra hậu quả gì. Lực lượng cảnh sát người Hoa một khi đã đoàn kết thì có thể không coi bất kỳ ai ra gì. Có gan thì cứ đình chỉ chức vụ của toàn bộ cảnh sát đi, xem Hồng Kông sẽ loạn thành cái dạng gì. Huống hồ, 3 vạn cảnh sát, 3 vạn khẩu súng, không phải cứ nói đình chỉ là họ sẽ ngoan ngoãn chấp hành. Tại biệt thự ở Thâm Thủy Bộ, đây là nhà mới của Tô Tầm. Dù sao cũng giàu có như thế, lại còn là cảnh tư, ở trong căn nhà cũ kỹ quả thật không còn hợp với đẳng cấp của anh nữa. Vì vậy, nửa năm trước anh đã mua căn biệt thự này. Tô Tầm mặc một bộ đồ ngủ màu vàng kim, vắt chéo chân dựa trên ghế sofa, phì phèo điếu xì gà. Trên mặt anh không hề có chút tức giận nào của người vừa bị đình chỉ công tác. Trần Gia Câu, Miêu Chí Thuấn, Lý Văn Bân, Trần Tấn và một loạt cảnh sát người Hoa thuộc phe của Tô Tầm đều có mặt ở đây. Họ có một điểm chung, đó là chức vị không cao, nhưng đều là những người nắm thực quyền ở tuyến đầu. Chẳng hạn như tổ trưởng tổ chống xã hội đen của phân khu, tổ trưởng tổ trọng án, tổ trưởng tổ chống ma túy, gần như toàn bộ lực lượng cảnh sát cấp cơ sở đều nằm trong tay họ. Cho dù sở cảnh vụ có hạ lệnh, nhưng chỉ cần họ kiểm soát được cảnh sát dưới quyền, thì mệnh lệnh từ cấp trên chẳng khác nào tờ giấy lộn vì không có ai thi hành. Mọi người uống trà đi. Chu Văn Lệ hôm nay không có lịch quay phim, cô mặc một chiếc váy hai dây màu đen, bưng trà đến. Cảm ơn chị dâu. Cảm ơn chị dâu. Mọi người rối rít cảm ơn, hai tay nhận lấy tách trà. Tô Sơ, bây giờ mấy vạn anh em người Hoa trong sở đều đang chờ anh lên tiếng đấy. Anh nói xem chúng ta nên làm thế nào. Mẹ kiếp, lũ da trắng này thật sự nghĩ sở cảnh sát bây giờ vẫn như xưa sao? Đúng vậy, phải cho chúng nếm mùi lợi hại, để chúng biết người Hoa chúng ta không dễ bị bắt nạt. Tô Sơ lập công lớn như vậy mà nói đình chỉ là đình chỉ, coi cảnh sát người Hoa chúng ta là cái gì? Cái bô à, cần thì dùng, không cần thì vứt đi. Mọi người đều vô cùng phẫn nộ, ai cũng hừng hực khí thế, chỉ chờ Tô Tầm ra lệnh một tiếng là sẽ làm ra một chuyện động trời, cho lũ quỷ Tây một bài học. Được rồi, đình chỉ thì đình chỉ, vừa hay tôi cũng mệt rồi, coi như là nghỉ phép thôi. Tô Tầm nhả một vòng khói, cười ha hả nói. Tô Sơ, anh đừng đùa nữa, anh em đều đang chờ anh lên tiếng đấy, sốt ruột lắm rồi. Đúng vậy, mọi người đều đang xắn tay áo, chuẩn bị làm một vố lớn đây. Chu Tinh Tinh mắt sáng rực. Tô Tầm nhìn cậu ta, được, vậy cậu đi xử lý sở trưởng sở cảnh vụ ngay bây giờ đi, đủ lớn chưa? Chu Tinh Tinh cúi đầu nhìn sàn nhà, em thấy hoa văn sàn nhà của Tô Sơ đẹp thật đấy. Tô Tầm thu lại nụ cười, phun ra một làn khói thuốc, bắt đầu từ tối nay, tôi sẽ cho đám quỷ Tây đó thấy, sở cảnh sát Hồng Kông thiếu Tô Tầm này sẽ có hậu quả gì. Thế giới không thể thiếu mặt trời, cũng như sở cảnh sát Hồng Kông không thể thiếu tôi. Tất cả mọi người đều vui mừng ra mặt. 10 giờ tối. Du Ma Địa, quán KTV Lãng Hoa. Tổng cảnh tư khu vực Tân Giới Nam cùng vài ông sếp người Anh thuộc bộ tài chính của sở cảnh sát say khước, vừa hát dân ca Anh vừa lão đảo bước ra từ KTV. Nhìn xem, Hồng Kông thật đẹp làm sao, đáng tiếc, sắp không còn thuộc về chúng ta nữa rồi, đất ít nhất BO vẫn là của chúng ta, là của đế quốc Anh vĩ đại, là chúng ta định đoạt. Bất kỳ kẻ nào dám khiêu khích quyền uy của chúng ta đều sẽ bị xé nát không thương tiếc. Cậu đang nói đến tên cảnh tư họ Tô kia phải không? Ha ha, một tên ngu ngốc, không biết điều. Hắn đã nếm mùi đau khổ rồi, ta nghĩ đến lúc hắn được phục chức, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn hơn một chút. Khi họ đến trước xe của mình, tất cả đều ngớ người, vì chiếc xe đã hoàn toàn biến dạng. Nhìn những vết lõm, rõ ràng là đã bị ai đó cố ý đập phá. Ôi! Chết tiệt! Là ai làm? Ai? Mấy người tức giận lôi đình, giọng quản lơ lớ đặc sệt chất Anh quốc nghe đến là vui tai. Mẹ mày! Tao làm đấy! Đánh chết mẹ nó đi! Một tiếng gầm vang lên, mười mấy tay giang hồ cầm gậy bóng chày xông lên, đánh túi bụi. Dừng tay! A à, đồ khốn! A à, đừng đánh nữa, sau vài phút, đám giang hồ nhanh chóng tản đi, chỉ để lại một bãi hỗn độn. Mẹ kiếp! Lũ mọi da vàng chết tiệt! Nhanh! Gọi điện cho sở cảnh sát gần đây cử người đến ngay. Tổng cảnh tư Tân Giới Nam tức tối gào lên. Thưa sếp, sở cảnh sát Du Ma Địa nói cảnh sát đều ra ngoài ăn khuya rồi, bảo chúng ta cứ ở nguyên tại chỗ chờ họ ăn xong. Cái gì? Lũ khốn kiếp này. Chúng thông đồng với nhau. Ta nhất định phải cách chức hết bọn chúng. Cách chức? Chuyện tương tự đêm nay xảy ra ở khắp các quận trên toàn Hồng Kông. Hễ là quan chức cấp cao người Anh trong ngành cảnh sát đều bị đánh đập, đồng thời bị các sở cảnh sát cấp cơ sở từ chối xuất cảnh. Nhưng rất nhanh sau đó, những kẻ đánh người đã đến sở cảnh sát tự thú, thẳng thắn thừa nhận hành vi của mình. Về lý do, tất cả đều thống nhất một cách kỳ lạ, đơn giản là nhìn chúng nó ngứa mắt. Đồng thời, nhà của các cảnh sát người Anh còn bị ném rắn, gián, chuột và các loại động vật thân thiện khác. Dù là kẻ ngốc nhất cũng có thể nhận ra, đây là một hành động trả đũa có tổ chức, có kế hoạch nhắm vào các quan chức cấp cao người Anh trong ngành cảnh sát. Ngày hôm sau, trụ sở chính của cảnh sát triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Các sĩ quan cảnh sát cấp cao người Anh tham dự cuộc họp, ai nấy đều mặt mày bầm dập, trên người mang thương tích, tạo nên một khung cảnh vô cùng hoành tráng. Trong khi đó, các sĩ quan cảnh sát cấp cao người Hoa thì lại trông vô cùng sảng khoái. Sự đối lập giữa hai bên hiện lên rõ rệt. Một cuộc họp đầy mùi thuốc súng bắt đầu. Đây là trả thù. Là một hành động trả thù ác ý nhắm vào cảnh sát của đế quốc Anh chúng ta. Phải nghiêm trị. Tổng cảnh tư Tân Giới Nam điên cuồng gào thét, vừa đập bàn, phối hợp với gương mặt sưng vù, trông vô cùng nực cười. Phục Phương Kiết Hà không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Các cảnh sát người Anh đều lộ vẻ giận dữ. Xin lỗi, tôi đã được huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường sẽ không cười, trừ phi không nhịn được. Phương Kiết Hà nhún vai, mỉm cười nói. Chết tiệt. Tổng cảnh tư Tân Giới bắt chửi một câu, rồi nói, tối qua, tất cả sĩ quan cảnh sát cấp cao mang quốc tịch Anh đều bị tấn công, uy hiếp. Và tất cả những chuyện này đều xảy ra sau khi sở trưởng Loan Tử là Tô Tầm bị đình chỉ công tác. Tôi có lý do để nghi ngờ chính hắn đang trả thù. Xin lỗi, thưa sếp, ngài nói tất cả các sĩ quan cấp cao mang quốc tịch Anh đều bị tấn công, nhưng sở trưởng lại không hề hấn gì, chuyện này giải thích thế nào đây? Hoàng Diệu lên tiếng. Rầm. Giám đốc Bộ Chính trị Peter đập bàn đứng dậy, nghiêng cái miệng sưng đỏ như lạp xưởng quát, nói nhảm. Nếu hắn dám tấn công sở trưởng, thì đừng hòng sống ở Hồng Kông nữa. Ngài Peter đừng nóng giận như vậy, tôi chỉ đang sửa lại lỗi sai trong lời nói của sếp thôi. Hoàng Diệu mỉm cười. Giám đốc Bộ Tài chính một tay che lấy vầng trán quấn băng, vừa nghiến răng nói, thưa sở trưởng, tôi đề nghị bắt giữ Tô Tầm ngay lập tức. Hắn quả thực là coi trời bằng vung, phải tống hắn vào tù. Chứng cứ đâu? Không có chứng cứ mà các người lại ở đây vu khống đồng nghiệp của mình. Tôi sẽ không đồng ý, người dân Hồng Kông cũng sẽ không đồng ý, Phương Kiết Hà nói. Mẹ kiếp! Đồ tiện nhân chết tiệt, mày đừng quên, Hồng Kông vẫn là lãnh thổ của người Anh chúng ta. Giám đốc Bộ An ninh chỉ vào mặt Phương Kiết Hà chửi ầm lên. Người Anh ở Hồng Kông luôn tự cho mình là bề trên. Bây giờ Hồng Kông sắp được trao trả, người Hoa bắt đầu mạnh mẽ lên, chọc vào trái tim nhạy cảm của chúng. Thêm vào việc bị đánh tối qua, nên khi đối mặt với Phương Kiết Hà, hắn không thể kìm nén được cơn tức. Nếu không, những kẻ bề ngoài ra vẻ quý ông này sẽ không bao giờ thất thố như vậy. Bây giờ, hắn đã mất bình tĩnh. Phương Kiết Hà bị chửi là đồ tiện nhân cũng không hề tức giận, chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Bị chửi một chút cũng không mất miếng thịt nào. Nhìn những kẻ tự cho là quý ông này hành xử khác hẳn ngày thường, cô chỉ thấy vừa buồn cười vừa thú vị. Sở trưởng lạnh lùng nói, dù có phải Tô Tầm làm hay không, hắn vẫn có hiềm nghi. Bộ An ninh đi bắt người, yêu cầu hắn phối hợp điều tra. Còn những sở trưởng tối qua nhận được điện thoại mà không xuất cảnh, cách chức hết toàn bộ. Hắn phải dùng thủ đoạn mạnh, nhanh chóng dập tắt những suy nghĩ không nên có của đám người này, để họ biết rằng, dù Hồng Kông có được trao trả thì đó cũng là chuyện của sau này. Ít nhất hiện tại, vẫn là người Anh bọn họ định đoạt. Chỉ cần họ còn ở đây một ngày, thì cảnh sát người Hoa vẫn phải làm chó cho họ thêm một ngày. Ngoan ngoãn thì thưởng cho khúc xương, không nghe lời thì Tô Tầm chính là kết cục của chúng. Về phần phản ứng của người dân Hồng Kông, ha ha, quần chúng chẳng phải là dùng để lừa gạt sao? Hơn nữa, chẳng lẽ những người Anh cao quý như họ lại quan tâm đến phản ứng của một đám dân đen người Hoa? Dù sao vài năm nữa họ cũng phải rời đi, vậy thì khuấy cho Hồng Kông nát bét ra thì đã sao? Rầm. Đúng lúc này, cửa phòng họp bị đẩy ra. Một đốc sát vội vã chạy vào, thưa sở trưởng, không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì? Cậu không biết vào cửa phải gõ cửa sao? Sở trưởng quát lớn. Đốc sát mồ hôi đầm đìa, nút nước bọt nói, thưa ngài sở trưởng, ngài hãy nhìn ra ngoài cửa sổ đi à. Sở trưởng nhíu mày, sau đó đứng dậy khỏi ghế, đi đến bên cửa sổ, sắc mặt đột nhiên biến đổi hoàn toàn. Những người khác thấy vậy đều ngơ ngác nhìn nhau, sau đó cũng tò mò đi đến bên cửa sổ và đều chết lặng. Từ trên cao nhìn xuống, con đường bên ngoài trụ sở chính của cảnh sát đã bị các cảnh sát cấp cơ sở mặc đồng phục vây kín. Nhìn lướt qua, chỉ thấy một biển người không thấy điểm cuối. Rốt cuộc là chuyện gì? Họ đang làm gì vậy? Tại sao lại tụ tập ở trụ sở chính? Sở trưởng quay đầu lại gào lên với viên đốc sát. Thưa ngài sở trưởng, từ 9 giờ sáng đến bây giờ, ít nhất đã có 2.000 người tụ tập bên ngoài, và vẫn còn người đang kéo đến. Họ đều mang súng lục, yêu cầu khôi phục chức vụ cho sở trưởng Loan Tử là Tô Tầm. Sắc mặt của viên đốc sát da trắng càng thêm trắng bệch. Mấy ngàn cảnh sát mang súng, một khi xảy ra xung đột dữ dội, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Oanh! Tất cả mọi người như bị sét đánh. Ngay cả Phương Kiết Hà, Hoàng Diệu, Phó Phòng Hoàng và các quan chức cấp cao người Hoa khác cũng không ngờ Tô Tầm lại chơi lớn đến vậy. Nếu nói đây không phải do Tô Tầm chỉ thị, ai mà tin được. Bao nhiêu năm qua, Hồng Kông đã bao giờ xảy ra chuyện như thế này chưa? Ngay cả những năm 60-70 không hỗn loạn nhất cũng chưa từng xuất hiện cảnh cảnh sát đeo súng vây trụ sở chính. Quan trọng hơn là, họ đột nhiên nhận ra, khu vực quản lý của Tô Tầm rõ ràng là ở Loan Tử, từ lúc nào mà anh ta có thể kiểm soát nhiều cảnh sát đến vậy? Chết tiệt! Mẹ kiếp! Lũ mọi da vàng chết tiệt này, sao hắn dám? Sao hắn dám? Điều động đội phi hổ đến bắn chết hắn ngay. Bắn chết hắn. Một phó trưởng phòng da trắng tức giận gào lên, nhưng trên mặt lại không giấu được vẻ hoảng hốt. Khốn kiếp! Sở trưởng nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên cánh tay đã nổi lên. Hắn, một trưởng phòng, còn có thể được gọi là sở trưởng nữa không? Rầm rầm rầm một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên, một đốc sát cấp cao xông vào, thưa các sếp, cảnh sát bên ngoài bắt đầu xông vào trụ sở chính, xin chỉ thị. Tuyệt đối không được xảy ra xung đột. Tuyệt đối không được nổ súng. Không được đánh người. Sở trưởng vội vàng hét lên. Một khi xảy ra sự kiện đổ máu, châm ngòi cho ngọn lửa giận của những cảnh sát người Hoa kia, thì bọn họ sẽ tiêu đời. Bên ngoài có nhiều cảnh sát như vậy, mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ dìm chết họ. Thưa sếp, chúng tôi không cản nổi họ. Đốc sát cấp cao mồ hôi tuôn như mưa. Sở trưởng sợ, nhưng những người xông pha tuyến đầu như họ còn sợ hơn. Bởi vì nếu xảy ra xung đột, người đầu tiên bị bắn chết chắc chắn là những người đang ngăn cản ở tuyến đầu như họ. Đi nói với họ, bảo họ về trước đi, yêu cầu của họ tôi đã nhận được, Tô Tầm sẽ được phục chức ngay lập tức. Sở trưởng gần như phải nghiến răng mới nói ra được câu này. Thỏa hiệp. Đây là sự thỏa hiệp của người Anh đối với người Hoa, và đó cũng là nỗi sỉ nhục của hắn. Không một ai phản đối, ngay cả kẻ vừa mới la hét đòi bắt Tô Tầm cũng không lên tiếng. Đây không phải là sợ hãi, mà là sự yếu thế mang tính chiến lược. Tránh ra. Cút đi. Tô Sơ phục chức. Để Tô Sơ phục chức. Để Tô Sơ phục chức. Các người không thể làm vậy, một loạt tiếng ồn ào truyền vào tai, mọi người trong phòng họp đều sững sờ. Ngay sau đó, mặt ai nấy đều tái nhợt. Xong rồi, họ xông vào rồi. Đốc sát cấp cao đến báo tin, mặt mày như đưa đám. Nhanh. Nhanh cho người đến bảo vệ chúng ta. Đóng cửa phòng họp lại. Không được để họ xông vào. Bây giờ. Ngay lập tức. Gọi điện cho Tô Tầm, nói cho hắn biết hắn đã được phục chức, bảo hắn giải tán hết đám người này đi. Ngay lập tức. Sở trưởng gầm lên. Vào lúc 10 giờ sáng hôm nay, hàng ngàn cảnh sát đã tập trung bên ngoài trụ sở chính. Họ mang theo súng lục, hô vang các khẩu hiệu như Tô Sơ phục chức và xông vào trụ sở. Từ hình ảnh chúng ta có thể thấy, một đốc sát thực tập. Hãy cùng chúng tôi phỏng vấn một người dân về sự việc này. Này bác, xin hỏi bác có suy nghĩ gì về chuyện này à, Tô Sơ phục chức. Ông bác hét vào ống kính. Tô Tầm dựa vào ghế sofa, xem tin tức trên TV, nở một nụ cười thờ ơ, anh làm vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Chu Văn Lệ đi đến ngồi xuống bên cạnh, hàng mày cô thoáng vẻ lo lắng, đầu tựa vào người anh. Có xảy ra chuyện thì cũng là đám quỷ Tây kia gặp chuyện. Tô Tầm thuận thế ôm lấy cô, thản nhiên đáp. Chỉ còn 9 năm nữa là đến năm 97, bên đại lục đã bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ. Lực lượng cảnh sát Hồng Kông là một lực lượng vũ trang quan trọng, có tính quyết định. Hôm nay Hồng Kông xảy ra chuyện lớn như vậy, chắc chắn bên đại lục sẽ nhận được tin tức. Với khả năng kiểm soát lực lượng cảnh sát mà anh thể hiện hôm nay, chắc chắn đại lục sẽ liên lạc với anh. Dù sao thì Tô Mỗ này cũng là người có một trái tim yêu nước. Nhân tiện cũng để cho đám quỷ Tây kia nhận rõ tình hình, sau này đừng hòng dở trò khoa tay múa chân với anh nữa. Lực lượng cảnh sát Hồng Kông không thể thiếu anh. Ren ren ren ren. Chiếc điện thoại trên bàn rung lên dữ dội. Chu Văn Lệ cầm lấy, đưa cho Tô Tầm. Tô Tầm nhận cuộc gọi, alo, nói đi. Thưa cảnh tư Tô, đây là sở cảnh vụ. Sở trưởng đã ra lệnh khôi phục chức vụ của ngài. Xin ngài hãy yêu cầu các cảnh sát tại trụ sở chính giải tán để tránh gây ra xung đột. Tô Tầm cười nhẹ, nói với sở trưởng, đó là hành động tự phát của các cảnh sát, tôi không có bản lĩnh đó. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm cảnh sát nữa. Nói xong, anh trực tiếp cúp máy. Tút tút tút. Nghe tiếng tút dài trong điện thoại, phòng họp trở nên im lặng đến đáng sợ. Mọi người đều nhìn về phía sở trưởng. Rác rưởi. Sở trưởng nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi rồi nói, sở trưởng Loan Tử, Tô Tầm, lập công xuất sắc trong vụ khủng bố ở trường Adam Smith, quân hàm được thăng lên cảnh tư cao cấp, chức vụ tạm thời không thay đổi. Vâng, thưa sếp. Đốc sát cấp cao lại gọi cho Tô Tầm, Tô Sơ, sở trưởng vừa ban lệnh, xét thấy ngài có biểu hiện xuất sắc trong vụ khủng bố ở trường Adam Smith, quân hàm được nâng lên cảnh tư cao cấp, chức vụ tạm thời giữ nguyên. Bây giờ xin ngài hãy đến trụ sở cảnh sát ngay lập tức, khuyên giải những cảnh sát đang mất bình tĩnh rời đi, để tránh sự việc tiếp tục leo thang, gây ra xung đột nghiêm trọng hơn. Thay tôi cảm ơn sở trưởng. Tuy nhiên, đây không phải là công lao của một mình tôi. Tôi có một danh sách những người có công, lát nữa sẽ mang đến cho sở trưởng. Tô Tầm không quan tâm đến việc chức vụ có thay đổi hay không, chỉ cần cấp dưới của anh được thăng chức là được. Chỉ cần nắm chắc lực lượng cảnh sát cấp cơ sở, thì sở cảnh sát Hồng Kông này sẽ do anh định đoạt. Đốc sát cấp cao nhìn về phía sở trưởng. Sở trưởng Lạnh mặt gật đầu, đau lòng đồng ý, ngay cả cảnh tư cao cấp cũng đã được thăng, thì việc lên mấy chức đốc sát hay cảnh trưởng cũng chẳng đáng kể. Tô sơ, sở trưởng đã đồng ý, tôi đến ngay đây. Tô Tầm cúp máy. Rầm. Sở trưởng tức giận ném thẳng chiếc điện thoại xuống đất, trút bỏ cơn giận và nỗi nhục trong lòng. Hắn thề, nhất định phải để ủy ban liêm chính theo dõi Tô Tầm, giám sát chặt chẽ hắn. Chỉ cần tìm được một chút chứng cứ phạm pháp của Tô Tầm, hắn sẽ tự tay tống anh vào tù. Nếu không, khó mà nuốt trôi được mối hận này. Lần này đình chỉ chức vụ của Tô Tầm, vấn đề lớn nhất là danh không chính, ngôn không thuận. Hắn vẫn nghĩ rằng có thể tùy tiện đàn áp cảnh sát người Hoa như trước đây. Chỉ cần gán cho anh một tội danh là được, hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của cảnh sát người Hoa, chứ đừng nói đến các sĩ quan. Nhưng sự thật đã chứng minh, thời thế đã khác. Sau này xử lý những chuyện tương tự, phải thận trọng hơn. Thưa sếp, có điện báo của thống đốc. Thư ký của sở trưởng bước vào báo cáo. Hừ, sở trưởng biết, đây là cuộc gọi khiển trách. Dù sao thì sự việc đã ầm ĩ như vậy, gây ra ảnh hưởng không tốt. Thời gian bước sang tháng 1 năm 1988. Đã nửa tháng trôi qua kể từ vụ xung đột tại trụ sở chính, danh tiếng của Tô Sơ trong ngành cảnh sát ngày càng vang dội. Hiện tại ở Hồng Kông đang lan truyền một câu nói, rằng sở cảnh sát có hai vị sở trưởng. Một là sở trưởng người Anh hiện tại. Một là sở trưởng người Hoa, Tô Sơ. Người trước có danh nghĩa, người sau có thực lực. Biệt thự Thâm Thủy Bộ. Tô Tầm đang tiếp khách. Đinh Giao từ Đài Loan bay sang. Nói đi, đích thân đến đây một chuyến, có chuyện gì? Tô Tầm tay bưng tách trà, giọng điệu bình thản. Mặc dù Đinh Giao ăn mặc vô cùng gợi cảm, nhưng Tô Sơ vẫn giữ vững lập trường, ngồi trong lòng mà không loạn. Đinh Giao mỉm cười, tiên sinh, lần này tôi đến là có chuyện muốn nhờ ngài, mong ngài có thể đồng ý, nói đi. Tô Tầm ra hiệu bằng mắt. Đinh Giao đặt tách trà xuống, khi cúi người, khe ngực trắng nõn thấp thoáng lộ ra, không biết tiên sinh có nghe chưa, nhà họ Hà ở Ma Cao năm nay lại định mở thêm một sòng bạc, còn lớn hơn cả năm ngoái. Tôi hy vọng tiên sinh có thể ủng hộ Tam Liên Bang chúng tôi giành được quyền kinh doanh sòng bạc này. Nói tiếp đi. Tô Tầm không tỏ thái độ. Đinh Giao tiếp tục, từ khi Lôi Phục Oanh trở về, nội bộ Tam Liên Bang có rất nhiều người không phục tôi. Cái chết của Trung Dũng Bá và Kim Lão cũng bị nghi ngờ là do tôi làm. Tôi cần có thành tích để bịt miệng họ lại. Thời buổi này, giang hồ ngày càng trọng tiền bạc hơn là nghĩa khí. Nếu Đinh Giao có thể mang lại nhiều tiền hơn cho họ, họ sẽ chẳng quan tâm Tam Liên Bang mang họ gì. Lôi Phục Oanh gần đây thế nào? Tô Tầm không trả lời dứt khoát, mà hỏi sang chuyện khác. Đinh Giao đáp, cũng khá an phận, xem ra hắn thật sự không muốn nhúng tay vào chuyện của bang hội. Một thời gian trước, hắn cùng bạn học người Mỹ đã đi du lịch Nhật Bản. Đừng coi thường hắn rất biết diễn kịch. Tô Tầm dặn dò một câu, nhưng thực ra anh cũng không nghĩ Lôi Phục Oanh còn có thể gây ra sóng gió gì ở Tam Liên Bang. Đinh Giao gật đầu, ghi nhớ lời dạy của tiên sinh. Chuyện quyền kinh doanh sòng bạc mới ở Ma Cao, ít hôm nữa cô đi cùng tôi đến Ma Cao thăm ông Hà. Giúp Đinh Giao nắm vững Tam Liên Bang, chẳng phải là giúp chính mình sao? Kể từ sau khi anh gây ra chuyện lớn cuối năm ngoái, đại danh của anh đã vang dội khắp Hồng Kông và Đài Loan. Rốt cuộc, ai có thể mạnh mẽ và uy phong như anh chứ? Mắt Đinh Giao sáng lên, cảm ơn tiên sinh. Ren ren ren. Điện thoại di động của Tô Tầm vang lên. Alo. Cảnh Tư Tô, đến văn phòng tôi ngay. Giọng của cấp trên trực tiếp, Vu Tố Thu, truyền đến. Vâng thưa sếp, tôi đến ngay. Cúp máy xong, Tô Tầm nhìn Đinh Giao nói, tôi có việc, không tiễn cô được, cô cứ tự nhiên. Nói xong, anh liền đứng dậy đi ra ngoài. Làm phiền tiên sinh rồi. Đinh Giao đứng dậy tiễn, tỏ ra vô cùng cung kính. Nửa giờ sau, văn phòng của Vu Tố Thu. Thưa sếp, ngài tìm tôi. Trên đường đi, Tô Tầm vẫn đang đoán xem Vu Tố Thu tìm mình có chuyện gì. Đồng thời, anh phát hiện trong văn phòng còn có một thanh niên lạ mặt đeo kính. Cảnh Tư Tô đến rồi, để tôi giới thiệu đôi chút. Vị này là chủ tịch tập đoàn Đại Phong, ngài Tống Thế Sương. Vu Tố Thu đi vòng qua bàn làm việc, chỉ vào người thanh niên đeo kính và giới thiệu với Tô Tầm. Chào ngài, ngưỡng mộ đã lâu. Tô Tầm đưa tay ra với Tống Thế Sương. Tập đoàn Đại Phong, anh quả thực đã nghe nói qua. Trọng tâm kinh doanh của công ty này vẫn luôn chuyển dần về đại lục. Cũng giống như anh, là một người có trái tim yêu nước. Chào Tô Sơ, tôi mới là người ngưỡng mộ ngài đã lâu. Lần này thông qua sếp Vu liên lạc với ngài, là có một chuyện muốn nhờ vả. Tống Thế Sương hai tay nắm lấy tay Tô Tầm. Tô Tầm nhẹ nhàng giật tay hai lần, ra hiệu cho anh ta có thể buông ra. Bị đàn ông nắm tay cứ thấy kỳ kỳ. Ngài Tống quá khách sáo rồi. Tôn chỉ của cảnh sát Hồng Kông là phục vụ người dân. Không biết tôi có thể giúp gì được đây? Tô Tầm tò mò hỏi. Vu Tố Thu nói, là thế này, bạn gái của ngài Tống là nhân chứng trong một vụ án trọng đại, tính mạng đang gặp nguy hiểm, hy vọng cậu có thể đến bảo vệ cô ấy. Vụ án trọng đại. Tô Tầm nhíu mày. Vu Tố Thu quay người lấy một tập tài liệu, ngày 8 tháng 1, kế toán 38 tuổi Liêu Tiến Siêu bị sát hại. Nghi phạm là chủ tịch công ty niêm yết Ích Huy, Triệu Quốc Dân. Nguyên nhân là Triệu Quốc Dân có liên quan đến một vụ giao dịch nội gián hàng chục tỷ, nghi ngờ hắn giết người diệt khẩu. Lúc đó có tổng cộng 3 nhân chứng. Bạn gái của ngài Tống, Dương Thiến Nhi, là người báo cảnh sát. Người thứ hai là thủy thủ 28 tuổi Trần Đạt Cường, đã chết trong một tai nạn thang máy vào ngày 9 tháng 1. Nhân chứng thứ ba là nhân viên bảo vệ câu lạc bộ 51 tuổi Chu Đông Minh, đã bị một quả bom không rõ nguồn gốc nổ chết tan xác trong bốt bảo vệ vào ngày 10 tháng 1. Cô Dương Thiến Nhi tối qua đã may mắn thoát chết vì kịp thời phát hiện ra sự cố rò rỉ điện trong bồn tắm. Còn 2 ngày nữa vụ án này sẽ được đưa ra xét xử, rất có thể Triệu Quốc Dân sẽ tiếp tục ra tay với cô Dương. Vì vậy, ngài Tống đã tìm đến tôi, hy vọng có thể xin viện trợ. Tống Thế Xương tiếp lời Vu Tố Thu, Tô Sơ, tôi thành thật cầu mong ngài đồng ý, ngoài ngài ra, tôi còn nhờ quan hệ mời một vệ sĩ từ Trung Nam Hải ở Đại Lục đến. Các vị sẽ cùng nhau bảo vệ bạn gái tôi. Khi nghe Vu Tố Thu nói về vụ án này, Tô Tầm đã cảm thấy có chút quen thuộc. Bây giờ nghe thấy mấy chữ vệ sĩ Trung Nam Hải, anh lập tức nhớ ra. Đây chính là cốt truyện của bộ phim Vệ sĩ Trung Nam Hải, do Lý Liên Kiệt và Chung Lệ Đề đóng chính. Được, bảo vệ an toàn cho người dân Hồng Kông là trách nhiệm của chúng tôi. Tô Tầm đồng ý, không phải vì Chung Lệ Đề xinh đẹp, mà chủ yếu là vì anh có tinh thần trách nhiệm. Tống Thế Xương vui mừng ra mặt, thật sự cảm ơn Tô Sơ rất nhiều. Tôi bận rộn công việc kinh doanh, không có thời gian ở bên cô ấy, đành phải làm phiền các vị. Không phiền, không phiền. Tô Tầm cười rất tươi. Bảo vệ người phụ nữ của mình thì có gì phiền phức chứ? Này anh bạn, chẳng lẽ anh không biết nhân chứng nữ lần trước đã được tôi bảo vệ đến tận trên giường sao? Chật chật, lại dám nhờ tôi bảo vệ bạn gái của mình, tôi thật sự rất nể phục dũng khí của anh đấy. Gọi Lương Tấn Ba và A Cường vào đây. Vu Tố Thu cầm chiếc điện thoại nội bộ trên bàn lên nói. Không lâu sau, hai cảnh sát mặc thường phục bước vào, một người bé ú, một người gầy gò. Chào sếp. Hai người chào Vu Tố Thu. Vị này là Tô Sơ, các cậu biết nhau cả rồi nhỉ? Biết, biết chứ ạ, hai người liên tục gật đầu. Đùa à, bây giờ ở Hồng Kông ai mà không biết đại danh của Tô Sơ, còn quách hơn cả Lôi Lạc. Vu Tố Thu nói với Tô Tầm, Lương Tấn Ba là người phụ trách chính của vụ án này, cậu ta sẽ hỗ trợ cậu. Xin Tô Sơ chiếu cố nhiều hơn, ngài là thần tượng của tôi đó. Cứ gọi tôi là Phì Ba là được rồi. Lương Tấn Ba mặt đầy vẻ nịnh nọt nhìn Tô Tầm. Tô Tầm mỉm cười gật đầu, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Cô Dương đang ở trong sở, vừa mới ghi xong lời khai. Tôi đưa ngài đi gặp cô ấy. Lương Tấn Ba nói. Tô Tầm nhìn về phía Vu Tố Thu, thưa sếp còn có gì dặn dò không ạ? Vu Tố Thu lắc đầu. Tô Tầm đi theo Lương Tấn Ba ra khỏi văn phòng. Vài phút sau, tại sở cảnh sát, Tô Tầm gặp được Dương Thiến Nhi đang mặc một chiếc váy dài màu đen cổ chữ V, váy rất đen, nhưng người lại rất trắng, và còn rất lớn. Chào cô Dương, tôi là Tô Tầm. Trước khi Triệu Quốc Dân ra tòa, tôi sẽ là người bảo vệ cô. Tô Tầm đưa tay ra với Dương Thiến Nhi. Tôi biết anh, làm phiền anh rồi. Dương Thiến Nhi bắt tay Tô Tầm một cái. Một vệ sĩ đẹp trai như vậy, ai có thể từ chối được chứ? Huống hồ, hai chữ Tô Tầm ở Hồng Kông mang một ý nghĩa huyền thoại, rất nhiều người đều tò mò về anh. Dương Thiến Nhi cũng không ngoại lệ. Đây là việc tôi nên làm. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chuyển đến nhà cô. Hy vọng chúng ta sẽ chung sống vui vẻ. Tô Tầm đối xử với các nhân chứng rất tốt, đặc biệt là nhân chứng nữ. Điểm này cứ hỏi Serena là biết. Không chỉ bảo vệ sát sao, mà còn bảo vệ rất sát. Được, tôi sẽ bảo người giúp việc dọn dẹp phòng. Dương Thiến Nhi mỉm cười, quay người rời đi. Bóng lưng của cô vô cùng thon thả, mái tóc đen dài xõa sau lưng, vòng eo nhỏ nhắn, vòng ba đầy đặn, đôi chân thẳng tắp trắng ngần ẩn hiện dưới lớp váy đen. Tô Sơ, có phải rất xinh đẹp không? Phì Ba mặt mày gian xảo ghé sát vào Tô Tầm. Mông còn không to bằng của cậu, không xinh bằng cậu đâu. Tô Tầm liếc nhìn anh ta nói. Phì Ba lùi lại một bước, không thể nào. Tô Sơ, mời ngài uống nước. A Cường bưng một ly nước đến cho Tô Tầm. Tô Tầm nhận lấy ly nước, cảm ơn. Anh nhớ rằng A Cường này hình như là nội gián do Triệu Quốc Dân cài vào, nhưng cũng không nhớ rõ lắm. Rốt cuộc thì những bộ phim này đều quá cũ, Tô Tầm cảm thấy mình như đang quay về tuổi thơ. Serena, Chu Văn Lệ, Nha Tử, Phương Khiết Hà đúng là tuổi thơ nguyên bản. Sáng hôm sau, bên ngoài sân bay, Tô Tầm dẫn theo Phì Ba và A Cường đang đợi. Tô Sơ, nghe nói vệ sĩ Trung Nam Hải đều là chuyên bảo vệ các lãnh đạo cấp cao, liệu có đánh lại ngài không? Phì Ba vô cùng tò mò về vị vệ sĩ sắp đến. Tô Tầm thản nhiên đáp, không có. Trên đời này, không tìm ra được người nào có tài bắn súng và võ nghệ giỏi hơn anh, trừ phi đối phương không phải là người. Chỉ cần hầu hạ tốt anh ta, chúng ta sẽ có thể yên ổn qua được năm 97. Phì Ba xoa xoa tay. Đến rồi. A Cường đột nhiên kêu lên. Chỉ thấy một thanh niên mặc quân phục màu xanh lá, xách theo một chiếc vali đen đi ra từ sân bay. Tô Tầm dẫn Phì Ba và A Cường đến đón. Chào đồng chí Hứa Chính Dương, tôi là cảnh tư cao cấp của cảnh sát Hoàng gia Hồng Kông, Tô Tầm. Tô Tầm đưa tay ra. Hứa Chính Dương ngạc nhiên nhìn Tô Tầm, Tô Sơ, nhanh vậy đã quên tôi rồi sao? Anh là Lý Kiệt. Tô Tầm ngờ vực hỏi. Anh biết trong phim Gan Chuột Long Uy, Lý Kiệt và Hứa Chính Dương đều do Lý Liên Kiệt đóng. Nhưng chủ yếu là thế giới này có quá nhiều người giống nhau, anh không dám nhận bừa. Nhưng không ngờ, Hứa Chính Dương và Lý Kiệt ở thế giới này lại thật sự là cùng một người. Là tôi đây. Trước khi đến, cấp trên đã chỉ thị, mọi hành động đều sẽ do anh làm chủ. Hứa Chính Dương nói. Tô Tầm tò mò hỏi, chuyện này là sao, sao anh lại biến thành vệ sĩ rồi? Chuyện này nói ra dài lắm. Nếu đã dài dòng, vậy thì đồng chí Hứa, chúng ta lên xe rồi nói chuyện được không ạ? Phì Ba đột nhiên xen vào. Hứa Chính Dương ấy nấy cười, xin lỗi, để các vị đợi lâu, vậy chúng ta lên xe trước đi. Xe là chiếc Mercedes của Tô Tầm. Phì Ba làm tài xế, A Cường ngồi ghế phụ. Tô Tầm và Hứa Chính Dương ngồi ở hàng ghế sau. Lần trước tôi đến Hồng Kông là để báo thù. Sau khi bác sĩ chết, tâm nguyện của tôi cũng đã hoàn thành. Lãnh đạo của từng tiến cử tôi tham gia tuyển chọn vệ sĩ Trung Nam Hải, sau đó tôi luôn huấn luyện và thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ. Nói đến lần này tôi có thể đến Hồng Kông cũng có một phần nguyên nhân là nhờ anh đấy, dù sao thì tôi cũng quen biết anh mà. Vì có Phì Ba và A Cường ở đó, nên Hứa Chính Dương không nói sâu hơn. Một giờ sau, họ đến nhà của Dương Thiến Nhi. Tống Thế Sương đã mua cho Dương Thiến Nhi một căn biệt thự. Tô Sơ, các vị đã đến. Thấy Tô Tầm, Dương Thiến Nhi vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, mỉm cười đi tới. Chào cô Dương, tôi là Hứa Chính Dương. Hứa Chính Dương nghiêm túc nói. Chào anh. Dương Thiến Nhi chỉ đáp lại một cách lịch sự, sự chú ý của cô vẫn đặt trên người Tô Tầm. Luật sư của Tống Thế Sương mang đến một chiếc vali cho Hứa Chính Dương. Anh Hứa, đây là 50 vạn. Ông Tống bảo tôi đưa cho anh, nói đây là thù lao của anh. Tôi đến đây là theo mệnh lệnh, không cần thù lao. Hứa Chính Dương nói xong liền bắt đầu kiểm tra trong phòng khách. Luật sư đặt tiền sang một bên, lại nói với Tô Tầm, Tô Sơ, ông Tống nói ngài không thiếu tiền, đưa tiền thì quá tầm thường. Sau này có việc gì cần ông ấy giúp đỡ, ngài cứ việc lên tiếng. Được. Tô Tầm gật đầu. Cô Dương, vậy tôi xin phép đi trước. Luật sư nói xong liền đi ra ngoài. Phì Ba tiến đến, cười hì hì nói, ông Tống có dặn dò gì, hoặc có thứ gì muốn đưa cho chúng tôi không ạ? Có chứ. Luật sư gật đầu. Mắt Phì Ba sáng lên, cái gì ạ? Ông ấy nói cảm ơn các vị. Luật sư mỉm cười, rồi không ngoảnh đầu lại đi ra khỏi phòng khách. Phì Ba tức giận, mẹ kiếp, đừng nói 50 vạn, 50 đồng cũng không cho, thật quá đáng. Hứa Chính Dương nhìn Dương Thiến Nhi nói, cô Dương, vì sự an toàn của cô, trong biệt thự chỉ cần có chúng tôi là đủ rồi, những người giúp việc khác xin hãy cho họ nghỉ hết đi. Tô Sơ, anh thấy thế nào? Dương Thiến Nhi trưng cầu ý kiến của Tô Tầm. Tô Tầm gật đầu, đồng chí Hứa nói rất có lý. Vậy được rồi. Dương Thiến Nhi đồng ý, Tô Tầm nhìn Phì Ba, cậu và A Cường đi lo việc này, cho tất cả người giúp việc trong biệt thự nghỉ việc. Rõ, thưa sếp. Phì Ba và A Cường đáp lại. Hứa Chính Dương mở chiếc vali mang theo, chuẩn bị lắp đặt thiết bị giám sát. Tô Tầm đi tới giúp, để tôi giúp anh. Dương Thiến Nhi biểu môi, đi lên lầu. Bây giờ không có ai, nói đi, cấp trên cử anh đến. Không chỉ vì anh quen tôi chứ. Trong phòng khách chỉ còn lại Tô Tầm và Hứa Chính Dương. Hứa Chính Dương nói, cấp trên muốn tôi đến để tiếp xúc với anh. Họ muốn biết thái độ của chính quyền Hồng Kông hiện tại và giới thượng lưu xã hội về việc trao trả vào năm 97. Trước khi anh đi, tôi sẽ đưa cho anh một tập tài liệu. Tô Tầm vừa loay hoay với thiết bị giám sát vừa nói. Hứa Chính Dương gật đầu, đúng rồi, thời gian trước anh gây ra động tĩnh ở Hồng Kông lớn thật đấy. Các anh đều biết rồi sao? Tô Tầm ngạc nhiên, từ đây đến thủ đô là cả mấy ngàn dặm. Hứa Chính Dương nói, cấp trên luôn theo dõi tình hình Hồng Kông. Lãnh đạo còn nói anh làm tốt lắm. Trên lãnh thổ của người Hoa chúng ta, sao có thể để người nước ngoài bắt nạt được? Anh nói xem, lúc trao trả, có thể cho tôi làm thống đốc một nhiệm kỳ không? Tô Tầm nói đùa một câu. Hứa Chính Dương nghiêm túc đáp, không thể nào. Nhỡ đâu thống đốc là nữ thì sao? Tô Tầm nói. Hứa Chính Dương nghe vậy liền sững sờ, một lúc sau mới hiểu ra, không khỏi bật cười. Nhật Bản. Dinh thự của Kusaki Karuo, thủ lĩnh đời thứ 5 của băng đảng Yamada. Trong phòng khách, Lôi Phục Oanh và Mễ Cao đang ngồi đợi. Mễ Cao là bạn học của Lôi Phục Oanh khi du học ở Mỹ. Cậu có chắc chắn về chuyện lần này không? Mễ Cao hỏi Lôi Phục Oanh bằng tiếng quan thoại. Dù sao cũng đang ở trên địa bàn của người Nhật, không nói tiếng Nhật để giữ bí mật là điều hiển nhiên. Không chắc chắn lắm, cụ thể phải xem Kusaki Karuo có giả tâm hay không. Đây cũng là cơ hội lật ngược tình thế duy nhất của tôi. Tam liên bang, tôi nhất định phải lấy lại. Lôi Phục Oanh mặt không đổi sắc nói. Kế hoạch ban đầu của hắn là tỏ ra không quan tâm đến chuyện bang hội, để những kẻ muốn làm bang chủ tự mình nhảy ra đấu với Đinh Giao, đấu cho đến khi cả hai bên đều thiệt hại nặng nề. Sau đó hắn sẽ ra mặt thu dọn tàn cuộc, với sự giúp đỡ của Kim Lão, vững vàng ngồi lên chiếc ghế bang chủ Tam liên bang. Nào ngờ cả Kim Lão và Trung Dũng Bá đều đã chết. Người đàn bà Đinh Giao quả nhiên đủ tàn nhẫn. Vì vậy, Lôi Phục Oanh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ở Đài Loan, hắn luôn tỏ ra không nhúng tay vào chuyện bang hội, nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ Đinh Giao làm bang chủ. Chính vì thế mới đánh lừa được Đinh Giao, để hắn có cơ hội lấy cớ đi du lịch cùng Mễ Cao đến Nhật Bản. Lần này hắn đến Nhật Bản là để liên kết với băng Yamada, giành lại quyền lực ở Tam Liên Bang. Hắn định cầu hôn con gái của Kusaki Karuo. Chỉ cần Kusaki Karuo có giả tâm thôn tính Tam Liên Bang, thì chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì chỉ cần Lôi Phục Oanh trở thành con rể của lão, Kusaki Karuo có thể danh chính ngôn thuận can thiệp vào nội bộ Tam Liên Bang dưới danh nghĩa của Lôi Phục Oanh. Dựng Lôi Phục Oanh lên làm bang chủ bù nhìn, còn thực chất là tự mình nắm quyền. Đương nhiên, Lôi Phục Oanh chắc chắn không cam tâm làm bù nhìn. Nhưng việc giành lại Tam Liên Bang từ tay người Nhật ở Đài Loan, những kẻ không có bất kỳ thế lực hay người ủng hộ nào, sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc giành lại từ tay Đinh Giao. Hơn nữa, hắn đã trở thành con rể của Kusaki Karuo, cho dù hắn thật sự muốn giành lại Tam Liên Bang, chẳng lẽ Kusaki Karuo lại không nể mặt con gái mà thật sự giết hắn sao? Rất nhanh, cùng với tiếng quốc gỗ lộc cộc, một ông lão mặc kimono đen bước vào. Lôi Phục Oanh và Mễ Cao vội vàng đứng dậy. Mời ngồi, Lôi công tử. Cha của cậu, ta và ông ấy từng có duyên gặp mặt một lần. Không biết cậu tìm ta có việc gì? Kusaki Karuo nói bằng tiếng Nhật. Lôi Phục Oanh là một du học sinh, hắn thông thạo nhiều ngôn ngữ, nên tiếng Nhật cũng không thành vấn đề. Kusaki tiền bối, tình hình của Tam Liên Bang chắc ngài cũng đã biết, đã bị một người đàn bà chiếm đoạt quyền lực. Vãn bối đến đây là muốn mạo muội cầu hôn cô Kusaki Naoko. Đồng thời, mong Kusaki tiền bối giúp tôi đoạt lại Tam Liên Bang. Vãn bối nguyện nghe theo mọi sự sắp đặt của tiền bối. Cậu không có gì trong tay mà lại muốn cưới con gái ta, còn muốn ta giúp cậu đoạt lại Tam Liên Bang. Kusaki Karuo có chút khó tin nhìn hắn. Lôi Phục Oanh mặt không đổi sắc, vãn bối hiện tại đúng là không có gì, nhưng chỉ cần đoạt lại được Tam Liên Bang, vãn bối chính là bang chủ Tam Liên Bang, và vô cùng sẵn lòng báo đáp băng Yamada. Sắc mặt Kusaki Karuo biến đổi không ngừng, một lúc lâu sau mới cười lớn, có khí phách. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Tốt, ta đồng ý với cậu. Hy vọng cậu đối xử tốt với Naoko, nó là đứa con gái duy nhất của ta. Trong phim, Kusaki Karuo vì muốn liên minh với Tam Liên Bang mà đã gả Naoko cho gà rừng. Bây giờ gả cho Lôi Phục Oanh, thiếu bang chủ danh chính ngôn thuận của Tam Liên Bang, có gì mà không được chứ? Huống hồ, đúng như Lôi Phục Oanh đã nghĩ, Kusaki Karuo cũng muốn thôn tính Tam Liên Bang. Cảm ơn Kusaki tiền bối, vãn bối cả đời này tuyệt không phụ bạc Naoko. Nhưng vãn bối vẫn còn một thỉnh cầu. Cậu nói đi. Kusaki Karuo ra hiệu. Lôi Phục Oanh nói, Đinh Giao đang chuẩn bị giành quyền kinh doanh sòng bạc mới của nhà họ Hà trong năm nay để ổn định lòng người. Nếu tiền bối có thể hỗ trợ tôi giành được nó trước một bước, thì số người ủng hộ tôi trong Tam Liên Bang sẽ càng nhiều hơn. Tốt, ta ủng hộ cậu, vì sau này chúng ta là người một nhà. Kusaki Karuo đồng ý ngay lập tức. Bởi vì dù sao thì tiền sòng bạc kiếm được cũng là của lão. Sòng bạc của nhà họ Hà ở Macau là một cỗ máy in tiền, có cơ hội nhúng tay vào, tại sao lại không làm chứ? Cảm ơn tiền bối, không, cảm ơn cha. Lôi Phục Oanh cúi đầu hành lễ, khóe miệng nhếch lên. Đinh Giao à Đinh Giao, xem cô đấu với tôi thế nào. Đêm, Hồng Kông. Cốc cốc cốc, Hứa Chính Dương gõ cửa phòng ngủ của Dương Thiến Nhi. Cô Dương, phiền cô mở cửa, tôi muốn vào lắp đặt thiết bị giám sát. Hứa Chính Dương gọi từ ngoài cửa. Đây là nơi riêng tư. Anh làm vậy, tôi còn chút riêng tư nào nữa không? Không được. Kể từ ba ngày, khi Hứa Chính Dương nghiêm khắc hạn chế tự do của cô đã rất khó chịu với anh ta. Hứa Chính Dương chuẩn bị dùng kỹ thuật để mở cửa. Mở một cái khóa đối với anh chỉ là chuyện nhỏ. Dù sao đây cũng là nhà của người khác, làm vậy không ổn lắm, để tôi. Tô Tầm đi tới, nói với Dương Thiến Nhi trong phòng ngủ, cô Dương, là tôi đây. Làm vậy cũng là vì sự an toàn của cô thôi. Ai biết các người có nhìn trộm tôi thay đồ tắm rửa hay không? Dương Thiến Nhi thái độ cứng rắn. Tô Tầm nói, cô Dương, chúng tôi là người có đạo đức nghề nghiệp, sẽ không nhìn trộm đâu. Trừ phi không nhịn được. Mà tôi thì luôn quang minh chính đại nhìn. Không được là không được. Dương Thiến Nhi nói. Cô Dương, đây là cô ép tôi đấy. Tô Tầm cầm lấy thiết bị giám sát trong tay Hứa Chính Dương, rồi tung một cú đá, rầm, cánh cửa bị đạp tung. Hứa Chính Dương đứng hình trong gió. Nói tôi không ổn, vậy anh làm thế này là ổn sao? Lắc đầu, Hứa Chính Dương đi xuống lầu kiểm tra những nơi khác. Anh có bị điên không hả? Tự tiện xông vào phòng con gái, tôi sẽ kiện anh. Dương Thiến Nhi tức giận nói. Cô không ngờ Tô Tầm lại dám đạp cửa. Tô Tầm thản nhiên nói, cô Dương cứ kiện thoải mái, nhưng e là không ai xử lý đâu. Dương Thiến Nhi lập tức cứng họng. Một người dám cho người vây trụ sở cảnh sát, kiện cáo thì có ích gì chứ? Có cách nào không lắp đặt thiết bị giám sát không? Dương Thiến Nhi hai tay khoanh trước ngực, khiến kho lúa bị ép lại. Tô Tầm nhìn cô, có chứ, tôi ngủ cùng cô. Như vậy là an toàn nhất, bảo vệ sát sao. Người phụ nữ trước đây được tôi bảo vệ sát sao tên là Serena. Cô ấy thế nào rồi? Dương Thiến Nhi hỏi. Tô Tầm mỉm cười, tôi đã bảo vệ cô ấy rất sát. Hả? Dương Thiến Nhi không hiểu. Tô Tầm không để ý đến cô nữa, bắt đầu tìm vị trí thích hợp để lắp đặt thiết bị giám sát. Dương Thiến Nhi giật lấy thiết bị giám sát, vậy thì tôi cũng muốn được bảo vệ sát sao? Dù sao anh cũng là người sống sờ sờ, tôi còn thấy được anh. Chứ nếu tôi quên mất có thiết bị giám sát, đột nhiên thay đồ trong phòng ngủ thì sao? Cô nam quả nữ chung một phòng, cô không sợ sao? Tô Tầm mỉm cười nhìn cô. Dương Thiến Nhi nhếch mép, sợ gì chứ, có gì mà phải sợ, sợ anh dùng kim đâm tôi à? Không được, tôi sợ nửa đêm cô cắn tôi. Tô Tầm giật lại thiết bị giám sát, gắn lên trần nhà. Dương Thiến Nhi nói, vậy anh chịu trách nhiệm giám sát phòng tôi, đừng để cái tên kỳ quặc kia nhìn chằm chằm. Để tôi nhìn, không cho anh ta nhìn. Tôi hiểu rồi. Anh nhìn cái đầu anh ấy. Để bảo vệ an toàn cho Dương Thiến Nhi, ngay cả trường học cũng đã giúp cô xin nghỉ phép, không cần phải đi làm. Đối với Dương Thiến Nhi mà nói, cô là người không thể ngồi yên. Lúc đầu còn ổn, nhưng vài ngày sau, cô thực sự không thể chịu nổi cuộc sống như bị giam cầm này. Tôi muốn ra ngoài dạo phố, mua sắm, ăn tối. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. A a, Dương Thiến Nhi vò đầu bứt tóc, trông như sắp suy sụp, nhìn ba người Hứa Chính Dương, Tô Tầm và Phì Ba đang chơi đấu địa chủ. Phì Ba nói, Tô Sơ, đồng chí Hứa, cứ giam cô Dương như vậy cũng không phải là cách hay. Còn ba ngày nữa, ráng chịu thêm ba ngày nữa đi. Hứa Chính Dương mặt không đổi sắc nói, đánh ra một con ba. Tô Tầm dùng một con bảy đè lên, thuận miệng nói với Dương Thiến Nhi, đây là vì sự an toàn của cô. Vậy anh có muốn tối ôm tôi ngủ không? Dương Thiến Nhi tức giận đá vào ghế sofa. Ở trong nhà mình mà thay quần áo, tắm rửa cũng phải lén lút như ăn trộm. Tô Tầm nhún vai, nếu ngài Tống không có ý kiến, tôi nghĩ tôi cũng không có. Mơ đi, tôi không quan tâm, hôm nay tôi nhất định phải ra ngoài dạo phố. Dương Thiến Nhi nói rồi đi thẳng ra ngoài. Tô Tầm tiện chân đá vào bàn trà. Rầm. Bàn trà trượt đi, chặn ngay trước cửa. Qua. Không thể nào. Tỳ Ba trợn tròn mắt. Cần bao nhiêu sức lực mới làm được vậy chứ? Cái vẻ hời hợt đó rất dễ khiến người ta ảo tưởng rằng mình cũng làm được. Anh lợi hại như vậy, ra ngoài anh cũng có thể bảo vệ tôi mà, van xin anh đấy, cho tôi ra ngoài đi. Dương Thiến Nhi tội nghiệp nhìn Tô Tầm. Cô đã bị nhốt 4 ngày, phạm vi hoạt động mỗi ngày chỉ gói gọn trong căn biệt thự. Cô cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Hứa Chính Dương nói với Tô Tầm, có hai chúng ta ở đây, chắc là không có vấn đề gì đâu. Thôi được, chỉ hôm nay thôi, sau này cô phải ngoan ngoãn ở trong nhà đấy. Tô Tầm ném bài xuống. Mắt Dương Thiến Nhi sáng lên, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ừm, tôi thề với chúa Di Sớt. Hứa Chính Dương cũng đặt bài xuống bàn. Này, không phải chứ. Phì Ba nhìn đôi heo và tứ quý hai trên tay mình mà muốn gục ngã. Ít nhất cũng phải để tôi thắng một ván chứ. Hắn còn định dựa vào ván này để lật ngược tình thế đây. Tôi đi thay đồ. Dương Thiến Nhi vui vẻ chạy lên lầu. Nửa giờ sau, sáu người ra ngoài. Tôi và A Cường đi chiếc này. Phì Ba, Chính Dương, các cậu đưa cô Dương và cháu trai cô ấy đi xe của tôi. Tô Tầm lái xe của Dương Thiến Nhi là để đánh lừa kẻ thù tiềm ẩn. Còn việc để A Cường đi cùng mình là vì anh vẫn chưa chắc chắn A Cường có phải là nội gián hay không. Anh nhớ trong phim hình như là có, nhưng lại cảm thấy hình như không phải. Chuyện này không thể qua loa được, không thể tùy tiện kết luận, nên vẫn phải quan sát thêm. Vài phút sau, hai chiếc xe rời khỏi biệt thự. Tô Tầm đi trước, Hứa Chính Dương theo sau. Hai xe liên lạc với nhau qua bộ đàm. Xe vừa rời khỏi biệt thự, một chiếc xe máy liền bám theo, vượt qua xe của Hứa Chính Dương, lao thẳng về phía chiếc xe thể thao của Tô Tầm. Tô Sơ, có một chiếc xe máy đang theo sau chú, cẩn thận nhé. Cháu trai của Dương Thiến Nhi nói. Yên tâm, tôi thấy rồi. Tô Tầm bình tĩnh đáp, rồi cố tình giảm tốc độ để chiếc xe máy có thể đuổi kịp. Gã sát thủ trên xe máy rút súng ra, khi đi song song với xe của Tô Tầm, hắn liếc vào trong xe, phát hiện không phải là Dương Thiến Nhi, liền định rời đi. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à, chiếc xe thể thao đột ngột tăng tốc, đâm sầm vào chiếc xe máy không hề phòng bị phía trước. Rầm. Chiếc xe máy bay ra ngoài, đâm vào hàng rào, sát thủ chết tại chỗ. Sau đó Tô Tầm ung dung lái xe rời đi, một tay vịn vô lăng, một tay gọi điện thoại, ở đoạn đường núi này tôi vừa đâm chết một tên sát thủ, gọi người đến xử lý đi. A Cường ngồi ghế phụ chứng kiến cảnh này, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nuốt nước bọt. Sao thế, sợ à? Không có gì phải sợ đâu, tôi chỉ hung ác với kẻ thù thôi, còn với người của mình thì rất tốt. Tô Tầm liếc nhìn cậu ta, cười tủm tỉm nói. A Cường cố nặn ra một nụ cười cứng ngắc, cũng có chút không quen lắm. Sau này sẽ quen thôi. Tôi ghét nhất là bọn tội phạm, đặc biệt là lũ nội gián khốn kiếp. Sắc mặt A Cường ngày càng trắng bệch, hắn cảm thấy như Tô Tầm đang đọc vanh vách số chứng minh thư của mình. Một giờ sau, tại một cửa hàng bách hóa. À, hôm nay tôi phải mua sắm cho đã. Đứng trước cửa hàng, Dương Thiến Nhi hét lớn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, trông vô cùng thanh thuần, như một nàng tiên. Mình phải chơi điện tử cho đã. Cháu trai của Dương Thiến Nhi không thể chờ đợi được nữa, xông vào trong. Còn có tôi nữa, chúng ta đi cùng nhau. Phì Ba vội vàng đi theo, nhiệm vụ lần này của hắn hoàn toàn là đi chơi. Đi thôi, cô Dương. Tô Tầm và Hứa Chính Dương che chở cho Dương Thiến Nhi đi vào cửa hàng. A Cường đi theo sau, nhìn ngang ngó dọc. Dương Thiến Nhi đi thẳng đến khu quần áo. Anh để mắt trước đi, tôi đi vệ sinh một lát. Hứa Chính Dương nói với Tô Tầm. Tô Tầm cầm một tờ báo gật đầu, tiện thể ngẩng đầu nhìn phòng thử đồ phía trước. Ánh mắt anh vẫn chăm chú quan sát A Cường. Bởi vì trên đường đến đây, biểu hiện của A Cường trên xe đã không ổn, khiến Tô Tầm cảnh giác cao độ. A Cường nhìn xung quanh, một tay lén lút cho vào trong áo, rút ra một khẩu súng, từ từ tiến lại gần phòng thử đồ. Từ góc nhìn của hắn, ánh mắt của Tô Tầm đã hoàn toàn bị tờ báo che khuất, đây chính là thời cơ tốt để ra tay. Cùng lúc đó, hai người trong phòng thử đồ bên cạnh cũng rút súng ra, dùng quần áo để che giấu. Mẹ kiếp, quả nhiên là mày. Tô Tầm ném tờ báo đi, rút súng nhắm vào A Cường, không chút do dự bóp cò. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Trên người A Cường lập tức xuất hiện mấy lỗ máu. Hắn cúi đầu nhìn xuống, rồi ngã sấp xuống đất. Trong phòng thử đồ, Dương Thiến Nhi hét lên kinh hãi. Hai tên sát thủ trong phòng thử đồ bên cạnh xông ra, giơ súng lên. Đoàn. Đoàn. Tô Tầm mỗi người một phát, sau đó xông vào phòng thử đồ của Dương Thiến Nhi. Tiếng hét của Dương Thiến Nhi càng chói tai hơn, vì cô đang hoàn toàn khỏa thân, ngay cả quần lót cũng không mặc. Cô vừa mới thử một bộ nội y nhanh mặc vào. Tô Tầm đưa cho cô một chiếc váy đỏ. Dương Thiến Nhi không dám do dự, vội vàng mặc vào. Mặc dù bên dưới có chút mát mẻ, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không mặc gì. Đi. Tô Tầm kéo cô ra ngoài. Ở bên kia, hơn 20 tên sát thủ đã mai phục trong trung tâm thương mại. Ba tên trong số đó lao thẳng về phía Tô Tầm và Dương Thiến Nhi. Tô Tầm tiện tay ôm Dương Thiến Nhi vào lòng, một tay cầm súng, xoay người bắn. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Ba tên côn đồ ngã xuống đất chết. Dương Thiến Nhi ngơ ngác nhìn khuôn mặt nghiêng của Tô Tầm. Sao một người có thể đẹp trai đến mức phạm quy như vậy? Đoàn. Một tiếng súng vang lên, tên sát thủ sau lưng Tô Tầm ngã xuống. Đó là Hứa Chính Dương nghe thấy tiếng súng đã chạy đến. Đi. Tô Tầm hét lên với anh, rồi ôm Dương Thiến Nhi đi xuống lầu, vừa đi vừa bắn như cắt cỏ. Hứa Chính Dương phụ trách kiểm trợ phía sau, giúp anh không phải lo lắng gì. Hai người phối hợp, vô cùng ăn ý. Chặn chúng lại. Tầng 1, nhân viên vệ sinh, nhân viên bán hàng, bảo vệ, tất cả đều rút súng ra, chặn đường ba người Tô Tầm. Đây đều là những tên sát thủ cải trang. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Tô Tầm ôm Dương Thiến Nhi, vừa đi ra ngoài, vừa lạnh lùng nổ súng giết người. Anh thậm chí không cần né tránh. Bất kỳ tên sát thủ nào trong tầm mắt của anh đều không có cơ hội nổ súng. Những kẻ ngoài tầm mắt anh đã có Hứa Chính Dương giải quyết. Dương Thiến Nhi nép vào lòng Tô Tầm, nghe tiếng súng xung quanh nhưng lại cảm thấy vô cùng an toàn. So với người bạn trai giàu có nhưng không bao giờ có thời gian ở bên cô, Tô Tầm mang lại cho cô cảm giác an toàn hơn nhiều. Cô thậm chí còn nghi ngờ liệu Tống Thế Xương có vấn đề về phương diện kia không, hay đã sớm có người khác bên ngoài. Nếu không, dù bận rộn đến đâu, cũng không thể có chuyện yêu đương mà chỉ chăm chăm vào công việc, đến cả thời gian dỗ dành cô lên giường cũng không có. Vậy anh ta yêu đương để làm gì? Để trưng bày cho đẹp. Hay là kiểu tình yêu platonic? Lần này cô đã hy vọng Tống Thế Xương sẽ về bên cô, nào ngờ anh ta không thể từ bỏ công việc, không đồng ý, thái độ này khiến cô tổn thương sâu sắc. Cô vô thức ôm chặt Tô Tầm hơn một chút. Đoàn. Tô Tầm bắn chết một tên bảo vệ đang chỉ súng vào mình ở cửa, rồi đưa Dương Thiến Nhi xông ra khỏi cửa hàng. Tô Sơ, lên xe. Vì ba và cháu trai của Dương Thiến Nhi đã sớm chạy ra ngoài, lái xe đến trước mặt Tô Tầm. Lên đi. Tô Tầm mở cửa xe, để Dương Thiến Nhi ngồi vào, sau đó anh cũng lên xe. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Hứa Chính Dương vừa bắn vừa lùi lại bên cạnh xe. Ngồi vào cạnh Tô Tầm, sau đó chiếc xe ung dung rời đi. Khoan đã, A Cường đâu? Vì ba sau khi bình tĩnh lại đột nhiên nhớ ra, tiểu đệ của mình, A Cường, hình như chưa lên xe. Cậu ta là nội gián, định bắn cô Dương, bị tôi bắn chết rồi. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói. Vì ba trừng mắt không thể tin, cái gì? Chuyện này sao có thể, sao cậu ta lại vì ba, không phải ai cũng có thể vượt qua được sự cám dỗ của đồng tiền. Tô Tầm giọng điệu bình thản. Anh cũng không chịu được, nên anh đã chọn trở thành người giàu có nhất, như vậy không phải tốt hơn sao? Vì ba mím môi, cuối cùng phức tạp thở dài, không nói gì thêm. Tô Tầm quay đầu nhìn Dương Thiến Nhi, cô Dương, sau này sẽ không muốn ra ngoài nữa chứ? Không ra ngoài nữa. Dương Thiến Nhi mặt mày tái nhợt lắc đầu, tay vẫn ôm chặt cánh tay Tô Tầm. Nhưng bên trong cô là chân không, nên kho lúa chỉ cách một lớp vải mỏng tiếp xúc với Tô Tầm. Tô Tầm giật nhẹ tay, Dương Thiến Nhi lập tức cảm nhận được, mặt đỏ bừng. Vội vàng buông ra. Một giờ sau, tại nhà của Dương Thiến Nhi. Dương Thiến Nhi ngồi trên ghế, vắt chéo đôi chân dài trắng như tuyết, Tô Tầm đang xoa bóp chân cho cô. Đừng nhìn vừa rồi Tô Tầm ở cửa hàng bách hóa một tay ôm mỹ nhân, một tay xoay người bắn súng trông rất ngầu. Nhưng cũng khổ cho Dương Thiến Nhi, vì đã bị trật chân. Cho nên, muốn ngầu thì phải trả giá. May mà, cái giá đó là người khác trả. À, đau đau đau, anh nhẹ tay một chút. Đừng cử động. Đau một chút rồi sẽ hết, ráng chịu đi. Tôi bỏ cuộc, đau lắm. A Phì Ba và cháu trai của Dương Thiến Nhi đứng xa xa nhìn cảnh này, đều có những suy nghĩ riêng. Tôi nhắm mắt lại, chỉ nghe tiếng thôi là trong đầu đã có hình ảnh rồi. Phì Ba gian xảo nói. Cháu trai của Dương Thiến Nhi gật đầu. Phì Ba lập tức trợn mắt, không thể nào, cậu còn nhỏ tuổi mà đã xem trộm phim người lớn rồi à, nói nhảm, nếu tôi đủ tuổi, thì cần gì phải xem trộm nữa. Cháu trai của Dương Thiến Nhi hùng hồn đáp. Vì ba, hắn thế mà không thể phản bác được, nghe có vẻ rất có lý. Hết đau thật rồi này, anh làm thế nào vậy? Dương Thiến Nhi cử động bàn chân nhỏ, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn Tô Tầm, trong mắt còn mang theo sự sùng bái. Cô cảm thấy Tô Tầm dường như biết mọi thứ. Mấy ngày nay đều là Tô Tầm nấu ăn, lại có thể giết người, còn biết nắn xương, đúng là mẫu người đàn ông hoàn hảo, không biết đã thuộc về người phụ nữ nào. Tô Tầm đứng dậy, không quay đầu lại nói, cô Dương, nếu tôi là cô, bây giờ tôi sẽ đi thay bộ quần áo khác, trừ phi cô rất thích cảm giác mát mẻ. Dương Thiến Nhi mặt đỏ bừng, xấu hổ vô cùng. Vừa rồi Tô Tầm giúp cô xoa chân cô lại vắt chéo, vậy chẳng phải anh ta không thấy đâu, anh ta là chính nhân quân tử, sao có thể nhìn trộm được, đúng, chắc chắn sẽ không nhìn trộm. Dương Thiến Nhi tự an ủi mình trong lòng. Tô Tầm thì nghĩ, trong tình huống đó, anh cần gì phải nhìn trộm chứ? Hoàn toàn có thể quang minh chính đại mà nhìn. Này, các anh đẹp trai, hôm nay tôi có mua cho mỗi người một bộ quần áo, các anh thử xem sao. Mười mấy phút sau, Dương Thiến Nhi thay bộ quần áo khác, xách túi mua sắm từ trên lầu đi xuống. He he, vậy thì ngại quá. Phì Ba xoa xoa tay, nụ cười trên mặt gần như không thể che giấu. Dương Thiến Nhi ném cho Tô Tầm và Hứa Chính Dương mỗi người một bộ vest. Của Hứa Chính Dương màu đen, của Tô Tầm màu bạc. Nụ cười trên mặt Phì Ba dần dần cứng lại. Hắn cảm thấy mình như một tên hề. Dương Thiến Nhi áy náy nói, Phì Ba, thân hình của anh to quá, cần phải đặt may riêng, cho nên không sao, cô Dương có lòng là tôi đã rất cảm động rồi. Sắc mặt Phì Ba dịu lại. Chết tiệt, tại sao mình lại mập thế này? 10 giờ tối. Một trung tâm lưu giữ di hài. Một thanh niên mặc áo khoác đen từ từ bước vào, thi thể của Vương Kiến Quốc ở đâu? Ở bên kia. Nhân viên chỉ tay. Vương Kiến Quân mặt không đổi sắc đi tới, trực tiếp nhấc thi thể lên rồi đi ra ngoài. Này! Anh làm gì vậy? Không được mang thi thể đi. Nhân viên vội vàng tiến lên ngăn cản. Các bảo vệ bên ngoài nghe thấy tiếng động cũng xông vào. Vương Kiến Quân cười lạnh, một con dao găm quân dụng xuất hiện trong tay hắn, hắn bước từng bước về phía trước. Ngăn hắn lại. Một bảo vệ xông lên. Phục, con dao găm lạnh lẽo đâm xuyên qua cổ họng gã, máu tươi tuôn ra từ rãnh máu. Rầm. Hắn đá bay một bảo vệ, rút dao găm ra, trở tay đâm vào giữa trán một người khác phía sau. Vương Kiến Quân ra tay rất nhanh, chiêu nào chiêu nấy đều chí mạng. Sau khi giết chết vài tên bảo vệ, hắn rời khỏi trung tâm lưu giữ. Tại một nơi hoang dã, hắn đốt cháy thi thể của Vương Kiến Quốc, còn lập bàn thờ cho em trai. Em trai cậu chết trong tay hắn. Hắn tên là Tô Tầm, là sở trưởng sở cảnh sát Loan Tử, rất giỏi đánh nhau. Bên cạnh, một người đàn ông trung niên mặc vest lấy ra một tấm ảnh đẹp trai của Tô Tầm đưa cho Vương Kiến Quân. Vương Kiến Quân nhận lấy, liếc nhìn một cái, rồi tiện tay ném vào lửa, một kẻ sắp chết. Chúng tôi rất tiếc về cái chết của em trai cậu, bớt nói nhảm. Chuẩn bị sẵn tiền đi. Vụ này tôi sẽ làm thay em tôi. Tô Tầm, và cả người đàn bà kia, sẽ không sống được đến phiên tòa 3 ngày sau đâu. Vương Kiến Quân lạnh lùng ngắt lời hắn, sau đó tóm lấy cổ hắn, đừng giở trò với tao, nếu không, tao sẽ giết cả ông chủ của chúng mày. Dứt lời, hắn buông người đàn ông trung niên ra, khoác áo lên, quay người rời đi, biến mất trong bóng đêm. Hết chương 1290. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.